Kỳ Quảng Sâm biểu tình lập tức liền thay đổi, sau đó hắn lập tức cầm lấy điện thoại, điện thoại thực mau đã bị truyền được, Kỳ Quảng Sâm vội vàng nói, "Tiểu Lý, chạy nhanh an bài xe cứu thương tới ta nơi này." Bởi vì quân cơ trong đại viện có người gác, cho dù xe cứu thương tiến vào cũng đến trải qua kiểm tra, cho nên Kỳ Quảng Sâm lập tức làm bí thư tới an bài. Lý An cúp điện thoại, hắn đem áo khoác một bộ liền ra cửa. Vừa mới nghe được Kỳ thư ký trong điện thoại như vậy cấp, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Lý An một khắc cũng không dám trì hoãn, hắn chạy nhanh đánh bệnh viện điện thoại, sau đó chính mình liền đuổi tới quân cơ đại viện cửa chờ. Kỳ Quảng Sâm đỡ Chu Phượng Nga thượng xe cứu thương thời điểm Kỳ Lỗi Minh cũng chuẩn bị đỡ nàng một khắc sườn, nhưng mà liền ở vừa mới tiếp xúc đến Chu Phượng Nga cánh tay thời điểm, cực độ nóng bỏng cảm giác làm Kỳ Lỗi Minh tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng mà Kỳ Quảng Sâm cùng Hoàng Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Anh đem Kỳ Lỗi Minh kéo đến một bên, sau đó dặn dò nói, ngươi tới trước một bên đi, hiện tại không rảnh lo ngươi. Xe cứu thương nhiều nhất chỉ có thể cùng đi hai cái người nhà, Kỳ Quảng Sâm đã lên rồi, Hoàng Anh cũng chuẩn bị hướng lên trên đi. Kỳ Lỗi Minh kinh nghi bất định nhìn chính mình tay, hắn vừa mới nhìn đến chính là cái gì. Lúc này Kỳ Lỗi Minh trở nên thập phần bình tĩnh, hắn nhìn xe cứu thương, cắn chặt răng liền hướng lên trên nhảy. Hoàng Anh không phòng bị Kỳ Lỗi Minh trở tay liền cấp quan ngoại mặt. Nàng cắn răng, tức muốn hộp máu hô to nhi tử tên, Kỳ Lỗi Minh. Đều khi nào, hắn như thế nào liền như vậy không cho người bất lo. Kỳ Quảng Sâm nhìn đến từ lên xe liền dị thường trầm mặc Kỳ Lỗi Minh, hắn há miệng thở dốc cũng không có mắng ra tới. Hắn đại khái cũng là lo lắng. Dọc theo đường đi, Kỳ Lỗi Minh không ngừng suy tư một sự kiện, hắn trong đầu cũng không ngừng hồi ức vừa mới kia một màn. Cái kia đen như mực, từ mụ nội nó cánh tay thượng chui ra tới đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Đến bệnh viện thời điểm. Kỳ Lỗi Minh bởi vì như cũ ở tự hỏi liền lạc hậu vài bước, nhưng mà chính là này vài bước, hắn liền phát hiện Chu Phượng Nga nhíu chặt mày có hỏa hoan xu thế. Kỳ Lỗi Minh lập tức nghĩ tới cái gì, hắn liền lại sau này lui một ít, mà Chu Phượng Nga tức khắc liền có thức tỉnh xu thế. Kỳ Lỗi Minh trong lòng căng thẳng. Chu Phượng Nga bị đưa tới trong phòng bệnh, thực mau liền có bác sĩ cho nàng làm kiểm tra. Chờ trong phòng bệnh chỉ còn lại có Chu Phượng Nga cùng Kỳ Quảng Sâm thời điểm, Kỳ Quảng Sâm theo bản năng tìm kiếm Kỳ Lỗi Minh bóng dáng. Chờ hắn nhìn đến đứng ở phòng bệnh trước do dự không trước Kỳ Lỗi Minh thời điểm, tức khắc giận sôi máu, ngươi chạm nơi đó làm gì, còn không tiến vào. Lúc này Chu Phượng Nga đã tỉnh, nàng mới vừa tỉnh lại liền thấy được nhi tử mắng tôn tử cảnh tượng, vì thế nàng theo bản năng nói, làm gì đâu, ta này vừa vặn một chút ngươi liền mắng ta tôn tử. Kỳ Lỗi Minh cắn cắn môi, loảng xoảng một tiếng đem phòng bệnh môn cấp đóng, nghĩ nghĩ, hắn còn thuận tay ấn khóa trái. Kỳ Quảng Sâm huyệt thái dương gân xanh nhảy nhảy, ta xem ngươi hôm nay là tìm đấu. Ngươi này khóa lại đợi chút bác sĩ như thế nào tiến vào. Kỳ Lỗi Minh ngẩng đầu, nghiêm túc đối Kỳ Quảng Sâm nói, ba, mãi mãi, ta cho các ngươi xem cái đồ vật. Chương 18 quỷ mị. Nhìn cái gì mà nhìn, mau đem cửa mở ra. Kỳ Quảng Sâm là thật nổi giận. Hắn cũng không biết Kỳ Lỗi Minh khi nào như vậy không biết đúng mực. Kỳ Lỗi Minh nhìn đến Kỳ Quảng Sâm phảng phất dây tiếp theo liền phải bước nhanh đi tới giáo huấn hắn một đốn bộ dáng, hắn vội vàng không dám lại út út mở mở. Kỳ Lỗi Minh hướng Chu Phượng Nga nơi đó đi rồi hai bước, tức khắc, Chu Phượng Nga liền lại bưng kín cái chán, sau đó trên mặt chảy ra mồ hôi tới. Kỳ Lỗi Minh tuy rằng đã có suy đoán, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh nhạy, sợ tới mức hắn chạy nhanh lại về tới nguyên lai vị trí. Nhưng mà Kỳ Lỗi Minh không có nhìn đến chính là, hắn cái chán hơi tiền mặt quang, kia ánh sáng làm người nhịn không được tâm sinh thành kính. Kỳ Quảng Sâm cau mày, hỏi, ngươi trên đầu dán cái gì, còn sáng lên. Kỳ Lỗi Minh sửng sốt một chút. Sau đó theo bản năng liền sờ sờ cái chán, sau đó hắn liền nhớ tới bạch nhân khi đó ở hắn trên chán viết xuống tới thứ gì cảnh tượng. Nháy mắt, Kỳ Lỗi Minh liền há to miệng. Kỳ Quảng Sâm mơ hồ cũng đã nhìn ra điểm manh mối, vì thế hắn khiến cho Kỳ Lỗi Minh lại hướng Chu Phượng Nga nơi đó đi hai bước. Quả nhiên, Chu Phượng Nga cảm giác đầu lại đau lên. Lúc này Chu Phượng Nga cũng minh bạch sao lại thế này, chỉ là trên mặt nàng cũng không có gì thần sắc khẩn trương, thậm chí còn có điểm như suy tư gì. Lập tức liền hiện ra gặp qua đại trường hợp bình tĩnh bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Kỳ Quảng Sâm quay đầu hỏi Kỳ Lỗi Minh. Kỳ Lỗi Minh cũng là cái biết cái không, vì thế hắn liền đem bạch nhân ở hắn cái chán viết gì đó sự nói cho Kỳ Quảng Sâm. Lúc này, Kỳ Quảng Sâm cũng không thể không tin trên thế giới này thật là có rất nhiều kỳ nhân dị sự là hắn chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Chu Phượng Nga thấy vậy, nàng vừa muốn nói gì, liền nghe được bên ngoài bác sĩ truyền đến gõ cửa còn có dò hỏi thanh. Kỳ Quảng Sâm vội vàng mở cửa, vô luận nói như thế nào, này kiểm tra vẫn là phải làm. Nhưng Chu Phượng Nga ở bị hộ sĩ đẩy đi thời điểm, Kỳ Quảng Sâm vẫn là làm Kỳ Lỗi Minh hướng nơi xa đi đi. Kỳ Lỗi Minh cái chán hơi năng, tiếp theo hắn lại thấy được hắn tới thời điểm nhìn đến một màn, kia không ngừng hướng mụ nội nó đầu rửa sát xương đen thế nhưng lại hung manh vài phần. Kỷ Lỗi Minh chờ tất cả mọi người đi rồi về sau vội vàng đem hắn nhìn đến cảnh tượng cùng Kỷ Quảng Sâm nói một lần, Kỷ Quảng Sâm mày tức khắc liền nhíu lại, hắn đồng dạng cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng hắn cũng không có thể vô lực. Bác sĩ thực mau liền chẩn đoán chính xác, vô luận bọn họ như thế nào kiểm tra, đến ra kết luận trước sau là bình thường đau nửa đầu, ăn một ít thuốc giảm đau thì tốt rồi. Kỷ Quảng Sâm thấy vậy, cũng không có nói cái gì nữa, hắn mang theo Chu Phượng Nga, làm Lý An mang theo Kỷ Lỗi Minh liền về nhà. Lý An có chút không hiểu ra sao, loại tình huống này không phải hẳn là nằm viện quan sát sao. Như thế nào liền dễ dàng như vậy liền đi trở về. Nhưng mà thư ký mệnh lệnh rõ ràng hắn lại không dám đưa ra nghi ngờ, chỉ có làm theo. Kỷ Quảng Sâm bọn họ vừa đến ra liền thấy được vừa kêu đến xe còn chuẩn bị hướng bệnh viện đuổi Hoàng Anh. Hoàng Anh nghi hoặc hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Kỷ Quảng Sâm cấp Hoàng Anh đưa mắt ra hiệu, nhiều năm phu thê ăn ý tức khắc khiến cho Hoàng Anh cảm giác được kỳ quặc, vì thế nàng cũng không hề lên tiếng, đi theo trượng phu liền hướng trong phòng đi. Trong phòng, Kỷ Quảng Sâm đem chính mình tư nhân di động đưa cho Kỷ Lỗi Minh, ngươi có biết hay không Bạch Nhân ra điện thoại. Chạy nhanh cho nàng đánh một cái. Kỷ Quảng Sâm cũng không hề kéo dài, hắn tổng cảm thấy chuyện này kéo dài càng lâu, hậu quả càng nghiêm trọng. Đến nỗi một bên Lý An, hắn là hắn dòng chính, một khi hắn ra cái gì vấn đề, Lý An về sau cũng khó ở khắc lãnh đạo thủ hạ hốn. Kỷ Lỗi Minh vội vàng lấy chính mình cặp sách, hắn nhớ rõ hắn sách giáo khoa bên trong có nhớ bởi vì hắn không ngừng ép hỏi, Bạch Nhân mới bất đắc dĩ cho hắn số điện thoại. Liên ở Kỷ Lỗi Minh ở tìm kiếm cùng quay số điện thoại thời điểm, Kỷ Quảng Sâm đem sự tình từ đầu đến cuối đều cấp nói một lần. So với Lý An kinh dị cùng nửa tin nửa ngờ, Hoàng Anh lại tiếp thu thực mau. Chúng ta sinh ý thượng là thực tin tưởng phong thủy loại này động đồ vật. Chính là ta văn phòng cũng là tìm thành phố có tiếng phong thủy sư cấp xem qua. Hoàng Anh nói, không chỉ như vậy, coi như mới nhìn phong thủy thời điểm, nàng cấp cái kia phong thủy sư cùng người giới thiệu thù lao đều không ngừng 50 vạn. Thứ này thật sự hữu dụng. Kỷ Quảng Sâm gặp qua thành phố các dưới cầu đều có 7 quán thầy bói, nhưng khác hắn thật đúng là không hiểu biết. Chu Phượng Nga lần này mở miệng, nàng nhíu mày nói, không biết ngươi còn có nhớ hay không ngươi Lý Thúc Thúc, ngươi ba có thể lên làm cái này tỉnh trưởng, hắn nhưng xem như công không thể không. Kỷ Quảng Sâm suy nghĩ thật lâu, mới không xác định nói, ngươi là nói quang nói thúc thúc hắn cũng là phong thủy sư. Chu Phượng Nga gật gật đầu, không ngừng, hắn lúc ấy chính là cả nước số một phong thủy đại sư, ngươi ba năm đó hảo bằng hữu. Bất quá sau lại kia chàng biến cố về sau, hắn lao bà cùng nhi tử con dâu đều lục tục qua đời, hắn cũng liền không còn có xuất hiện qua, ta hỏi ngươi ba, hắn nói ngươi Lý Thúc Thúc cũng không liên hệ qua hắn. Kỷ Quảng Sâm hiểu rõ gật đầu. Hắn khi còn nhỏ xác thật bị hắn ba hướng Lý Thúc Thúc trong nhà mang quá không ít lần, cho nên ấn tượng cũng là rất khắc sâu. Hắn nhớ rõ đương nhiên hắn cũng là thực thích Lý Thúc Thúc, tổng cảm thấy trên người hắn luôn mang theo một cổ không thể nắm lấy ý vị. Hiện tại ngẫm lại, đại khái chính là bởi vì đối phương phong thủy sư thân phận. Lúc này, Hoàng Anh tiếp lời hỏi, ngươi nói cái kia Bạch Nhân là Minh Minh đồng học. Kỷ Quảng Sâm gật đầu. Hoàng Anh nhíu mày, kia mới bao lớn, ta thấy cho người ta xem phong thủy sư đều là thượng tuổi. Nàng năm nay nhiều nhất mới mười mấy tuổi đi, thật sự hành. Kỷ Quảng Sâm cũng bị nói nhăn lại mi. Lúc này Kỷ Lỗi Minh bất mãn, chuyện này vốn dĩ chính là bởi vì Bạch Nhân bọn họ mới có thể nhanh như vậy phát hiện, hắn ba mẹ như thế nào còn có thể hoài nghi nhân ra. Nhưng mà Kỷ Lỗi Minh cũng biết chính mình trứng trọi đá, vì thế hắn chạy nhanh chóng bắt thông Bạch Nhân ra điện thoại. Linh vang 3 tiếng về sau đã bị tiếp lên. Bạch Nhân một chút cũng không ngoài ý muốn Kỷ Lỗi Minh sẽ lúc này tới điện thoại. Theo nàng thiên nhãn tu vi càng thêm khắc sâu, nàng hiện tại đã cùng lúc trước đỉnh tu vi sở kém không có mấy, cho nên chỉ cần nàng muốn nhìn đến, cơ hồ không ai có thể ngăn được nàng. Người thân nhân có phải hay không gặp được phiền toái? Bạch Nhân hỏi. Kỷ Lỗi Minh khai chính là loa, cho nên toàn bộ phòng khách đều có thể nghe được, cũng là như thế này, Kỷ Quảng Sâm bọn họ đều sửng sốt một chút. Kỷ Quảng Sâm nghĩ, đối với Di Động nói, nhân nhân à, ngươi xem hiện tại có biện pháp nào không giải quyết. Nhân nhân hai chữ nhưng thật ra kêu thuần miệng. Bạch Nhân nhướng mày, sau đó hơi nhắm mắt lại, tụ trong cơ thể chi khí với trong mắt, tức khắc liền thấy được một bộ hình ảnh, mấy cái hô hấp qua đi, Bạch Nhân lại mở bừng mắt. Đó là ngươi nãi nãi đi. Ngươi hỏi nàng trên người nàng có hay không mang theo cái gì ngày thường sẽ không mang đồ vật, đem đồ vật gỡ xuống thì tốt rồi. Bạch Nhân nói. Lúc này, trong phòng khách tất cả mọi người kinh sợ. Ngươi như thế nào biết là ta nãi nãi? Kỷ Lỗi Minh lắp bắp hỏi. Bạch Nhân mắt trợn trắng, đương nhiên là ta nhìn đến. Kỷ Lỗi Minh nghe xong liền bắt đầu hướng bốn phía xem, nhà bọn họ khi nào bị Bạch Nhân an máy theo dõi không chỉ là Kỷ Lỗi Minh, Hoàng Anh, Chu Phượng Nga cùng Lý An cũng ở tìm máy theo dõi, chỉ có Kỷ Quảng Sâm cầm thị, ủy thư ký cái giá, không hào hấp tấp bục trộm. Bạch Nhân nghe được bên kia bỗng nhiên không có động tĩnh, nàng thở dài, nói, đừng tìm, không có máy theo dõi. Bọn họ hoạt động có phải hay không đều bị thấy được? Ngươi làm sao mà biết được? Kỷ Lỗi Minh hiện tại trong đầu chỉ có những lời này. Bạch Nhân Thái Dương hung hăng chịu một chút, ta đoán. Bên kia bỗng nhiên liền không động tĩnh, không phải nghi hoặc nàng rốt cuộc ở đâu nhìn đến hình ảnh là cái gì, bọn họ lại không biết thiên nhãn việc này, nếu đã biết, như thế nào sẽ không rõ thiên nhãn đều không phải là giống như tay trái cùng tay phải giống nhau có thể tùy ý lấy dùng. Hoàng Anh cùng Chu Phượng Nga phụt một tiếng liền cười, các nàng cũng phản ứng lại đây chính mình vừa mới biểu hiện có bao nhiêu choáng váng, không có biện pháp, người phản ứng đầu tiên chỉ sợ đều là cái này. Nhưng lại ngẫm lại, thị ủy, thư ký trong nhà sao có thể bị người thần không biết quỷ không hay trang bị máy theo dõi. Chu Phượng Nga cười nói, ngươi này tiểu cô nương còn rất có ý tứ. Thấy là trường bối, Bạch Nhân cũng không giống trêu chọc Kỷ Lỗi Minh giống nhau, nàng chỉ là cười cười. Thiếu nữ tiếng cười như là dạ hoanh giống nhau thanh thúy dễ nghe, tức khắc khiến cho Chu Phượng Nga cùng Hoàng Anh tâm sinh tò mò, thậm chí muốn gặp một lần đối phương. Nữ nhân nột. Kỷ Quảng Sâm thấy chính mình lão bà cùng mẹ đều lạc đề, hắn chạy nhanh thấp khụ một tiếng, hỏi, mẹ, ngươi ngẫm lại ngươi là khi nào bắt đầu đau đầu, đem kia hai ngày xuất hiện đồ vật đều nói một lần. Chu Phượng Nga nghe xong liền bắt đầu cẩn thận tưởng chính mình trên người mang theo đồ vật, rốt cuộc cái nào là gần nhất mới mang lên. Hoa thai, vòng cổ còn có vòng tay đều là tân đổi, quần áo cũng là. Chu Phượng Nga nói, bởi vì nữ nhân ái Mỹ thiên tính, vô luận bao lớn số tuổi, trang sức quần áo loại đồ vật này đều là càng nhiều càng tốt. Bởi vì Kỷ Trấn Đông cũng không thu nhận hối lộ, cho nên trang sức quần áo này đó, trừ bỏ chính thức trường hợp, mặt khác thời điểm xuyên nàng mua đều không tính quá quý báu. Đổi mới lên cũng không đau lòng, vì thế cũng liền nhiều lên. Bạch Nhân nghĩ nghĩ nói, quần áo liền không cần tính, hoa thai vòng cổ gì đó giống nhau lấy đi. Quần áo đều không phải là không thể làm thành pháp khí, chỉ là tốn thời gian càng lâu lại dễ tổn hại, rất ít có người sẽ lộng cái này. Chu Phượng Nga trước sau gỡ xuống hoa thai cùng vòng cổ cũng chưa phát hiện bất luận cái gì dị trạng, vì thế ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Chu Phượng Nga kia mặc phỉ vòng tay thượng. Xem ra vấn đề liền ra ở chỗ này, chính là... Này không phải Kỷ Trấn Đông đưa sao? Bạch Nhân thấy đối diện lại trầm mặc, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vì thế nói, hiện tại đã khuya, đợi chút ta sợ ta ba mẹ đã bị ta cấp đánh thức, ta trước quải điện thoại, các ngươi đem đồ vật gỡ xuống tới là được. Nói xong lúc sau, Bạch Nhân có nghĩ tới cái gì, nàng nói, Kỷ Lỗi Minh ngươi đợi chút cẩn thận một chút. Nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt. Kỷ Lỗi Minh ngươi cẩn thận một chút. Nay kẻ hèn mấy chữ, tức khắc khiến cho Kỷ Lỗi Minh một trận hãi hùng khiếp vía. Tổng cảm thấy sẽ có cái gì khó lường sự sẽ phát sinh. Lúc này, Kỷ Quảng Sâm bọn họ cũng bất chấp vòng tay là ai đưa vấn đề, bọn họ gỡ xuống lúc sau liền khẩn trương nhìn chằm chằm Kỷ Lỗi Minh. Giống như không có gì động tĩnh. Nhưng mà liền ở cái này ý niệm mới vừa ở bọn họ đáy lòng dâng lên tới thời điểm, một tiếng thẳng tới nhân tâm linh dã thu giống nhau tiếng gầm gừ liền ở bọn họ tâm hồ nổ tung. Vòng tay bởi vì chợt mất đi gửi thể, vô số xương đen nháy mắt liền bất mãn toàn bộ phòng, trong phút chốc toàn bộ không gian đều tối sầm xuống dưới, vô số kêu rên cuồng nộ rít gào, nhưng rõ ràng là vốn nên làm người cảm giác được táo ý thanh âm, lại không lý do làm người sống lưng rét run, làm người thân thể đều cứng đờ đi lên. Minh Minh cẩn thận. Hoàng Anh bọn họ rốt cuộc minh bạch vừa mới bạch nhân câu kia cẩn thận ý tứ. Thật lớn hắc ảnh lấy lôi đình chi thế liền hướng Kỷ Lỗi Minh nơi đó mãnh nhào qua đi, ẩn ẩn, thậm chí có thể nhìn đến cực đại răng nha. Kỷ Lỗi Minh nha cắn khanh khách vang, hắn theo bản năng liền muốn chạy. Nhưng mà lấy nhân loại huyết nhục chi thân sao có thể mau quá này hắc ảnh. Vì thế Kỷ Lỗi Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ảnh chậm rãi tiếp cận hắn, một bên Hoàng Anh, Chu Phượng Nga cùng Kỷ Quảng Sâm đều phải hướng Kỷ Lỗi Minh phía trước phát, một bên Lý An sớm bị dọa choáng váng. Liên ở Kỷ Lỗi Minh cảm giác được đối phương âm lãnh hơi thở thời điểm, hắn trên đầu đống nhiên liền buộc phát ra sáng lạn kim quang. Hắc ảnh liền một chút thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra, liền chợt biến mất. Giây tiếp theo, toàn bộ phòng khách lại khôi phục bình tĩnh. Ánh đèn bình yên, thật giống như vừa mới kia một màn chưa bao giờ đã xảy ra. Hết thảy, liền như vậy đột nhiên im bặt. Kỷ Lỗi Minh hai chân mềm nhũn, nháy mắt liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Hắn xoa trên trán mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng nói, Bạch Nhân, về sau ngươi chính là ta thân cô nãi nãi. Chương 19 giá cả. Ngày hôm sau sáng sớm, Hương đến chủ tiệm Triệu Thành liền ngồi lên đi trước nội thành xe khách. Hai cái giờ sau, Triệu Thành liền đến nội thành xe khách trạm. Bởi vì còn rõ ràng nhớ rõ Bạch Nhân nói, Triệu Thành xuống xe cũng không có hướng địa phương khác quải, cũng chỉ là đánh cái xe, nói cho tài xế hướng Nam đi, đến nỗi mục đích địa nói, hắn cũng không biết, cho nên cũng không có nói. Tài xế tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu đối phương tỏ vẻ sẽ cho tiền, hắn cũng sẽ không cự tuyệt tới cửa sinh ý. Thời gian dần dần qua nửa giờ, Triệu Thành lại liền nửa cái người bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, vì thế hắn đối với Bạch Nhân nói có vẻ có chút dao động. Nhẫn mại không dưới thời điểm, Triệu Thành nhường ra thuê xe tài xế ngừng lại, sau đó ở ngoài xe điểm một con yên. Một con yên cũng liền 2-3 phút sự, tài xế taxi cũng liền chưa nói cái gì, bất quá hắn nhìn đến Triệu Thành có chút mặt ủ mày hê bộ dáng, hắn vô Triệu Thành bả vai, sao lạc, huynh đệ gặp được cái gì chuyện phiền thoái. Triệu Thành thở dài, còn không phải trong nhà lão bà bị bệnh, không có tiền cấp náo. Tài xế đồng tình nhìn Triệu Thành liếc mắt một cái. Liền ở hai người nói chuyện chi gian, Triệu Thành kêu một con yên thực mau cũng liền châm hết, nhưng mà ở hắn chuẩn bị lên xe thời điểm liền nhìn đến đối diện lại đây một chiếc xe đột nhiên liền đỉnh tới rồi nửa đường, xem tình huống là thả neo. Tài xế taxi nhìn đối diện siêu xe, sau đó ngự khí không phải không có ghen ghét nói, ngươi xem, vô luận là tái hảo xe cũng sẽ ra điểm tật xấu. Nếu là di vãng, Triệu Thành cũng sẽ cùng tài xế taxi giống nhau đối với siêu xe cực kỳ hâm mộ một phen, sau đó sự không liên quan mình ngồi xe taxi liền đi rồi. Nhưng hôm nay Triệu Thành do dự một chút, sau đó liền dừng, hắn hướng tới đối diện đều, huynh đệ muốn hay không một khối đáp cái xe. Nói không chừng đối phương chính là Bạch Nhân trong miệng người mua đâu. Nàng khai giá cả liền tính là người thường muốn cũng mua không nổi a. Nghĩ nghĩ bán đi sau chính mình kia 1 vạn 5, Triệu Thành lập tức liền bất cứ giá nào ra mặt. Tài xế taxi sợ ngây người, hắn thọc thọc Triệu Thành eo, ngươi không tật xấu đi, cái loại này người sao có thể lý ngươi. Hiện tại cái nào kẻ có tiền không phải mắt cao hơn đỉnh, nơi nào sẽ cùng này đó xã hội tầng dưới chốt người giao lưu. Nhưng mà lệnh tài xế taxi ngoài ý muốn chính là, đối phương cái kia ăn mặc tây trang, một bộ đại lao bản bộ dáng người ngẩn người, sau đó cùng chính mình tài xế công đạo vài câu về sau, thật đúng là hướng bên này đi rồi. Thức mau, Triệu Thành liền cùng đối phương cùng nhau ngồi xuống xe taxi thượng, tài xế taxi cũng không rảnh kinh ngạc, hắn kính trước hỏi, ngươi đi đâu nhi? Đại lao bản nhìn Triệu Thành, nói, trước đưa hắn đi thôi, ta nơi này chờ hắn xuống xe lại đi là được. Triệu Thành vội vàng vây vây tay, ta cũng không biết đi chỗ nào, vừa mới vẫn luôn là làm tài xế mang theo ta hạt chuyển, đi trước ngươi đi địa phương đi. Đại lao bản ở tài xế taxi nơi đó được đến khẳng định đáp án, vì thế hắn liền không có phản đối nữa, trầm ngâm một chút, hắn liền nói, đưa ta đi tưởng ký đồ cổ nơi đó đi. Tài xế taxi cũng không hàm hồ, hắn một chân ga về sau xe liền điều cái đầu, sau đó liền hướng tưởng ký đồ cổ chạy tới. Dọc theo đường đi, tài xế taxi, Triệu Thành cùng đại lao bản 3 người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, lúc này tài xế taxi cùng Triệu Thành phát hiện đối phương thật đúng là bình dị gần gũi, nói chuyện cũng không có nửa điểm ngạo mạn ý tứ. Tựa hồ là nhìn ra hai người ý tưởng, đại lao bản vui tươi hớn hở nở nụ cười, đừng nhìn ta như bây giờ có siêu xe mở ra, ta trước kia cũng là chân đất xuất thân, khi đó ta còn không nhất định có 2 người có tiền đâu. Nếu không phải hắn lúc trước dứt khoát kiên quyết ném chính mình bắt sắt đi xuống biển, hiện tại cũng hôn không đến hiện giờ địa vị. Tài xế taxi nghe xong, hắn liền cười, ta cũng không dám đi làm buôn bán, vạn nhất bồi còn liên quan lão bà hài tử, ta như bây giờ cũng khá tốt. Áo cơm vô ưu, tuy rằng không có gì tiền tiết kiệm, khá vậy không đói được bọn họ nương hai. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, đại lao bản thấy tài xế taxi cũng không có gì đại chí hướng, chỉ câu cái sinh hoạt an ổn, vì thế hắn liền một câu đều không có khuyên. Hắn hiện tại tuy rằng trong tay tiền không ít, nhưng gánh nguy hiểm cũng không nhỏ. Này liền làm cho hắn trừ bỏ công ty quản lý sách lược bên ngoài còn phá lệ tin phong thủy, hắn quang thỉnh phong thủy sư tiêu phí đều mau thượng 8 vị đếm, các loại phong thủy vật trang trí nhi cũng từ cả nước các địa phương thỉnh không ít. Triệu Thành nhìn đại lão bản, trên mặt hiện lên muốn nói lại thôi. Đại lão bản thấy Triệu Thành cái này biểu tình, hắn kinh ngạc hỏi, tiểu huynh đệ ngươi lão như vậy xem ta làm cái gì? Triệu Thành thình lình bị gọi lại, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút quấn bách, nhưng hắn vẫn là đem nói ra tới, ngươi là đi mua về phong thủy đồ vật sao? Tường ký đồ cổ cửa hàng vừa không là khai ở phong thủy phố cửa hàng, lại cũng không đối ngoại bán ra phong thủy tương quan đồ vật, đây là trong giới người đều biết đến sự, đối ngoại nó cũng chỉ là cái đồ cổ cửa hàng, người khác chỉ biết bên trong đồ cổ bán chết quý, lại không biết bên trong bán còn có pháp khí loại này khả ngộ bất khả cầu phong thủy đồ vật nhi. Đại lao bản thấy thế nào Triệu Thành đều không giống như là trong giới người, cho nên đại lao bản đối hắn vấn đề mới cảm thấy kỳ quái. Triệu Thành đỏ lên mặt, hắn vội không ngừng đem trong lòng ngực dùng bố bao phủ văn mục bài cấp đem ra, ta là tới bán cái này. Có lẽ là đối tiền khát vọng quá mức mãnh liệt, Triệu Thành hiện tại chỉ nghĩ toàn bộ đem thứ này cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Đại lao bản đảo không cảm thấy Triệu Thành bụng dạ khó lường, nhiều năm kinh thương xuống dưới hắn người nào chưa thấy qua, liền Triệu Thành như vậy còn lừa bất quá hắn. Vừa vặn phía trước là đèn đỏ, vì thế tài xế taxi cũng thấu thú nhìn thoáng qua. Này không phải cùng ta kinh chiếu hậu thượng quải 5 đồng tiền mua giống nhau sao? Ta nói huynh đệ ngươi cũng không thể hố người a. Tài xế taxi nhíu mày nói. Đại lão bản nghe xong liền hướng xe taxi kinh chiếu hậu thượng nhìn thoáng qua, xem xong về sau hắn liền vui vẻ. Thật đúng là không sai biệt lắm, đều là không thế nào đáng giá vật liệu gỗ điêu khắc ra tới, Triệu Thành trong tay cái kia cũng chính là chạm trổ đẹp mà thôi, mặt trên xem không hiểu văn tự đều có vẻ xa hoa lộng lẫy. Triệu Thành lập tức liền tiết khí, hắn biết tài xế taxi như vậy vừa nói, này đại lão bản mua thứ này khả năng tính liền trở nên rất thấp. Triệu Thành đối tài xế taxi không có gì oán trách, ngay cả hắn nhìn trong tay hắn cùng xe taxi chuyển xe kính thượng quải cũng không sai biệt lắm. Có lẽ này đại lão bản không phải thật sự người mua đâu. Triệu Thành như vậy an ủi chính mình. Đại lão bản nhìn Triệu Thành héo bẹp bộ dáng, hắn sờ sờ chính mình cằm, nói, xem ở ngươi hôm nay kêu ta ngồi cho thuê phân thượng, ta liền mang ngươi đi tường ký, làm nó nơi đó lão bản nhìn xem ngươi trong tay đổ vật. Dù sao chính là một câu sự, hắn cũng không tổn thất không được cái gì. Triệu Thành nghe xong, đôi mắt không tự chủ được sáng lên, sau đó liên tục hướng đại lão bản nói lời cảm tạ. Tường ký đồ cổ cửa hàng thực mau liền đến, Triệu Thành cùng đại lão bản từng người thanh toán chính mình tiền xe, đại lão bản thật không có nói hắn giúp Triệu Thành phó, Triệu Thành cũng không có làm bộ không biết, lấy này lại rất tiền xe. Bởi vì hai người xem như đua xe, cho nên tài xế taxi kiếm cũng không nhiều lắm, đương nhiên, bởi vì ba người liêu còn tính vui sướng, tài xế taxi cũng không ở trong lòng thầm mắng đại lão bản vắt cổ chảy ra nước. Nhưng mà ở đại lão bản nhiều cho tài xế taxi 50 đồng tiền thời điểm, tài xế taxi không thể tránh khỏi vẫn là cảm giác được cao hứng. Nhân sinh trăm thái, đại khái như thế. Phóng Triệu Thành đẩy ra đồ cổ cửa hàng môn thời điểm, không thể tránh khỏi vẫn là ngây người một chút. Nhập môn lúc sau chính là cổ kính, sở hữu đồ vật đều là giả cổ mộc chế, lại xem bại ở mặt bàn thượng đồ cổ giá cả, Triệu Thành liền hô hấp đều nhẹ vài phần. Ngoan ngoãn, một cái chẳng ra gì cái chai chính là mấy chục vạn giá cả, đồ cổ chính là đáng giá. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy đại lão bản về sau liền thỉnh bọn họ hai cái đến phòng nghỉ ngồi, sau đó liền đi thỉnh chính mình lão bản. Thức mau, một tiếng trêu ghẹo thanh âm liền chuyển tới, làm sao vậy, Lao Trịnh, này không phải tháng trước vừa đến ta nơi này tới sao, tháng này như thế nào lại tới nữa. Đại lão bản, cũng chính là Trịnh Nguyên Khải, hắn nhìn đi tới người, cũng không cam lòng yếu thế nói, này không phải nghe nói ngươi nơi này lại đến thứ tốt sao, ta tới cấp ngươi phủng cái chẳng. Trương lão đổ vật người khác đoạt phá đầu đều không nhất định mua đến, người này còn không biết xấu hổ nói đến cổ động. Triệu Lập Đông ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ đối phương. Được rồi, người trước ra giá đi. Triệu Lập Đông biết Trịnh Nguyên Khải có bao nhiêu giảo hoạt, hắn đơn giản trực tiếp hỏi. Hỏi giá cả liền nói không thích hợp, lập tức tống cổ hắn đi. Triệu Lập Đông ở trong lòng bàn tính đánh xôn sao vang. Trịnh Nguyên Khải đảo không phải cái ác khách, tương phản hai người quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là đối phương mỗi lần đều có thể cho hắn hạ bộ. Hắn lấy đi đồ vật thời điểm luôn là có thể đem giới cấp áp xuống tới, chờ hắn đi rồi lúc sau Triệu Lập Đông mới phản ứng lại đây chính mình lại bị hố. Hai người đều là kẻ có tiền, cũng đều không kém kia ba dưa hai táo, chính là Triệu Lập Đông nuốt không dưới khẩu khí này. Vì thế mỗi lần Triệu Lập Đông thấy Trịnh Nguyên Khải, trong lòng đều đến nói thầm vài câu. Trịnh Nguyên Khải cũng không ra giá, hắn chỉ vào một bên Triệu Thành, cười tủm tỉm nói, ta không đổi, trước cấp vị tiểu huynh đệ này nhìn xem đồ vật. Triệu Thành vội vàng đem phù văn mục bài cấp đệ đi ra ngoài. Triệu Lập Đông cho rằng Triệu Thành là Trịnh Nguyên Khải mang đến rời đi hắn tầm mắt người, cho nên hắn cười như không cười nhìn Trịnh Nguyên Khải liếc mắt một cái, mới lấy ra dáng ra hình cầm lấy kia thoạt nhìn chính là cái bình thường đầu gỗ điêu thành thủ công phẩm. Nhưng mà chỉ liếc mắt một cái, Triệu Lập Đông trong mắt khiếp sợ liền chợt lóe mà qua. Hào nông đậm điểm lành chi khí. Triệu Lập Đông cẩn thận cảm thụ một phen, hắn trong lòng có chút ngưng trọng. Nay đại khái là cái bùa bình an. Nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng làm hắn tiếp xúc tay đều cảm giác được hơi hơi ấm áp. Nay vẫn là chưa kích phát ra tới, không biết nó làm người chắn kiếp thời điểm lại là như thế nào. Giống nhau ngọc chế bùa bình an cũng chỉ là làm người tránh cho một ít tiểu đau tiểu tai nạn, khởi cái phụ trợ tác dụng, làm người cầu cái tâm an. Nhưng cái này, chỉ sợ có thể làm những cái đó mệnh chung có sinh tử kiếp người đều có hy vọng bình an vượt qua. Đại gia chi tác, hoàn toàn xứng đáng đại gia chi tác. Hiện tại cư nhiên còn có thể làm ra loại đồ vật này người tồn tại. Kích động cảm xúc rót đầy Triệu Lập Đông trái tim, nhưng hắn nhìn một bên Trịnh Nguyên Khải, sau đó liền tùy tay lại đem đồ vật trả lại cho Triệu Thành, trên mặt có vẻ không hề hứng thú. Hắn là cái bán đồ cổ, mà Trịnh Nguyên Khải là làm điễu, hắn tài lực nơi nào là Trịnh Nguyên Khải đối thủ, muốn cho Trịnh Nguyên Khải đã biết thứ này giá trị, hắn nơi nào tranh đến quá hắn. Vì thế, Triệu Lập Đông làm bộ hài hước hỏi Trịnh Nguyên Khải, như thế nào, người là ngươi mang đến? Ngươi không suy xét cấp thu. Trịnh Nguyên Khải nhìn chằm chằm Triệu Lập Đông mặt, trong lúc nhất thời cũng sờ không rõ Triệu Thành trong tay rốt cuộc là cái thứ tốt, vẫn là Triệu Lập Đông cho hắn đào hố. Chương 20 tính kế. Thành, tiểu huynh đệ, thứ này ngươi nói cái giá đi. Trịnh Nguyên Khải nghĩ nghĩ đối Triệu Thành nói. Trịnh Nguyên Khải là cái loại này luyến tiếc hải tử bộ không lang người, hắn mua đồ cổ cùng phong thủy đồ vật nhi cũng đục lỗ quá không ít lần, lần này cho dù là Triệu Lập Đông đào hố, hắn nhảy cũng bất quá coi như lại giao cái học phí. Nếu là lần này hắn đánh cuộc chính xác, lấy Triệu Lập Đông cái này biểu hiện, đây chính là cái cá lớn. Nguy hiểm đầu tư, nguy hiểm đại, tiền lời cũng đại. Triệu Lập Đông trong lòng căng thẳng, nhưng hắn vẫn là ngạnh chống không nói chuyện. Triệu Thành gãi gãi đầu, hắn căng ra đầu đem Bạch Nhân yêu cầu giá cả cấp báo, 5 vạn. Triệu Thành nói thực không tự tin, hắn sợ này giá cả đem Trịnh Nguyên Khải cấp dọa chạy. Trịnh Nguyên Khải không biết đồ vật thật giả, vì thế hắn có thể áp nhiều ít là nhiều ít, 3 vạn. 3 vạn tam thành cũng có 9.000, cũng không ít. Triệu Thành do dự một chút, hắn hỏi Trịnh Nguyên Khải, có thể mượn ta cái điện thoại dùng sao? Trịnh Nguyên Khải nghĩ nghĩ vẫn là đem điện thoại cho hắn. Liên ở Triệu Thành cấp Bạch Nhân gọi điện thoại thời điểm, Triệu Lập Đông lập tức liền đem Trịnh Nguyên Khải cấp kéo đến một bên. Ở Trịnh Nguyên Khải nhìn đến Triệu Lập Đông biểu tình về sau, hắn trong lòng liền có tính toán trước, như thế nào, hiện tại ngươi bắt đầu sốt ruột. Trên thực tế, liền ở Trịnh Nguyên Khải đáp ứng cấp giới thời điểm Triệu Lập Đông liền sốt ruột, hắn hiện tại chỉ nghĩ cho chính mình một bạn hai. Này muốn thật là tam vạn đồng tiền khiến cho Trịnh Nguyên Khải đem đồ vật cầm, Triệu Lập Đông cân nhắc chính mình chỉ sợ đến khí nửa năm không muốn làm hắn sinh ý. Như vậy, đồ vật ta không đoạt, ngươi lợi chút đem điện thoại hào cho ta liền thành. Triệu Lập Đông lại bắt đầu gảy bản tính. Xem Triệu Thành bộ dáng, hắn chỉ sợ cũng là cho chế tác cái này bữa bình an người đánh điện thoại. So với một lần dễ, Triệu Lập Đông vẫn là càng muốn đạt tới trường kỳ hợp tác. Mấu chốt nhất chính là, đối diện có cực đại có thể là cái phong thủy đại sư. Triệu Lập Đông trước cùng Trịnh Nguyên Khải đánh hảo tiếp đón, miễn cho đợi chút hai người bọn họ tranh lên bị Triệu Thành nhặt tiện nghi. Có thể sử dụng thấp nhất giới được đến đồ vật, lấy thương nhân tính nết tuyệt không nhiều cấp. Ta xem kia tiểu tử chính là cái lăng đầu thanh. Triệu Lập Đông nói. Trịnh Nguyên Khải cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hắn cùng Triệu Thành tuy rằng vừa mới ở xe taxi thượng trò chuyện vài câu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Đến nỗi cái kia phủ văn một bài, Trịnh Nguyên Khải nếu đã biết đó là cái thật hóa, tự nhiên là phải dùng giá gốc mua hồi. Đảo không phải hắn hào phóng, hơn nữa hắn không nghĩ đắc tội đối diện phong thủy sư. Bạch Nhân giữa trưa ở nhà cùng Vương Thu Phân bọn họ một khối ăn cơm thời điểm liền nghe được chuông điện thoại vang thanh âm, nàng cầm chén đũa bưng liền tiếp nổi lên điện thoại. "Uy." Bạch Nhân nói. Triệu Thành nghe thấy là Bạch Nhân thanh âm, hắn vội vàng nói, "Hiện tại có cái lao bản muốn mua ngươi cái kia thẻ bài, nhưng hắn chỉ ra giá 3 vạn, ngươi xem." Bạch Nhân mí mắt cũng chưa nâng, "8 vạn, ngươi nói cho hắn chướng." Có thể hoa 3 vạn mua thứ này, Bạch Nhân cũng không tin đối phương không hiểu hành, hoặc là lấy 3 vạn đồng tiền tìm việc vui chơi. Nếu đối phương hiểu cái này, kia Bạch Nhân cũng không vui làm chính mình đồ vật bị người ta ken cá chọn canh. Đến nỗi giá cả, kia thật đúng là Bạch Nhân tùy tiện báo. Ở huyện thành, 8 vạn đồng tiền mua sắm năng lực vẫn là không nhỏ, 100 bình phòng ở đều đủ mua 3/1, cho nên nàng liền thuận miệng nói cái con số. Vương Thu Phân đang ở ăn cơm, nghe Bạch Nhân bên kia nói cái 8 vạn, còn nói cái gì chướng, nàng vội vàng hỏi, "Nhân Nhân, cùng ai liêu cái gì đâu?" Bạch Nhân quay đầu lại, cùng đồng học gọi điện thoại. Hắn đang theo ta nói hắn ở học mạt trước đâu. Vương Thu Phân thấy thế cũng không nghi ngờ, lại bắt đầu ăn cơm. Bạch Thông há miệng thở dốc muốn nói cái gì, đến cuối cùng vẫn là hậm hực nhắm lại. Triệu Thành trợn tròn mắt, hắn gọi điện thoại là tới trả giá, không nghĩ tới giới không còn xuống dưới còn có đề ra 3 vạn, cái này làm cho hắn như thế nào cùng người ta nói. Bạch Nhân cảm giác được đối phương muốn nói lại thôi, nàng không dao động nói, "Nhớ kỹ, 8 vạn, thiếu một phân không bán." Thấy Bạch Nhân xác thật đã phát tối hậu thư, sau đó liền quải điện thoại, sau đó kêu khổ không ngừng nhìn về phía Trịnh Nguyên Khải. Nàng nói 3 vạn không bán, muốn 8 vạn. Trịnh Nguyên Khải cùng Triệu Lập Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Triệu Thành trong tưởng tượng Trịnh Nguyên Khải trở mặt cảnh tượng không co không nói, hai người còn một lần nữa làm hắn ngồi xuống. "Tiểu huynh đệ, giá hảo thuyết, nói thật 8 vạn đồng tiền mà thôi, ta thật đúng là không để vào mắt, cũng không biết người nơi đó còn có hay không cùng loại này dường như đồ vật." Trịnh Nguyên Khải chút nào không thèm để ý đối phương đột nhiên sửa miệng. "A." Triệu Thành mới vừa nghe được Trịnh Nguyên Khải khẳng định đáp án, có chút phát ngốc, nhưng mà giây tiếp theo hắn phải trả lời nói, "Có là có, ta còn chính mắt gặp qua nàng họa quá một chương đâu." Triệu Lập Đông lập tức tới đây tinh thần, hắn hỏi, "Ngươi có thể hình dung một chút sao? Kia chương là cái dạng gì nhi?" Triệu Thành đối phong thủy một loại đồ vật biết chi rất ít, hắn chỉ chọn chính mình ấn tượng khắc sâu nói, "Ta nhớ rõ lúc ấy bên trong giống như nhảy ra cái kỳ lân. sau lại đi vào. Chính Nguyên Khải hoặc nhiều hoặc ít là biết phong thủy trong giới một ít thần kỳ dị tượng, cho nên hắn cũng không có gì đặc biệt phản ứng, nhưng thật ra Triệu Lập Đông có chút kích động. Kỳ Lân dị phù. Thế nhưng là thất truyền kỳ Lân dị phù. Triệu Lập Đông lẩm bẩm nói, có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà giây tiếp theo Triệu Lập Đông liền thu thập hảo cảm xúc, hắn hỏi Triệu Thành nói, tiểu huynh đệ họ gì a? Triệu Thành thành thật trả lời, kẻ hèn họ Triệu, ngươi kêu ta Triệu Thành liền thành. Triệu Lập Đông cười, ngươi cũng họ Triệu kia xảo, hai ta vẫn là buồn ra đâu, ta cũng họ Triệu, Triệu Lập Đông, thoạt nhìn ngươi cũng không tới 30 tuổi, ngươi kêu ta một tiếng Triệu ca là được. Chính Nguyên Khải thấy chính mình này bạn tốt bắt đầu cùng người chắp nối liền một trận nhị oai, hắn bĩu môi liền cho chính mình tài xế gọi điện thoại, làm đối phương đưa tiền lại đây. Nhưng mà Trịnh Nguyên Khải mới vừa mở ra di động, liền phát hiện di động căn bản là không có vừa mới trò chuyện ký lục, hắn vội vàng vô vô Triệu Lập Đông, lao Triệu, ngươi tính toán thất bại, tiểu tử này đã đem trò chuyện ký lục cấp xóa. Triệu Lập Đông nhìn vừa vặn chỗ chống đệ nhất hành trò chuyện ký lục, hắn một phách cái chán, đầy mặt tính sai. Con tưởng rằng tiểu tử này là cái lăng đầu thanh, không nghĩ tới cũng không đốc. Triệu Thành coi như không nhìn thấy hai người nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn tuy rằng tuổi còn không tính đại, nhưng hắn cũng kinh doanh hương đến cửa hàng đã nhiều năm, đánh quá giao tế các màu đám người cũng không ít, đại trí tuệ không có, tiểu thông minh đảo còn có chút. Hắn thấy hai người bắt đầu truy vấn này một bài, hắn liền biết bạch nhân thật không cúng hắn, thứ này thật đúng là có thể kêu lên giới. Vì thế hắn liền trộm đem bạch nhân liên hệ phương thức cấp xóa, nếu hai người tưởng lướt qua hắn cùng bạch nhân liên hệ cũng không được. Hiện tại ba người đều cơ bản thăm dò lẫn nhau chi tiết, lại che lấp cũng không có gì ý tứ, vì thế Triệu Lập Đông cái thứ nhất bắt đầu công bằng nói chuyện, chúng ta cũng không tới hư, ngươi liền nói kia trường kỳ Lân dị phù bao nhiêu tiền bán đi. Triệu Thành lúc này là thật sự cười khổ, kia phù không ở ta trên tay, đại sư cũng không có ra tay ý tứ. Triệu Lập Đông thấy thế cũng biết Triệu Thành nói chính là lời nói thật, vì thế hắn liền lui cầu tiếp theo, lại về tới lúc ban đầu tính toán, vậy ngươi đem đại sư liên hệ phương thức cho ta, này tổng hành đi. Thành. Triệu Thành đáp ứng thực quyết đoán, bạch nhân nếu không có đặc biệt công đạo không cho tiết lộ nàng tin tức, đó chính là nàng không sao cả này đó, như vậy Triệu Thành cũng không phải cái gì đầu góc không linh hoạt người, nên chuyển công nhi hắn vẫn là sẽ chuyển. Triệu Lập Đông thấy hấp dẫn, sau đó hắn liền có chút chờ mong nhìn Triệu Thành. Giây tiếp theo, Triệu Thành liền nói, tam vạn. Gì? Triệu Lập Đông sợ ngây người. Hắn này vẫn là lần đầu tiên bị người cấp tăng giá vô tội vạn, giống nhau đều là hắn bán đồ vật thời điểm chơi này một bộ. Chính Nguyên Khải vui vẻ, hắn cảm thấy Triệu Thành có chút đối hắn tính tình, vì thế hắn liền đối Triệu Lập Đông nói, Thành, tam vạn đối với ngươi mà nói còn không phải chín châu mất sợi lông, đào liền đào đi. Chính Nguyên Khải cũng đã nhìn ra, không này tam vạn đồng tiền Triệu Thành là sẽ không nhả ra, đây cũng là cái gian thương nguyên liệu. Tiểu huynh đệ cũng là làm buôn bán đi. Chính Nguyên Khải tò mò hỏi. Triệu Thành có chút ngượng ngùng, một chút buôn bán nhỏ, bán điểm vật nhỏ. Vậy không sai, nguyên lai cũng là cái lao bánh quẩy. Triệu Lập Đông cái này cũng không lan lộn, hắn vây vây tay khiến cho nhân viên cửa hàng đi lấy tiền mặt. Chính Nguyên Khải kia 8 vạn cũng thực mau bị tài xế đưa tới. Triệu Thành dẫn theo 11 vạn tiền mặt, có loại nằm mơ cảm giác, đầu nặng chân nhẹ. Hắn chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tiền, hắn nhiều nhất thời điểm trong tay cũng mới 2 vạn đồng tiền, vẫn là kết hôn thời điểm cha mẹ cấp. Nếu, này tiền đều là hắn nói, thì tốt rồi. Nghèo quán người một khi tiếp xúc đến tiền, kia tham lam khiến cho người thu không được chân. Chẳng sợ phía trước là huyền ngai, có người cũng dám nhảy thượng nhảy dự. Chính Nguyên Khải nhìn ra Triệu Thành tâm tư, hắn hoảng sợ, hắn liền chưa thấy qua dám ở phong thủy sư trong chén cướp bóc cường nhân. Chính Nguyên Khải nghĩ tới phong thủy sư đủ loại thủ đoạn, rốt cuộc động điểm lòng chắc ẩn, hắn nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, đừng trách ca không nhắc nhở ngươi, ngươi không phải cái này vòng nhi người, ngươi không biết ngươi cầm cái này tiền, ngươi phỏng trừng liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Triệu Thành cả người một giật mình, người cũng thanh tỉnh vài phần. Nhưng hắn vẫn là khó hiểu, vì cái gì? Chính Nguyên Khải thấy Triệu Thành cũng không phải không thông suốt người, vì thế cũng nhiều vài phần kiên nhẫn, cho ngươi đánh cái cách khác đi, ngươi đắc tội ta, ta nhiều nhất làm người tá ngươi điều cánh tay, làm người tạp nhà ngươi phòng ở, làm ngươi người một nhà đều không được an bình. Nhưng ngươi nếu là đắc tội phong thủy sư, nhà ngươi từ trên xuống dưới đời này đều hảo không được, không chỉ là các ngươi, ngay cả các ngươi hậu đại cũng sẽ đã chịu vạ lây, mấu chốt là ngươi liền vấn đề ra ở nơi nào cũng không biết. Triệu Thành nghe xong, một khuôn mặt đều trắng, về điểm này tham lam cũng tán không sai biệt lắm. Hắn liên tục hướng Trịnh Nguyên Khải nói lời cảm tạ, sau đó thành khẩn nói, cảm ơn ca, về sau đại sư nếu còn ủy thác ta, ta cái thứ nhất tới tìm ngươi, ngươi xem thành không. Trịnh Nguyên Khải vừa lòng, hắn vô vô Triệu Thành bả vai, tiểu tử, có tiền đồ. Hắn chờ chính là những lời này. Chờ Triệu Thành đi rồi về sau, Trịnh Nguyên Khải lại hồi đồ cổ trong tiệm, liền nhìn đến Triệu Lập Đông đối với kia khối phù văn mục bài yêu thích không buông tay thưởng thức. Trịnh Nguyên Khải một phen đem đồ vật đoạt lại đây nhét vào trong lòng ngực, đi đi đi, đây là ta mua. Triệu Lập Đông chừng hắn một cái, tuy rằng hắn vẫn là thực không tha, nhưng rốt cuộc là có thân phận người, không hỏi Trịnh Nguyên Khải lại muốn. Ngươi hôm nay nhưng xem như nhặt đại tiện nghi. Triệu Lập Đông ngữ mang phức tạp nói. Vậy ngươi nói, này tiện nghi ở nơi nào? Trịnh Nguyên Khải hỏi. Triệu Lập Đông nghĩ, nói, liền như vậy cùng ngươi nói đi, hôm nay nếu là ta 8 vạn bắt lấy, ta qua tay 30 vạn bán cho ngươi, ngươi đều đến cảm tạ ta cấp hữu nghị giới. Nếu là gặp được cái loại này trong nhà có tiểu bối có chết yểu chi tướng lại không phong thủy sư có thể phá giải phú hào, đừng nói là 30 vạn, 300 vạn đều bán đi ra ngoài. Trịnh Nguyên Khải cao hứng, xem ra này tiện nghi xác thật không nhỏ. Chương 21 hoài nghi. Bất quá so với cái này, ta càng để ý cái kia kỳ lân dị phù. Triệu Lập Đông xoay chuyển chính mình ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ. Trịnh Nguyên Khải khó hiểu, ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải nói bùa giấy xa xa so ra kém một phù cùng ngọc phù giá cả cùng hiệu quả sao. Triệu Lập Đông giải thích nói, đó là bởi vì bùa giấy dễ dàng thiệt hại, không có mộc chế cùng ngọc chế dùng thời gian lâu, hơn nữa là giấy vàng cùng chu sa làm, bên trong linh khí không dùng được bao lâu cũng sẽ chậm rãi biến mất, cũng liền 1-2 năm sử dụng niên hạn đi. Chỉ là kỳ lân dị phù nếu mang theo kỳ lân hai chữ, tự nhiên là cùng điểm lành chi khí có quan hệ, mà có thể dính thượng điểm lành hai chữ, đều không phải vật phàm. Người khí vận hữu hạn, lại không phải huyền môn người trong, tự nhiên không hiểu như thế nào tăng lên chính mình khí vận. Nhưng khí vận thứ này đối người tới nói giống như là đặt ở trước mắt núi vàng núi bạc giống nhau, chỉ cần bắt được trong tay, cả đời xuôi gió xuôi nước đều là không thành vấn đề, có thể nói là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Chỉ là không biết Triệu Thành trong miệng cái kia đại sư sở họa rốt cuộc là loại nào kỳ lân dị phù. Nhưng liền tính là như vậy, cho dù là phẩm giai thấp nhất, chất chứa khí vận ít nhất rời trạch phù, đều đáng ra hắn đi cầu thượng một cầu. Được rồi, ngươi cũng đừng út út mở mở, nói thẳng đi. Chính Nguyên Khải không kiên nhẫn cùng Triệu Lập Đông thảo luận này đó, hắn trực tiếp sảng khoái hỏi ra tới. Ta muốn kia trương kỳ lân dị phù nguyên nhân không chỉ là bởi vì nó công hiệu có thể cùng ngươi hôm nay được đến cái kia một bài cùng so sánh. Mấu chốt nhất chính là kỳ lân dị phù làm phù phương pháp sớm đã thất truyền, hiện tại nếu là đem kia trương phù lộng tới tay, không biết sẽ có bao nhiêu phong thủy sư xua như xua vịt. Triệu Lập Đông cười, hắn hiện tại biểu tình hoàn toàn là trí tại tất đắc, ngươi lại không phải không biết hiện tại phong thủy này một hàng có bao nhiêu kiếm tiền, những cái đó phong thủy thế gia liền càng không cần phải nói, bọn họ động động mồm mép đều so với ta làm mấy tháng sinh ý cường. Ta nếu là bắt được cái kia phù bán cho bọn họ nhân tình đến thiếu ta một cái, nên kiếm tiền ta cũng một phân không ít kiếm lời. Những cái đó thế gia truyền thừa cũng đều đoạn không sai biệt lắm, hiện tại ai có thể lại phục hồi như cũ giống nhau thời cổ vẽ bùa thủ pháp, liền lại có thể nhiều truyền thừa cái vài thập niên. Triệu Lập Đông bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, hắn vội vàng đối với Trịnh Nguyên Khải nói, lão Trịnh, lần này ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Ngươi đều đã giá thấp cầm một cái phù văn một bài, cái này nói như thế nào cũng đến phiên ta. Trịnh Nguyên Khải mắt điếc tai ngơ, cũng không nói chính mình rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý. Triệu Lập Đông cắn răng, đến lúc đó ta từ những cái đó phong thủy sư nơi đó tìm tòi đến cái gì thứ tốt làm người cái thứ nhất chọn tổng thành đi. Trịnh Nguyên Khải cái này vừa lòng, hắn vô Triệu Lập Đông bả vai, sảng khoái. Triệu Lập Đông ghét bỏ chụp bay Trịnh Nguyên Khải tay, tức giận nói, ngươi chính là cái gian thương. Bạch nhân chủ nhật buổi chiều bị Vương Thu Phân một hồi dặn dò cộng thêm hướng trong lòng ngực tác chuyên môn cho nàng lạc bánh về sau liền bước lên hồi trường học lộ. Như thế chẳng chọc hai cái giờ về sau, nàng liền đứng ở Triệu Thành Hương đến cửa hàng cửa. Bạch nhân ra cửa thời điểm cũng đã bấm đốt ngón tay qua, Triệu Thành lần này là thắng lợi trở về, cho nên nàng tới thu thuộc về chính mình kia bộ phận. Bạch nhân tới thời điểm Triệu Thành ở sát tủ, hắn nhìn đến Bạch nhân trong nháy mắt, mập mạp trên mặt hiện lên thoải mái, sau đó vội vàng liền từ một bên lấy ra một trương đưa cho Bạch nhân, nơi này là 8 vạn 6, ta đem ngươi số điện thoại cũng bán 3 vạn đồng tiền, đều ở bên trong này. Trải qua một đêm thời gian, Triệu Thành càng nghĩ càng thanh tỉnh, hắn vẫn luôn đều không phải cái gì tiểu nhân, tuy rằng sẽ một chút tiểu thông minh, nhưng chưa bao giờ dùng loại này thông minh tới hố người khác. Huống hồ chính hắn đều đang dạy dỗ chính mình nhi tử muốn thành thật, hắn làm sao có thể nói một đàng làm một nẻo. Lần này đại khái là thật sự có chút cùng đường, hắn mới nổi lên tham nghiệm. Bạch nhân tiếp nhận, sau đó nghĩ nghĩ nói, thê tử của ngươi lần này sẽ không có việc gì. Triệu Thành tuy rằng phu thê cùng có thiệt hại, lại không phải tăng ngẫu chi tướng, đại khái lại qua một thời gian trị liệu liền có thể bình yên vô sự. Triệu Thánh nghe xong Bạch Nhân lời này, ánh mắt lập tức liền sáng, hắn hiện tại đã kiến thức tới rồi Bạch Nhân thần dị chỗ, đương nhiên biết nàng lời nói tuyệt phi hư ngôn, vì thế hắn liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn đại sư cắt ngôn, cảm ơn đại sư cắt ngôn. Bạch Nhân cái chán đau xót, nàng vội vàng xua tay, sau đó nói, ngươi kêu ta Bạch Nhân liền hảo, ta cũng không phải là cái gì đại sư. Bạch Nhân một chút đều không nghĩ bị cảnh sát lấy tản phong kiến mê tín lý do cấp mang đi. Bạch Nhân nhìn Triệu Thành kia trương thành khẩn mặt, sau đó không chút nghĩ ngợi liền từ trong túi lấy ra một cái bị gấp thành hình tam giác hoàng phủ. Triệu Thành theo bản năng nói, cái này, muốn bán sao? Hắn mới vừa bắt được tiền, còn chờ mang tức phụ đi bệnh viện làm phẫu thuật đâu. Bạch Nhân lắc đầu, đây là ta hai ngày này luyện tập đồ vật, có lẽ thích hợp ngươi thê tử hiện tại dùng. Triệu Thành chưa từng có nghĩ tới Bạch Nhân sẽ đem chính mình họa phù cho hắn, hắn mới từ thành phố bán phù văn mục bài trở về, hiện tại nào còn không biết thứ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Triệu Thành liên tục xua tay, hắn viên béo trên mặt có chút quấn bách, thứ này ta liền từ bỏ, nói thật, ta mới vừa bắt được tiền thời điểm còn tưởng chiếm làm của riêng đâu. Bạch Nhân lười đến cùng Triệu Thành vô nghĩa, cũng không kiên nhẫn nghe Triệu Thành nói cái gì, nàng đem đùa giấy hướng Triệu Thành trong lòng ngực một ném liền đi rồi, ngươi không cần liền ném. Triệu Thành luống cuống tay chân tiếp nhận đùa giấy, hắn nhìn Bạch Nhân bóng dáng có chút ngẩn ngơ. Hắn sơ trung liền bỏ học hôn xã hội, bị huynh đệ bằng hưu thọc đao tình huống cũng không phải không có, sau lại dần dần, hắn hùng tâm trang trí cũng bị ma bình, liền tiếp nhận hắn ba khi đó liền ở mở ra cửa hàng, một chút quá người bình thường nhật tử. Triệu Thành rõ ràng biết trên thế giới này không có bữa cơm nào miễn phí, nhưng Bạch Nhân rõ ràng là cái người xa lạ, cố tình lại làm hắn cảm giác được thiện ý. Người chính là như vậy cảm tình phong phú, sóng to gió lớn đều mặt không đổi sắc quá, vừa vặn một cái chi tiết liền lệ nóng doanh trọng. Bạch Nhân đi rồi thật xa còn nghe được Triệu Thành hút cái mũi thanh âm, nàng bước chân dừng một chút. Nàng trước kia cũng sẽ đem luyện tập đùa giấy xem tâm tình tùy tay ném cho người khác, chẳng lẽ nàng đi rồi về sau những người đó cũng cái dạng này. Bạch Nhân nhớ tới chính mình ném vào thùng rác kia một đống hoàng phủ, khẽ thở dài một cái. Chờ đi ngang qua một nhà di động bán tràng thời điểm, Bạch Nhân liền dừng lại mua một cái trung đẳng giới vị di động, nghe hướng dẫn mua nói là cái gì có thể viết tay di động. Từ Kỷ Lỗi Minh nơi đó, Bạch Nhân đã biết cái này có thể viết tay đồ vật còn rất thú vị, di động tự mang theo một cái bút cảm ứng. Tính tiền thời điểm Bạch Nhân nghĩ nghĩ liền lấy ra kia trương. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng dùng chính là sổ tiết kiệm, Bạch Nhân cũng không biết thứ này là làm gì. Nhưng nàng từ Triệu Thành đưa qua thời điểm lời hắn nói có ẩn ẩn suy đoán. Quả nhiên, Bạch Nhân thấy hướng dẫn mua thuần thục đem hướng thứ gì cắt một chút về sau, nàng liền hoàn toàn minh bạch. Đến nỗi này trương tạp, hẳn là không có mật mã. Bạch Nhân dẫn đường mua nói tạ về sau liền đem xử lý tốt di động tạp cùng đóng gói hộp cùng nhét vào cặp sách, sau đó tiếp nhận tạp liền rời đi. Chờ Bạch Nhân đi rồi về sau, hướng dẫn mua tiểu thư mới mang theo cảm thán đối đồng sự nói, hiện tại tiểu hài tử nhưng đến không được. Trong nhà đều sủng không hình dáng, muốn cái gì mua cái gì. Cứ việc Bạch Nhân quần áo thoạt nhìn không phải trào lưu thẻ bài, thoạt nhìn thập phần một mạc, nhưng nàng kia một thân khí chất là không lừa được người, đặc biệt là kia một đôi trong trẻo sâu thẳm hắc bạch phân minh đôi mắt, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nói chuyện giống nhau. Cho nên hướng dẫn mua tiểu thư theo bản năng liền cảm thấy Bạch Nhân không phải cái gì con nhà nghèo, từ Bạch Nhân mặt không đổi sắc liền soát một cái cũng không tiện nghi di động đi rồi về sau, nàng liền càng thêm chắc chắn ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng đi hương đến cửa hàng cùng di động bán tràng, nhưng Bạch Nhân chưa bao giờ là thích nét một người, nàng là lập tức cầm đồ vật về sau liền ra tới, bởi vậy nàng đến trường học lúc sau còn rất sớm. Bạch Nhân đẩy ra phòng ngủ môn mới phát hiện chính mình là cái thứ nhất tới, nàng đem trong tay mang theo Vương Thu Phân đưa cho nàng mang ăn đồ vật treo ở giường đệm phô rác về sau liền nghe được Lý Viện Viện cùng Trương Nghệ cầm tay mà đến thanh âm, theo sát sau đó tự nhiên là Vương Lý Á, mà Lý Vân là cuối cùng một cái tới phòng ngủ. Bạch Nhân ngồi ở giường đệm thượng liền bắt đầu trang bị tân mua di động. Hủy đi phong, trang tạp, khởi động máy, kích hoạt hình ảnh, Bạch Nhân làm từng bước dựa theo bản thuyết minh thượng giới thiệu đi bước một động tác. Nhưng mà liền ở nàng mới vừa đem điện thoại tạp trang đi lên về sau, liền nghe được Lý Viện Viện tiếng thét chói tai. Ta kia một kiện tân mua eo lệ áo khoác chỗ nào vậy? Lý Viện Viện nhìn chính mình tủ quần áo, nàng chưa từ bỏ ý định lại phiên một lần, nhưng mà lại như cũ không thu hoạch được gì. Cùng nàng nhất muốn tốt Trương Nghệ nghe được nàng động tĩnh, vội vàng từ trên giường xuống dưới, ngươi đừng vội, lại tìm xem. Lý Viện Viện đều mau vội muốn chết, đó là nàng cô ở nước Pháp du lịch thời điểm mới vừa cho nàng mua, 1000 nhiều đâu, nàng một lần cũng chưa xuyên qua, liền nhãn treo cũng chưa cắt. Nhưng mà Lý Viện Viện bên này còn không có tìm được quần áo, Vương Lị Á cũng phát hiện chính mình thứ 6 đánh rơi ở phòng ngủ tiền bao cũng không thấy, nàng vẻ mặt đưa đám nói, ví tiền của ta cũng không thấy, bên trong còn có 300 đồng tiền đâu. Trương Nghệ trong lòng căng thẳng. Nàng vội vàng xem xét chính mình đồ vật, nhưng mà không ra dự kiến chính là, nàng cái kia đẻ ở gối đầu phía dưới chân châu lắc tay cũng không thấy. Trương Nghệ tức khắc đều mau khóc ra tới, kia chính là nàng thích nhất một cái lắc tay, vẫn là nàng mẹ cùng nàng ba ly hôn phía trước cho nàng mua cuối cùng một kiện quà sinh nhật. Tức khắc, toàn bộ ký túc xá liền như vậy tạc nổi, trừ bỏ Bạch Nhân bên ngoài đều ở tìm chính mình còn có cái gì bị trộm, ngay cả Lý Vân cũng nói chính mình ném một khối giá trị mấy trăm khối đồng hồ. Chỉ có Bạch Nhân, nàng nhìn chính mình giường đệm, sau đó lại nằm đi xuống. Nhưng mà một lát sau, Lý Viện Viện các nàng cái gì cũng không tìm được về sau liền hết hy vọng, đồ vật là xác định vững chắc bị trộm. Phòng ngủ không khí tức khắc đê mê lên. Lý Vân nhìn giường đệm thượng chút nào không có vẻ vội vàng Bạch Nhân, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi ném thứ gì sao, Bạch Nhân? Bạch Nhân nhìn Lý Vân liếc mắt một cái, ăn ngay nói thật nói, ta treo ở đầu giường gỗ đào thẻ bài không thấy. A, chúng ta đều đem chính mình đáng giá nhất ném, ngươi mới ném khối một bài A, Lý Vân nói thầm nói. Lý Vân thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng đủ để cho Lý Viện Viện các nàng nghe được. Tiềm tàng dưới đáy lòng hoài nghi bị phóng tới lớn nhất, Lý Viện Viện, Vương Lị Á cùng Trương Nghệ trong nháy mắt liền đem ánh mắt đầu tới rồi Bạch Nhân trên người. Chương 22 ăn cắp. Bạch Nhân nhìn phía dưới vài người hoài nghi ánh mắt, nàng nhướng mày, như thế nào, các ngươi cảm thấy là ta trộm? Vương Lị Á biệt nữ nói, cũng không phải là. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Vương Lị Á trong lòng vẫn là có chút phạm nói thầm. Lý Viện Viện nhưng thật ra nghĩ sao nói vậy, nàng nói thẳng, khóa cửa không có bị cậy ra dấu vết, hơn nữa chúng ta vứt đồ vật phóng vị trí đều không giống nhau, ăn trộm khẳng định là chúng ta mấy người này một cái. Hiện tại chúng ta trong phòng ngủ người đều ném đồ vật, đương nhiên là ai vứt đồ vật không đáng giá tiền nhất, ai hiểm nghi lớn nhất. Vương Lị Á cùng Trương Nghệ gia đình điều kiện Lý Viện Viện là biết đến, tuy rằng có tính không đại phú đại quý, nhưng cũng là khá giả nhân gia, lại đều là con gái duy nhất, tổng không thể nào là ăn trộm. Mà Lý Vân gia đình nàng tuy rằng không biết, nhưng xem nàng quần áo trang điểm tới nói cũng không giống như là con nhà nghèo. Đến nỗi Bạch Nhân, nàng đồ dùng cùng quần áo, đều không giống như là hơn trăm. Bạch Nhân bật cười lắc đầu, hỏi, vậy các ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lý Vân trên mặt hiện lên mềm lòng, nàng khuyên giải nói, ngươi chỉ cần đem đồ vật trả lại cho chúng ta là được, rốt cuộc đều là một cái ban đồng học. Lý Viện Viện còn không có nghe xong liền cả giận nói, như vậy sao được? Nàng trộm chúng ta đồ vật vốn dĩ liền không đúng. Lý Vân ngươi đừng thế nàng nói tốt, từ nàng yêu sớm còn cùng giáo viên tiếng Anh cãi nhau ta liền biết nàng không phải cái gì người tốt. Bạch Nhân nhìn phía dưới vài người kẻ hèn nói mấy câu liền đem nàng cấp định rồi tội, nàng không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy di động. Lý Viện Viện nhìn đến Bạch Nhân hành động, nàng lớn tiếng hỏi, ngươi làm gì? Bạch Nhân buông tay, vô tội nói, ta tổng không thể cho các ngươi liền như vậy oan uổng ta, đương nhiên là báo nguy a. Bạch Nhân nói mới vừa nói xong, Lý Vân trong mắt liền hiện lên trột dạ cùng hoảng loạn. Không thể làm cảnh sát tới. Lý Vân ở trong lòng thét chói tai, nàng miễn cưỡng áp xuống mãnh liệt mà thượng hoảng loạn, nỗ lực chấn định nói, điểm này việc nhỏ tổng không làm cho cảnh sát đến đây đi, bọn họ bận rộn như vậy, nào có không quản chúng ta này đó việc nhỏ. Lý Viện Viện các nàng cũng chưa thấy qua nói báo nguy liền báo nguy trận trượng, các nàng mới vừa dâng lên hoài nghi cùng đúng lý hợp tình tức khắc liền dập tắt hơn phân nửa. Bạch Nhân thấy thế cũng buông xuống di động. Lý Vân ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng vội nói, ta đi tìm lão sư. Nói xong, Lý Vân liền chạy như bay đi ra ngoài. Liên ở Lý Vân đi rồi lúc sau, Lý Viện Viện các nàng liền nghe được Bạch Nhân di động truyền ra thanh âm tới. Ngài hảo, nơi này là 110 chỉ huy trung tâm, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu đâu? Điềm Mỹ giọng nữ nói. T. Lý Viện Viện các nàng đều nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh, sau đó ba người nhịn không được lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng là nghiêm túc. Ta nơi này ra một kiện trộm cướp án kiện, bị nghi ngờ có liên quan kim ngạch không nhỏ, ngươi xem có thể hay không làm trong huyện cảnh sát tới xem một chút. Bạch Nhân nói. Đối phương làm Bạch Nhân đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói ra, Bạch Nhân cũng không thoái thác, liền đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều nói một lần. Vốn dĩ tiếp tuyến viên vừa nghe chỉ là mấy cái học sinh chi gian sự, nàng là không quá tưởng quản, nhưng bị Bạch Nhân số ra mấy cái đồ vật giá cả sau liền đồng ý đợi chút chuyển cấp trong huyện cục cảnh sát. Điện thoại bị cắt đứt. Bạch Nhân đem điện thoại tùy tay đặt ở trên giường liền từ thượng phô xuống dưới, cùng Lý Viện Viện các nàng một khối chờ lao sư. Giống như còn thật không phải nàng trộm. Lý Viện Viện cùng Trương Nghệ liếc nhau liền nhìn ra đối phương ý tưởng. Nhưng Bạch Nhân nếu cảnh đã báo, sự tình cũng vô pháp vãn hồi rồi, chỉ có thể đem chân tướng tìm ra. Lý Vân chạy đến khu dạy học chủ nhiệm lớp văn phòng, nàng vốn dĩ dồn dập bước chân chợt dừng một chút. Chủ nhiệm lớp là ngữ văn lao sư, mà Bạch Nhân ngữ văn lại như vậy xuất sắc. Chủ nhiệm lớp đương nhiên vẫn luôn đều đối nàng xem trọng liếc mắt một cái, còn làm nàng làm chính mình khóa đại biểu. Nghĩ đến đây, Lý Vân bước chân tức khắc liền xoay cái phương hướng, thẳng đến giáo viên tiếng Anh văn phòng đi. Bạch Tú ở nhìn đến Lý Vân tới thời điểm còn có chút kỳ quái, nhưng mà chờ Lý Vân thập phần mịt mờ đem Bạch Nhân ở ký túc xá ăn cắp đồng học đồ vật về sau, Bạch Tú liền ngây ngẩn cả người, theo sát mà đến chính là tăng vọt tức giận. Lao sư ngài đừng nóng giận, nói không chừng Bạch Nhân nàng. Nàng không phải cố ý đâu, Lý Vân trần chờ nói. Bởi vì Bạch Nhân ăn cắp sự làm Bạch Tú quá mức khiếp sợ, cho nên Bạch Tú cũng không có nhận thấy được Lý Vân lời trong lời ngoài đều là bất động thanh sắc cấp Bạch Nhân định tội. Ngoài cửa, Kỷ Lỗi Minh mới vừa đem thứ 6 tuần trước tiếng Anh tác nghiệp ôm lại đây tưởng giao cho Bạch Tú, liền nghe được Lý Vân nói, hắn không nói hai lời liền đẩy ra văn phòng môn, sau đó đối với Lý Vân cười lạnh một tiếng nói, ngươi có chứng cứ sao? Không chứng cứ cũng đừng nói lung tung. Hắn cũng không tin lấy Bạch Nhân như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn, bao nhiêu tiền kiếm không tới, còn có thể ham mấy cái đồng học đồ vật. Lý Vân tức khắc ủy khuất một khuôn mặt, thoạt nhìn phá lệ bất lực. Bạch Tú không vui, Kỷ Lỗi Minh cái này tiếng Anh khóa đại biểu vốn dĩ liền không phải nàng nguyện ý tuyển, mà là chủ nhiệm lớp Trịnh lão sư xem Kỷ Lỗi Minh tiếng Anh mãn phân, cường đưa cho nàng. Hiện tại Kỷ Lỗi Minh lại công nhiên ở nàng trong văn phòng như vậy cùng người ta nói lời nói, cái này làm cho Bạch Tú như thế nào thích lên. Nhìn trong văn phòng mặt khác lão sư đều ẩn ẩn nhìn qua tầm mắt, Bạch Tú trên mặt có chút không nhịn được, nàng có lệ đối Kỷ Lỗi Minh vẫy vây tay nói, ngươi đi về trước học tập đi, ta đợi chút sẽ đi nữ sinh phòng ngủ hỏi rõ ràng. Kỷ Lỗi Minh vốn dĩ tưởng nói chính mình đi theo đi, nhưng nghĩ đến địa điểm ở ký túc xá nữ, hắn cơ hồ buột miệng thốt ra nói lại nuốt trở vào. Kỷ Lỗi Minh ra giáo viên tiếng Anh văn phòng về sau liền quay đầu tới rồi chủ nhiệm lớp văn phòng. Nếu Lý Vân có thể đem chuyện này báo cáo cấp giáo viên tiếng Anh văn phòng, như vậy hắn cũng có thể đi tìm chủ nhiệm lớp. Trong phòng ngủ, Bạch Nhân nghe được bên ngoài thanh âm, một lát sau, nàng ngẩng đầu liền thấy được Bạch Tú đẩy cửa đi đến, phía sau đi theo Lý Vân. Bạch Nhân theo bản năng nhíu nhíu mày. Bạch Tú nhìn đến Bạch Nhân cái dạng này càng là giận sôi máu, nàng lạnh lùng dùng tay chỉ Bạch Nhân mệnh lệnh, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi cho ta nói rõ ràng. Bạch Nhân nhìn Bạch Tú đối diện mặt nàng ngón tay kia, nàng sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, nhưng nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt ánh sáng nhạt nhoáng lên, nàng sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Cho dù như vậy, nàng cũng không có chút nào để ý tới Bạch Tú ý tứ. Bạch Tú thấy Bạch Nhân như thế không cho nàng mặt mũi, phổi đều phải khí tạc, nhưng nàng nhìn xuống, không chỉ như vậy, nàng còn thái độ khác thường cấp Bạch Nhân biện giải lên, hiện tại sự tình còn không có định luận, các ngươi trước đừng có gấp, trước cùng lão sư nói nói sự tình trải qua. Lý Vân có chút há hốc mồm, nàng còn tưởng rằng lấy giáo viên tiếng Anh cùng Bạch Nhân xuống núi, nàng khẳng định sẽ không che chở Bạch Nhân. Lý viện viện các nàng nghe xong, lập tức mồm năm miệng 10 cùng Bạch Tú nói lên. Bạch Nhân đứng ở một bên, nàng đối Bạch Tú cho nàng giải vây hành vi không dao động. Chờ Lý viện viện các nàng công đạo xong rồi về sau Bạch Tú dăm ba câu liền đem các nàng cấp trấn an, nhưng mà liền ở nàng muốn cho các nàng đi trước đi học thời điểm, nhất ban chủ nhiệm lớp Trịnh Thu Vũ liền tới rồi. Nàng tới về sau cũng là cùng Bạch Tú giống nhau bắt đầu dò hỏi sự tình phát sinh trải qua. Liền ở Trịnh Thu Vũ các nàng nói chuyện trong lúc, Bạch Tú đông nhiên đi tới Bạch Nhân bên người, giọng nói của nàng hỗn loạn lạnh nhạt cùng dạy dỗ, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn là đem đồ vật chạy nhanh còn trở về, ta bảo đảm ngươi sẽ không bị trường học xử phạt. Bạch Nhân ngẩng đầu kỳ quái nhìn nàng một cái, sau đó hỏi, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định chính là ta lấy. Bạch Tú áp lực tức giận, nàng hai mắt bên trong hoài nghi cơ hồ có thể tràn ra tới, nhưng nàng trung quy vẫn là không có trước mặt mọi người nói ra, nàng dùng chỉ có nàng cùng Bạch Nhân hai người có thể nghe được thanh âm tàn nhẫn vừa nói, ngươi nhìn xem ngươi trên giường phong cái kia chỉ có thể di động, kia chính là mị bài mới nhất khoảng, là ngươi có thể mua nổi sao. Kỳ thật mới vừa tiến ký túc xá. Bạch Tú liền liếc mắt một cái thấy được Bạch Nhân trải lên di động. Đảo không phải nàng đã tới Bạch Nhân ký túc xá mới có thể tìm như vậy chuẩn, mà là liền nàng trải lên trống không, trừ bỏ gối đầu cùng chăn bên ngoài cái gì đều không có, hơn nữa gối đầu cùng chăn lại là chẳng ra gì tỷ lệ. Như vậy keo kiệt phô đệm chăn, cái này trong ký túc xá cũng chỉ có Bạch Nhân này một cái nông thôn tới sẽ có. Nàng cũng không nhìn xem, kia di động là nàng kia nghèo kết hủ lậu cha mẹ có thể cho nàng mua khởi sao. Nghĩ đến chính mình ca ca Bạch Dũng cùng tẩu tử Vương Thu Phân vĩnh viễn đều ở trụ kia gian phá nhà ngói, Bạch Tú liền một trận tức giận. Lúc trước cho bọn hắn tiền bọn họ không cần, hiện tại nhưng thật ra đem nàng nữ nhi giáo thành như vậy, liền trộm nhân ra đồ vật đều học xong, nàng về sau còn có thể có cái gì ân huệ. Bạch Nhân nhíu mày, cái này kêu Bạch Tú nữ nhân thật đúng là chính là không tiếc dùng ác ý tới phỏng đoán người khác. Bạch Nhân không nghĩ cùng một cái đầu óc có vấn đề nữ nhân nói lời nói. Cho nên từ đầu đến cuối nàng đều là không nói một lời bộ dáng. Lúc này, Bạch Tú thật sự là nhịn không nổi, nàng dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, ngươi lại không thành thật công đạo ta liền gọi điện thoại kêu ra trưởng của ngươi. Lúc này Bạch Nhân rốt cuộc không thể ngồi yên không nhìn đến, nàng mày đẹp nhăn thành một đoàn, cũng mở miệng nói, ngươi dựa vào cái gì kêu gia trưởng của ta tới? Bạch Tú cho rằng Bạch Nhân không cho Bạch Dũng cùng Vương Thu phân tới là bởi vì chỗ dạ, vì thế nàng liền càng thêm chắc chắn chuyện này chính là Bạch Nhân làm. Bạch Tú trong mắt hỗn loạn chán ghét, trong miệng dùng hận sắt không thành thép ngữ khi nói, nếu ngươi không nghĩ làm ta kêu ngươi ba mẹ tới, vậy ngươi đem ngươi cái kia gì động lui, đem tiền còn cho ngươi đồng học. Vốn dĩ Trịnh Thu Vũ còn ở cùng Lý Viện Viện các nàng nói chuyện, nàng vừa nghe Bạch Tú lời này, tức khắc liền đem ánh mắt chuyển rời đến Bạch Nhân trên người. Một bên, Lý Vân hơi hơi gợi lên khóe môi. Bạch Nhân hít sâu một hơi, nàng nhìn Bạch Tú gần từng chữ một nói, đồ vật không phải ta trộm, ngươi không chứng cứ không cần nói lung tung, bằng không ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Cuối cùng nửa đoạn lời thoại trong kịch Nhân nói thực nhẹ, nhưng hơi hơi lạnh lẽo tức khắc khiến cho Bạch Tú trong lòng lộn bột một chút. Nhưng mà kinh hách qua đi càng nhiều chính là lửa giận. Ta hôm nay liền nhìn xem ngươi có thể thế nào. Bạch Tú một bên nói, một bên cầm lấy di động bắt Bạch Nhân trong nhà số điện thoại. Bạch Nhân tay động một chút, tiếp theo nàng liền đem vươn tay thu trở về. Bạch Tú vẫn luôn là Bạch Dũng cùng Vương Thu phân trong lòng một cây thứ, nàng hôm nay liền thừa dịp cơ hội này một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giúp nó, như vậy Bạch Dũng cùng Vương Thu phân cũng không cần như vậy đứng ngồi không yên. Chính Thu Vũ ý đồ ngăn lại Bạch Tú, nàng cũng cho rằng không có chứng cứ không thể tùy ý kêu học sinh ra trưởng. Bạch Tú cũng không để ý tới Trịnh Thu Vũ, nàng thực mau liền chuyển được điện thoại, sau đó không chút khách khí nói một câu ngươi nữ nhi ở trường học trộm người đồ vật bị bắt được, hiện tại ta đang muốn đăng báo trường học, các ngươi tốt nhất chạy nhanh tới liền treo điện thoại. Chương 23 bồi thường. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng mới từ trong đất làm xong sống trở về, Vương Thu Phân ở nhận được Bạch Tú điện thoại trước tiên liền sững sờ ở tại chỗ. Là ai, đều nói gì? Bạch Dũng dùng khăn lông lau một phen hãn về sau thuận miệng hỏi. Vương Thu Phân cắn răng, Bạch Tú nói ta khuê nữ ở trường học trộm người đồ vật, hiện tại làm ta đi đâu? Gì? Bạch Dũng cảm thấy chính mình khẳng định là ảo giác, bằng không hắn sao có thể sẽ nghe được hắn kia học tập hảo, lớn lên cũng xinh đẹp khuê nữ trộm đạo tin tức. Ta phi. Ta khuê nữ sẽ là cái loại này ăn trộm ăn cắp người. Bạch Tú là tâm hỏng rồi, nhìn cái gì đều là hư. Vương Thu Phân cả giận nói. Bạch Dũng có điểm không biết làm sao, chúng ta đây hiện tại làm sao? Vương Thu Phân không chút nghĩ ngợi liền túm Bạch Dũng đi ra ngoài, làm sao? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy nhanh mượn xe đi trong huyện A. Vạn nhất nàng khuê nữ bị Bạch Tú nữ nhân kia khi dễ làm sao? Cũng không biết nhân nhân hiện tại thế nào. Nghĩ đến đây, Vương Thu Phân mày ninh thành một đoàn. Bạch Dũng lúc này chỉ số thông minh cũng thu hồi, hắn vội vàng chạy đến trong thôn có mổ tò nhân ra, đi mượn mổ tò đi. Bạch Thông từ thôn đầu chơi một vòng đã trở lại về sau liền nhìn đến hắn ba cưới Trương Thuận ra mổ tò. Chuẩn bị ra ngoài bộ dáng. Bạch Thông nhìn hắn ba mẹ ngưng trọng biểu tình, trong lòng một cái lộp bộ, xem này trận trượng, khẳng định là đã xảy ra chuyện A. Bạch Thông không chút nghĩ ngợi, một phen liền ôm lấy Vương Thu Phân ủi, hai người đi chỗ nào, mang theo ta bái. Vương Thu Phân nhìn dính vào chính mình đuổi chết sống không chịu đi xuống nhi tử, nàng giận sôi máu, đôi ta đi trong huyện có việc nhi, ngươi đi theo làm gì. Bạch Thông mới không tin Vương Thu Phân lý do thoái thác, chiều nay nàng tỷ đi thời điểm cũng không nghe nói hai người bọn họ có gì sự. Bằng không làm việc thời điểm liền một khối mang hắn tỷ đi trường học. Vì thế, Bạch Thông đột nhiên nhanh trí nói, có phải hay không tỷ của ta ra gì sự? Mẹ, ngươi cũng không thể gạt ta a, ta cũng phải đi. Nói xong, Bạch Thông liền hướng xe máy thượng ngạch tễ. Vương Thu Phân khí hàm răng cắn kéo kẹt vang, nhưng nàng sợ quá nhiều cùng hôn tiểu tử dây dưa sẽ lãng phí thời gian. Trong huyện bên kia Bạch Nhân còn không biết sao lại thế này đâu, vì thế nàng liền bất đắc dĩ phóng Bạch Thông tễ thượng xe máy. Trên đường, Vương Thu Phân không ngừng nhắc mãi, ta cũng không biết đời trước tạo gì nghiệt, đời này sinh ngươi. Nên thông minh thời điểm không thông minh, không nên thông minh thời điểm loan loan đạo đạo nhi so với ai khác đều nhiều. Bạch Thông mắt điếc tai ngơ, hắn đều đã thói quen. Nhưng mà đương hắn nghe được là bởi vì Bạch Nhân ở trường học trộm đồng học đồ vật mới gọi điện thoại cấp Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, liền một chút ý tưởng khác đều không có. Bạch Thông nói thẳng không cố kỵ nói. Tỷ của ta nàng trường học lão sư đầu góc có bệnh đi. Dựa theo thường lui tới, Bạch Thông như vậy ở sau lưng bố trí lão sư, Vương Thu Phân nghe được về sau xác định vững chắc chính là một đốn tấu, nhưng lần này nàng phá lệ phụ họa một câu, cũng không phải là, nàng kia lão sư còn bệnh cũng không nhẹ. Bạch Thông ngoài ý muốn cực kỳ, hắn cố ý nhìn thoáng qua Thái Dương. Vẫn là phía Tây Nhi Lạc, không sai Nhi A. Chờ Vương Thu Phân bọn họ một đường chạy như bay tới rồi trường học về sau, cảnh sát cũng cơ hồ ở đồng thời tới. Đương Vương Thu Phân nhìn đến cảnh sát cũng hướng Bạch Nhân phòng ngủ đi về sau, tay nàng tâm đều chảy ra mồ hôi lạnh, Bạch Dũng sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị đi lên, hắn vô vô thê tử mu bàn tay, ý bảo nàng không cần quá mức khẩn trương. Bạch Thông còn lại là một câu cũng không dám nói đi theo hai người mặt sau. Người kia muội tử nếu thật dám khi dễ ta khuê nữ, ta cùng nàng liều mạng ngươi tin không? Vương Thu Phân hướng về phía Bạch Dũng hung tợn nói. Bạch Dũng nhếch môi, ánh mắt cũng sắc bén đi lên. Đẩy ra ký túc xá môn, Vương Thu Phân nhìn bị cô lập ở một bên Bạch Nhân, nàng vội vàng đi đến Bạch Nhân bên cạnh, lôi kéo nàng liền kiểm tra rồi một vòng. Ở xác định Bạch Nhân trên người không có vết thương lúc sau, Vương Thu Phân mới đem tầm mắt chuyển rời đến khoanh tay trước ngực, thở lạnh nhạt Bạch Tú trên người, nàng lớn tiếng chất vấn Bạch Tú, nói, ngươi bằng gì hoan uổng ta khuê nữ. Bạch Nhân thuận theo đứng ở nơi đó, nàng ở Vương Thu Phân trước mặt sớm không có đối Bạch Tú các nàng lạnh lẽo, tùy ý Vương Thu Phân kéo đùa nghịch. Bạch Tú nhìn đến trước mắt mẫu tử tử hiếu một màn, nàng tâm chợt bị chát một chút, này cảm xúc lập tức đã bị phản ứng ra tới, nàng cười lạnh một tiếng, ta hoan uổng nàng chính ngươi hỏi một chút chính mình dạy ra hảo khuê nữ, đều sẽ trộm người đồ vật. Lúc này cảnh sát cùng Trịnh Thu Vũ đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày, Trịnh Thu Vũ khẩu khí trịnh trọng nói, Bạch lão sư, chúng ta làm thầy kẻ khác, không có chứng cứ không thể loạn đoan uổng học sinh. Trịnh Thu Vũ vốn dĩ liền đối Bạch Tú ở không có bất luận cái gì kết luận thời điểm cấp học sinh ra trưởng gọi điện thoại hành vi có chút bất mãn, nhưng ngại với hiệu trưởng đối Bạch Tú thái độ, nàng lúc này mới nhịn xuống tới, nhưng hiện tại nàng cảm thấy nàng thật sự cần thiết nói một chút. Bạch Tú không như thế nào đem Trịnh Thu Vũ cái này chủ nhiệm lớp để vào mắt, cho nên nàng không thế nào bận tâm nàng lời nói, nhưng nhìn đến cảnh sát trong mắt đồng dạng là không tán thành về sau, nàng mới hơi hơi thu liễm một ít. Nàng trượng phu Chu Gia Minh đang ở bình xét cấp bậc thời khắc mấu chốt, cũng không thể ở ngay lúc này truyền ra bất luận cái gì. Vương Thu Phân cũng mặc kệ Bạch Tú nghĩ như thế nào, nàng khinh miệt nhìn Bạch Tú liếc mắt một cái, nói, đây là ta khuê nữ, muốn hỏi cũng là ta hỏi, cùng ngươi có quan hệ gì. Vương Thu Phân nói có thể nói đao đao thọc ở Bạch Tú tâm loa, nhưng mà Vương Thu Phân cũng mặc kệ phía sau Bạch Tú khó coi biểu tình, nàng lôi kéo Bạch Nhân tay, nghiêm túc hỏi, ngươi cùng mẹ nói, chuyện này có phải hay không cùng ngươi không quan hệ. Bạch Nhân nhìn Vương Thu Phân đôi mắt, nàng nghiêm túc giải thích nói, mẹ, đồ vật không phải ta trộm, đồ vật ở ta tới thời điểm liền không có. Bạch Dũng nghe xong khuê nữ khẳng định trả lời, hắn đầu tiên là quát Bạch Tú liếc mắt một cái, sau đó liền đối Trịnh Thu Vũ cùng cảnh sát nói, chính chúng ta dưỡng khuê nữ, từ nhỏ đến lớn nàng cái dạng gì chúng ta rõ ràng, ta khuê nữ không có khả năng đi trộm đồ vật. Đúng vậy, tỷ của ta mới sẽ không trộm đồ vật. Bạch Thông cũng đầy miệng ồn ào. Tới hai cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hỏi rõ hiển thị người bị hại Lý Viện Viện các nàng, các ngươi bên trong ai báo cảnh? Ta báo. Bạch Nhân nói. Hai cảnh sát thực ngoài ý muốn, bọn họ trong đó một cái hỏi, ngươi không biết cảnh sát không xử lý loại này học sinh chi gian việc nhỏ sao? Bạch Nhân nửa điểm không có bị chất vấn hoảng loạn, nàng nhíu nhíu mày, bị nghi ngờ có liên quan kim ngạch đã vượt qua 2.000 khối, có thể lập án. Nghe nàng nói như vậy, cảnh sát trong lòng đã có số nhi, này tiểu cô nương hẳn là không phải ăn trộm, nếu nàng muốn thật là trộm đồ vật còn có thể như vậy chấn định, kia nàng so với bọn hắn này đó đại nhân tố chất tâm lý đều hảo. Ngược lại là từ bọn họ gần nhất liền có vẻ có chút khẩn trương bốn cái nữ sinh chung nữ sinh. Lớn tuổi cảnh sát nhìn Lý Vân liếc mắt một cái, liền nhìn đến đối phương theo bản năng sai khai hắn đôi mắt. Chúng ta muốn đi điều một chút các ngươi trường học ký túc xá nữ theo dõi. Lớn tuổi cảnh sát đối Trịnh Thu Vũ nói. Trịnh Thu Vũ có chút khó xử, nàng bất đắc dĩ nói, nơi này trụ đều là nữ sinh, chúng ta trường học vì bảo hộ học sinh riêng tư, ký túc xá nữ không có trang bị theo dõi. Nay liền có chút phiền phức. Hai cảnh sát sắc mặt có chút khác thường. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một bóng hình lén lút liền dò ra đầu, đối phương ở nhìn đến Bạch Nhân về sau, đôi mắt rõ ràng sáng ngời. Trịnh Thu Vũ trước tiên liền phát hiện tham đầu tham não kỷ lỗi mình, nàng có chút ngoài ý muốn đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện ở ký túc xá nữ, nhưng mà không đợi nàng hỏi chuyện, kỷ lỗi minh liền chạy tới Bạch Nhân bên cạnh. Cô nãi nãi, đây là dựa theo ngài lão phân phó từ thùng rác tìm được tiền bao. Kỷ lỗi minh á dua đem tiền bao đưa cho Bạch Nhân. Nếu là thường lui tới, hắn đường đường một cái công tử, phi hồng xí nghiệp người thừa kế bị người một cái tin nhắn liền yêu cầu đi thùng rác phiên rác rưởi. Hắn thiếu gia tính tình vừa lên tới xác định vững chắc đã sớm cùng người này trở mặt, nhưng ai làm mệnh lệnh người của hắn là Bạch Nhân đâu, kỷ lỗi minh liền một câu phản đối nói cũng không dám nói. Đêm đó qua đi lúc sau, hắn lao tử tìm ra trước kia xuất phát từ cẩn thận trang bị camera mini, đem bên trong video điều ra tới về sau muốn tiêu hủy, miễn cho bị người có tâm lợi dụng, nhưng mà lại xem trong đó ghi hình, lại giống tuyết. Thật giống như đêm đó sự tình đều là bọn họ ảo giác. Cái kia giữ tận dị thường màu đen xương mù đoàn cũng chưa bao giờ xuất hiện quá. Loại này kỳ dị sự xuất hiện lại biến mất, liền nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại, cái này làm cho bọn họ mọi người nhớ tới đều sống lưng lạnh cả người, mà hắn ba bí thư Lý An còn bởi vậy bị bệnh mấy ngày mới hoán lại đây kính. nếu không phải cái loại này cơ hồ muốn dán ở gương mặt lạnh lẽo xúc cảm, Kỷ Lỗi Minh cũng cho rằng kia chỉ là hắn một giấc mộng. Trải qua mụ nội nó Chu Phượng Nga kể ra, hiện tại rốt cuộc đã biết trên thế giới thật là có thần quái sự kiện. Kỷ Lỗi Minh hạ quyết tâm nhất định phải ôm lấy Bạch Nhân ủi, nói không chừng nàng một vui vẻ liền ở hắn cái chán lại họa cái bùa hộ mệnh gì đó. Bạch Nhân cũng không tiếp tiền bao, nàng đối Kỷ Lỗi Minh nói, ngươi đem cái này giao cho cảnh sát đi. Lý Vân làm sự, ở vừa mới nàng cũng đã dùng thiên nhãn xem cái rõ ràng, nàng đem trộm tới tiền bao ném ở nơi nào nàng cũng biết rõ ràng. Lý Vân ở nhìn đến cái kia tiền bao thời điểm mặt liền trắng, mà Vương Lị Á liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tiền bao đúng là chính mình. Lớn tuổi cảnh sát cau mày hỏi Bạch Nhân, ngươi như thế nào biết tiền bao vị trí? Còn làm người đi tìm. Lý Vân thấy không ai nhắc tới chính mình, nàng dưới đáy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà dây tiếp theo Bạch Nhân nói lại làm nàng tâm huyền lên. Cái này thứ ta không thể cho ngươi đáp án. Ta nhớ rõ hiện tại có loại kỹ thuật kêu vân tay phân biệt đi. Ngươi đem cái này mang về lấy ra một chút vân tay là có thể phá án. Bạch Nhân đạm cười, nàng lại nói, mặt trên hẳn là có Vương Lị Á, Lý Vân cùng Kỷ Lỗi Minh này ba người vân tay. Vương Lị Á là này tiền bao chủ nhân, có nàng vân tay không gì đáng trách. Kỷ Lỗi Minh không có biện pháp tiến chúng ta ký túc xá, hắn vân tay cũng là nhặt tiền bao thời điểm mang lên. Đến nỗi vì cái gì sẽ có Lý Vân vân tay, đáp án tự nhiên bằng không mà dụ. Lý Vân nóng nảy, Bạch Nhân ngươi đừng ngậm máu phun người. Lý Vân như cũng là như vậy kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, nhưng Lý Viện Viện các nàng xem ánh mắt của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Các nàng lại không phải ngốc tử, lại như thế nào không biết ăn trộm rốt cuộc là ai. Lý Vân nhìn quanh bốn phía, thấy đã không ai tin tưởng nàng, sự tình cũng đã bại lộ thực hoàn toàn, nàng đỗng nhiên liền thay đổi một khuôn mặt. Lý Vân đầu tiên là khinh thường nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, sau đó lại chẳng hề để ý quay đầu đối Lý Viện Viện các nàng nói, ta không phải cầm các ngươi một chút đồ vật sao. Lấy chúng ta quan hệ đến nỗi sao, ta quá mấy ngày không phải còn đã trở lại. Bạch Nhân ngươi chính là cái quỷ nghèo, nặng, ngươi phá thẻ bài, còn cho ngươi. Lý Vân một phen từ trong túi ném ra một cái đồ vật. Toàn bộ giường đệm cũng liền ngoạn ý nhi này có thể vào mắt, vì thế Lý Vân liền cầm Bạch Nhân gỗ đảo phù bài. Bạch Nhân mắt đều không nâng, nàng tùy ý rôi ra tay liền đem đồ vật cấp vứt lại đây, nàng nhìn thoáng qua, liền rôi đến cảnh sát trước mặt, khái một cái rác. Xác thật, gỗ đào thẻ bài thượng tình lình liền ít đi một tiểu khối. Là ta khai rất thế nào, còn không phải là một khối đầu gỗ sao. Quay đầu lại ta bồi ngươi tổng được rồi đi. Lý Vân trong ánh mắt trào phúng giống như thực chất. Bạch Nhân nhướng mày, nàng đối cảnh sát nói, các ngươi đều chính thai nghe được, đây là nàng chính mình thừa nhận chính mình cố ý hư hao, ta có quyền yêu cầu bồi thường. Hai cảnh sát theo bản năng gật đầu. Chương 24 cha mẹ. Bởi vì sự tình chân tướng đã điều tra xong. Mà Lý Vân cha mẹ cũng đều là huyện thành người, cho nên bọn họ thực mau liền chạy tới trường học. Lý Vân mẫu thân vừa đến phòng ngủ liền thấy được vành mắt đỏ hồng nữ nhi, nàng tức khắc liền đau lòng đến không được, mà Lý Vân phụ thân còn lại là có chút phẫn nộ, hắn nhìn trong ký túc xá một vòng nhi người, sắc mặt khó coi nói, ta đưa nữ nhi tới cái này trường học cũng không phải là làm nàng chịu ủy khuất. Trình Thu Vũ tức khắc liền bất mãn, sau đó nàng đem tiền căn hậu quả đều cùng hai người nói một lần. Nhưng mà khác Trình Thu Vũ không nghĩ tới chính là Lý Vân mụ mụ một mở miệng khiến cho nàng ngây ngẩn cả người. Lý Vân mẫu thân hộ ở Lý Vân phía trước, thanh âm có chút sắc nhọn nói, nhà ta Vân Vân còn nhỏ, các người đáng giá như vậy nắm nàng không bỏ sao. Lý Viện Viện các nàng ánh mắt có chút phát ốc, các nàng không nghĩ tới rõ ràng là Lý Vân trộm đồ vật, nàng đem sự tình đẩy đến Bạch Nhân trên người không nói, bị vạch trần sau thái độ còn như vậy ác liệt, mà nàng mẫu thân càng là làm người khó có thể chịu đựng. Vương Thu Phân lúc này cũng bất chấp Bạch Dũng lôi kéo nàng quần áo hành động. Nàng mới từ Bạch Nhân nơi đó hiểu biết tới rồi tiền căn hậu quả về sau cũng đã nghẹn một bụng khí, hiện tại ở nhìn đến Lý Vân mẫu thân này phúc sắc mặt, nàng sao có thể nhịn được. Ta phi, ngươi như thế nào không nói ngươi nữ nhi còn oan uổng nhà ta nhân nhân đâu. Thật là có cái dạng nào mẹ sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Vương Thu Phân mắng. Luận cãi nhau, Vương Thu Phân tự nhận đời này còn không có sợ quá ai. Lý Vân mẫu thân nhìn đến đột nhiên ra tiếng Vương Thu Phân. Nàng dùng khỏe mắt nhìn lướt qua Vương Thu Phân bởi vì vội vã tới rồi mà bắn đầy người bụi đất quần áo, nàng khẩu khí khinh thường nói, xem ngươi một nhà đều là một bộ nghèo kiết hủ lậu giống nhi, ngươi khuê nữ lại có thể hảo đi nơi nào, không chừng chính là ngươi khuê nữ trộm, sau đó ăn vạ nhà ta vân vân trên người. Lý Vân liên tục gật đầu. Tức khắc, Vương Thu Phân trong mắt đều mau toát ra hỏa tới, nàng chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, có thể đem hắc đều nói thành bạch. Một bên hai cảnh sát bất mãn. Bọn họ đã đem án này xong xuôi, lúc này lại sát ra cái ngang ngược vô lý, bọn họ lại sao có thể sẽ cao hứng. Lớn tuổi cảnh sát cảnh cáo nói, ngươi lại nói như vậy ta coi như ngươi nhiễu loạn công vụ cho ngươi mang trong cục đi. Lúc này, Lý Vân Mẫu thân cũng không dám hé răng. Bạch Nhân nhìn Lý Vân Mẫu thân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tuy rằng Lý Vân còn chưa thành niên, nhưng nàng ăn cắp kim ngạch không tính tiểu, hẳn là đủ đưa tới trung tâm cải tạo thiếu niên phê bình giáo dục đi. Tiếp theo Bạch Nhân lại nói, huống hồ Lý Vân hư hao ta đổ vật cũng là yêu cầu bồi thường. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có quán người khác tật xấu. Lý Vân Mẫu thân vừa nghe đến trung tâm cải tạo thiếu niên này ba chữ, lập tức liền chiều Bạch Nhân nào tới. Biên phát biên kêu la, ngươi từ đâu ra hài tử? Như thế nào ác độc như vậy, liền một khối phá một bài liền phải làm nhà của chúng ta vân vân tiến ngục giam. Vương Thu Phân sao có thể chịu được người khác động nàng khuê nữ một lóng tay đầu, ở Bạch Nhân chuẩn bị động tác thời điểm, nàng liền một phen liền méo Lý Vân Mẫu thân đầu tóc, gắt gao túm ở trong tay. Vương Thu Phân làm nhiều ít năm việc nhà nông nhi, sức lực sao có thể là thần kiểu thịt quý Lý Vân Mẫu thân có thể so sánh, tức khắc Lý Vân Mẫu thân liền kêu thảm thiết lên. Lý Vân phụ thân thấy lao bà có hại, hắn lập tức cũng muốn hướng về phía Vương Thu Phân động thủ. Bạch Dung sắc mặt tức khắc gâm xuống dưới, làm Bạch Thông nhìn đều run lập cập. Hắn còn không có gặp qua hắn ba như vậy quá đâu. Một bên Bạch Tú thấy Vương Thu Phân cùng Lý Vân Mẫu thân đánh nhau rồi về sau, nàng cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Rõ ràng nơi này không có người biết nàng cùng Bạch Dũng một nhà quan hệ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy toàn bộ ký túc xá người đều ở dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Thật là nông thôn đến người đàn bà đánh đá, một chút giáo dưỡng đều không có. Nhìn đến nơi này, Bạch Tú cảm thấy chính mình thật sự không mặt mũi ở chỗ này đi xuống, vì thế nàng xoay người liền ra ký túc xá môn. Một bên hai cảnh sát hoàn toàn nổi giận, làm cho bọn họ mặt đều dám động thủ, thật là không đem cảnh sát để vào mắt. Các ngươi lại cái dạng này, ta thật sự đem các ngươi mang trong cục. Lớn tuổi cảnh sát móc ra còng tay uy hiếp nói. Vương Thu Phân thấy thế không tốt, chạy nhanh buông lòng tay. Lý Vân Mẫu thân trong mắt ngoan độc quang chợt lóe, lưu chữ thật dài móng tay tay tức khắc liền hướng Vương Thu Phân trên mặt cắt qua đi. Nhưng mà giây tiếp theo, tay nàng liền cảm giác được một trận xuyên tim đau đớn. A, Bạch Nhân thu hồi tay, nàng hài hước vui đùa nói, tay đừng dỗi như vậy trường, tiểu tâm không có. Rõ ràng là cười nói, lại làm người vô cớ cảm giác được một trận hàn ý. Tuổi trẻ cảnh sát tức khắc cau mày nhìn kỹ xem Bạch Nhân. Từ đầu đến cuối, cái này vừa mới chừng 10 tuổi tiểu cô nương đều có vẻ phá lệ bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn, thật giống như sở hữu sự tình đều ở trong lòng bàn tay giống nhau, thấy thế nào như thế nào khả nghi. Lý Vân Mẫu thân cảm giác chính mình cánh tay giống như chặt đứt giống nhau, một hồi lâu nàng mới hoan quá mức nhi tới, mà trên mặt nàng đã treo đầy bởi vì đau đớn mà toát ra mồ hôi lạnh, vì thế nàng cắn răng đối cảnh sát nói, các ngươi thấy được, nàng chính là làm cho các ngươi mặt đánh ta, các ngươi đến quản quản a. Hiện tại biết tìm bọn họ sớm làm gì đi. Hai cảnh sát trong lòng một trận nị oai. Nói thật, loại tình huống này bọn họ thấy nhiều, cũng liền không cảm thấy đặc biệt kỳ quái, trên thế giới đủ loại người đều có, bọn họ đều thói quen. Lớn tuổi cảnh sát thô thô nhìn thoáng qua Lý Vân Mẫu thân nhấc lên tay áo, phát hiện mặt trên cái gì dấu vết đều không có, hắn có lệ nói, ngươi chạy nhanh bồi tiền cho các nàng, bằng không ngươi liền chờ ngươi nữ nhi tiến trung tâm cải tạo thiếu niên đi. Lý Vân Mẫu thân thấy chính mình cánh tay thượng nửa điểm vết thương cũng không có. Nàng cũng có chút há hốc mồm, ở nghe được cảnh sát nói về sau cũng bất chấp chính mình, hắn chạy nhanh lôi kéo chính mình trượng phu bỏ tiền. Lý Viện Viện nhìn sắc mặt phá lệ không tốt Lý Vân Mẫu thân, lại nghĩ đến vừa mới đối phương hung hãn hành động, các nàng cắn răng tiếp nhận rồi đối phương bồi thường. Mà đến phiên Bạch Nhân bên này thời điểm, Lý Vân phụ thân từ trong bóp tiền rút ra 200 liền ném vào Bạch Nhân bên cạnh trên bàn, hắn trong ánh mắt mang theo tràn đầy chán ghét cùng xem thường, hắn chào phúng nói, có đủ hay không? Không đủ lại cho các ngươi 2 trương. Nói xong, lại hướng trên bàn ném 2 trương, kia thái độ, 10 phần tống cổ ăn mày ý tứ. Bạch Nhân cái này cũng coi chút bực, nàng cũng không phải là cái gì thánh nhân, không dính khói lửa phàm tục, thề muốn chém đoạn thất tình lục dục. Nàng khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói, 400 đồng tiền. Ta sợ ngươi đến lại đào cái 200 thứ. Nha, ngươi đây là muốn hoa thượng nhà của chúng ta a? Lý Vân Mẫu thân cười nhạo. 8 vạn đồng tiền, nàng như thế nào không nói 80 vạn đâu. Bạch Nhân đối cảnh sát nói, các ngươi cũng thấy được, bọn họ thái độ không tốt, loại tình huống này ta có quyền cự tuyệt bồi thường. Chờ ngày mai các ngươi ai bồi ta cùng đi thành phố, đi chứng minh một chút thứ này giá trị, đến lúc đó lại thương lượng bồi thường sự tình đi. Hai cảnh sát thấy Bạch Nhân một bộ liều mạng rốt cuộc bộ dáng, bọn họ tuy rằng minh bạch Bạch Nhân kiên trì, nhưng lại không thế nào xem trọng nàng. Nhưng làm một cái trẻ vị thành niên đi lấy được bằng chứng, bọn họ cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Tuổi trẻ cảnh sát bởi vì mới vừa tiến xã hội, khó tránh khỏi có chút không đành lòng, vì thế hắn trộm nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngươi kia đồ vật không đáng giá tiền, đừng uổng phí sức lực, còn chậm trễ ngươi đi học. Bạch Nhân trên trán mạch máu thình thịch nhảy nhảy, này đã là lần thứ hai có người nhắc nhở nàng trong tay ra tới đồ vật không đáng giá tiền. Đời trước Bạch Nhân chưa bao giờ đem vàng bạc loại đồ vật này để vào mắt, rốt cuộc nàng đến nơi nào đều là chịu các nơi cung phụng, cũng thật nói nàng đồ vật giá rẻ thời điểm, Bạch Nhân mới cảm thấy tự mình vẫn là có chút bất mãn. Bạch Nhân quyết đoán lắc đầu cự tuyệt tuổi trẻ cảnh sát. Tuổi trẻ cảnh sát thấy thế cũng không hề khuyên, nếu Bạch Nhân là báo án người, mà nàng lại kiên trì cho rằng nàng đồ vật giá trị xa xỉ cần thiết từ Lý Vân ra bồi thường, kia bọn họ đường cảnh sát thế nào cũng đến dựa theo trình tự đi này một chuyến. Chờ Lý Vân mẫu thân đạp tháp tháp giày cao gót thanh âm, mang theo Lý Vân rời đi về sau, Bạch Nhân liền chết sống lôi kéo Vương Thu Phân bọn họ muốn mang theo bọn họ đi ăn cơm. Vương Thu Phân bọn họ là ở làm xong việc nhà nông về sau liền nhận được Bạch Tú điện thoại, sau đó chính là một đốn lái xe mánh đuổi, đương nhiên không có khả năng ăn cơm chiều. Ngay cả luôn luôn làm ầm ĩ Bạch Thông cũng dị thường an tĩnh, một câu oán giận đều không có. Bạch Nhân cùng Trịnh Thu Vũ hơi chút giải thích một chút, Trịnh Thu Vũ liền đồng ý, hơn nữa bởi vì ngày mai Bạch Nhân muốn đi thành phố, giám định cái kia gỗ đào thẻ bài, nàng còn chuyên môn cho Bạch Nhân một ngày kỳ nghỉ. Bạch Nhân nói tạ, liền mang theo Vương Thu Phân ra trường học. Trên đường, nàng nhìn gắt gao cùng lại đây Kỷ Lỗi Minh, nàng bất đắc dĩ hỏi, ta cùng ta ba mẹ còn có ta đệ đệ ra tới ăn cơm, ngươi tới làm gì? Kỷ Lỗi Minh hắc hắc cười, hắn hướng Bạch Nhân nháy mắt vài cái, nói, việc này muốn hay không làm ta ba hỗ trợ. Hắn ba chính là chính phát sầu thiếu Bạch Nhân một ân tình muốn giải quyết như thế nào đây. Bạch Nhân liếc mắt một cái liền xem thấu Kỷ Lỗi Minh tâm tư, nàng nhướng mày, nhân tình liền như vậy giá rẻ. Kỷ Lỗi Minh không nghĩ tới Bạch Nhân như vậy thông minh, hắn tức khắc liền nghẹn họng. Trường học bên ngoài rất nhiều tiện nghi ăn ngon tiểu điếm, Bạch Nhân chọn một nhà hương vị tốt nhất liền đi vào, nàng nhìn ra mặt dày so tưởng thành Kỷ Lỗi Minh. Cũng chưa nói cái gì. Bạch Nhân đem thực đơn đẩy đến Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng trước mặt, lại đem một cái khác thực đơn đẩy cho Bạch Thông, các ngươi muốn ăn cái gì điểm cái gì, hôm nay ta mời khách. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng lập tức đã bị Bạch Nhân kia hào sảng ngữ khí làm cho tức cười. Vương Thu Phân điểm Bạch Nhân đầu, trong miệng oán trách, nha đầu chết tiệt kia, ngươi về điểm này nhi tiền không phải là ta cho ngươi. Bạch Nhân một phách cái chán, nàng tức khắc liền đem kia trường cấp đem ra, nơi này là 8 vạn tam, các ngươi trước dùng. Vốn là 8 vạn 6, nhưng kêu 3.000 bị nàng dùng để mua di động. Lúc này, Vương Thu Phân cũng bất chấp gọi món ăn, nàng tức khắc liền có chút khẩn trương. Ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Nay đều đủ nhà bọn họ 3-4 năm thu hoạch, còn dư giả, nên không phải là Bạch Tú cấp đi. Liên tưởng đến hôm nay Bạch Tú hiểu lầm Bạch Nhân ăn cắp, nhân không phải là bởi vì không nghĩ bị người ta nói trong nhà nghèo mới thu đi. Kia Bạch Tú có hay không nói khác cái gì? Bạch Dũng hiển nhiên cùng Vương Thu Phân nghĩ đến một khối đi, hắn cau mày, sắc mặt nghiêm túc nói, ai cho ngươi chạy nhanh đi còn cho ai, nhà của chúng ta không thiếu này tiền. Bạch Nhân thấy hai người kiên quyết thái độ, nàng giải thích nói, này không phải người khác cấp, là ta chính mình kiếm. Ngươi làm gì có thể kiếm nhiều như vậy? Vương Thu Phân hiển nhiên không tin. Mẹ ngươi đã quên, ta sẽ đoán mệnh. Bạch Nhân nói, a. Vương Thu Phân nghe xong chạy nhanh đem đẩy cho Bạch Nhân, giọng nói của nàng thậm chí đều có chút nóng nảy. Kia không phải gạt người sao? Ta ông trời, 8 vạn đồng tiền, ngươi rốt cuộc lừa bao nhiêu người? Vương Thu Phân vẫn luôn tin tưởng vững chắc Bạch Nhân lần đó cấp Kỷ Quảng Sâm đoán mệnh là đoán mò, nàng nói là Lao Lý nơi đó học, muốn nói Lao Lý sẽ cái này nàng còn tin, rốt cuộc đoán mệnh nơi nào có tuổi trẻ người, Bạch Nhân nói nàng sẽ cái này, Vương Thu Phân lại như thế nào cũng không chịu tin. Bạch Nhân nhìn Vương Thu Phân sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, nàng hoàn toàn không có tính tình. Tiếp theo, nàng đấy lòng liền nổi lên nho nhỏ ủy khuất. Tốt xấu nàng đã từng cũng là thịnh cực nhất thời nhân vật, thiếu chút nữa liền quốc sư đều đương, thời đại này liền không thể cho nàng chừa chút tôn nghiêm sao. Kỷ Lỗi Minh nhìn đến Bạch Nhân úc thốt bộ dáng, hắn không phúc hậu cười ha ha. Chương 25 xin lỗi. Rốt cuộc, Kỷ Lỗi Minh cười đủ rồi về sau liền bắt đầu cấp Vương Thu Phân giảng thuật trong nhà hắn phát sinh sự, tới chứng minh Bạch Nhân cũng không có nói dối. Thật sự. Vương Thu Phân nghe xong Kỷ Lỗi Minh nói, nàng vẫn là có chút không thể tin tưởng. Trên thế giới này thật sự có như vậy thần dị sự. Kỷ Lỗi Minh chắc chắn gật gật đầu. Vương Thu Phân lúc này mới từ bỏ, nàng nắm tay, tổng cảm thấy có chút phòng tay. Nhưng tưởng tượng đến nàng cùng Bạch Dũng sở dĩ đưa Bạch Nhân tới nơi này tới đi học, sở hy vọng cũng bất quá là nàng tương lai có thể quá thượng hảo nhật tử, đến nỗi là loại phương thức nào, là đọc sách vẫn là mặt khác, đều là nàng chính mình tạo hóa. Dù sao từ nhỏ nàng liền cảm thấy nàng khuê nữ cùng khác tiểu hài tử không giống nhau. Về sau nói không chừng còn có đại tiền đồ đâu. Cảm giác này không chỉ hạn đối Bạch Nhân, ngay cả đối Bạch Thông, bọn họ cũng cảm thấy đồng dạng như thế. Đương cha mẹ đại khái đều là như thế này, tổng cảm thấy chính mình hài tử là tốt nhất. Thấy Vương Thu Phân cùng Bạch Dung cũng không có kiệt lực phản đối, Bạch Nhân chủ động bảo đảm nói, yên tâm đi, ta sẽ không chậm trễ học tập. Tựa hồ cái nào triều đại, đều đối đọc sách chuyện này phá lệ để bụng. Tỷ như Đại Minh 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết, tỷ như hiện tại người tổng cảm thấy đọc sách là nông thôn xuất thân hải tử duy nhất đường ra. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng được đến Bạch Nhân bảo đảm, bọn họ đều yên lòng, cũng không hề dây dưa vấn đề này. Châu này cơm vô luận là Vương Thu Phân vẫn là Bạch Dũng đều ăn thật cao hứng, bọn họ cao hứng không chỉ ở chỗ bên trong tiền, còn ở chỗ bọn họ làm phụ mẫu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thu được hồi báo. Đến nỗi một bên Bạch Thông, hắn hiện tại đối tiền tài còn không có quá nhiều khái niệm, hắn chỉ biết nơi này cơm ăn ngon thật, ăn đến hắn miệng bóng nhảy. Cơm nước xong về sau, Vương Thu Phân thấy sắc trời đã khuya, nàng liên tục nhắc mãi làm Bạch Nhân sớm một chút hồi trường học. Bạch Nhân bất đắc dĩ, nàng thực nghe lời đứng dậy rời đi. Chờ Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh hồi trường học về sau, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện đối phương trong mắt đều là cùng chính mình giống nhau vui sướng cùng an tâm. Trải qua hôm nay Bạch Tú ban đầu hoan uổng, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng càng kiên định không cho Bạch Nhân bị Bạch Tú cướp đi ý tưởng. Hơn nữa về sau Bạch Nhân chỉ sợ đối Bạch Tú cảm quan cũng sẽ xuống dốc không thành, về sau ăn tết liền không cần tránh đi hai đứa nhỏ, chỉ làm Bạch Dũng hồi Bạch ra thôn. Chẳng sợ Bạch Nhân đã biết Bạch Tú thế nhưng là nàng cô, thậm chí là thân sinh mẫu thân, chỉ sợ cũng sẽ không theo đối phương đi rồi. Đương nhiên, Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho Bạch Nhân nàng không phải bọn họ thân sinh nữ nhi chuyện này. Mà ở Bạch Nhân xem ra, nếu Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng đã biết nàng từ bắt đầu đều biết chuyện này, như vậy vô luận nàng nói lại nhiều lời hay, lại kiên định hứa hẹn nàng vĩnh viễn chỉ là bọn hắn hài tử, chẳng sợ bọn họ đối nàng ái sẽ không thay đổi, kia cây châm cũng vĩnh viễn sẽ lưu lại, mỗi khi đụng vào đều sẽ phát đau. Ngôn ngữ vĩnh viễn không có hành động tới làm người an tâm. Vì làm Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng buông nhiều năm treo cao tâm, Bạch Nhân cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Bằng không sớm tại Bạch Tú phát tác nàng thời điểm, nàng liền phản kích. Bóng đêm mông lung, ở đi thông trường học trên đường, Kỷ Lỗi Minh nhịn không được hỏi, ngày mai ngươi như thế nào đi thành phố? Bạch Nhân không sao cả nói, ngồi xe đi. Tổng không có khả năng bởi vì nàng điểm này việc nhỏ còn xuất động xe cảnh sát, có cái cảnh sát bồi liền tính không tồi, miễn cho nàng bịa đặt chứng cứ. Kỷ Lỗi Minh nghĩ nghĩ, sau đó móc di động ra cùng Bạch Nhân nói, ngươi chờ, ta hiện tại cùng ta mẹ gọi điện thoại, ngày mai làm nàng từ trong công ty phái cái tài xế tới đón ngươi. Bạch Nhân không tỏ ý kiến gật gật đầu, nửa điểm không có chối từ. Nàng cùng Kỷ Lỗi Minh quan hệ không tồi, không đến mức liền điểm này việc nhỏ đều phải khách sáo nửa ngày. Một lát, Kỷ Lỗi Minh điện thoại đã bị tiếp lên, hắn há mồm liền cười hì hì kêu, mẹ, giúp một chút bái, ngày mai phái cái tài xế đến ta cửa trường. Ngươi lại ra cái gì chuyện xấu? Điện thoại bên kia không phải giọng nữ, mà là biết trầm ổn giọng nam, hiển nhiên là Kỷ Quảng Sâm thanh âm. Kỷ Lỗi Minh cợt nhả tức khắc liền thu liễm lên, hắn xấu hổ hướng Bạch Nhân cười một chút, sau đó nhỏ giọng đối điện thoại thỉnh cầu nói, không phải ta, là Bạch Nhân, nàng ngày mai muốn đi thành phố. Điện thoại bên kia trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó liền có giọng nữ truyền ra tới, hành, ngày mai mẹ làm ngươi Trương thúc thúc đi tiếp người. Kỷ Lỗi Minh chạy nhanh chụp vài câu mông ngựa, sau đó mới quải điện thoại. Tiếp theo hắn quay đầu, biểu tình nháy mắt liền trở nên kiêu ngạo lên, tóc thoạt nhìn đều có chút khoe khoang ý vị, thế nào, vẫn là ta đáng tin cậy đi. Muốn hay không suy xét cùng tiểu gia hỗn? Bạch Nhân nhướng mày, sau đó cười như không cười nói, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Kỷ Lỗi Minh trải qua này vài lần sự tình, hắn đã sớm sợ Bạch Nhân kia há mồm, hắn nghe xong cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, vì thế hắn lắp bắp hỏi Bạch Nhân, kia, ta đây sẽ không có việc gì đi. Bạch Nhân vô vô bờ vai của hắn, khoe miệng gợi lên một cái tà tứ tươi cười, nói, miệng không như vậy tiện liền sẽ không. Kỷ Lỗi Minh nhìn Bạch Nhân tiêu sái rời đi bóng dáng, hắn hử một tiếng. Này hắn nếu là không rõ chính mình bị chơi, liền sống uổng phí lớn như vậy. Luận miệng độc, hắn sao có thể sẽ là nàng đối thủ. Bạch Nhân thực mau liền đến phòng ngủ, nàng mới vừa mở cửa liền thấy được Lý Viện Viện các nàng ở nhìn đến Bạch Nhân trước tiên liền mặt đỏ lên. Lý Viện Viện các nàng tuổi không lớn, liền mở miệng xin lỗi đều thấy khó khăn, lại sao có thể không bởi vì hôm nay oan uổng Bạch Nhân sự mà hổ thẹn. Vẫn là Lý Viện Viện trước hết mở miệng, nàng đối với Bạch Nhân nói, thực xin lỗi, ta hôm nay. Nhưng mà còn không đợi nàng nói xong, Bạch Nhân liền vây vây tay, nàng màu mắt nhạt nhẽo, mở miệng nói, ta không cùng các ngươi so đo không phải bởi vì khác, bất quá là bởi vì các ngươi còn không có lướt qua ta điểm mấu chốt. Còn có, ngươi quá mức xúc động, tiểu tâm về sau phạm khẩu nghiệp. Bạch Nhân không nghĩ cùng các nàng nói thêm cái gì, cứ việc đều là một ít 11-12 tuổi hải tử, nhưng mỗi người đều đến vì chính mình hành vi phụ trách, có chút thương tổn không phải một câu xin lỗi là có thể đền bù. Lý Viện Viện vốn là lòng mang áy náy, nhưng nghe Bạch Nhân như vậy vừa nói, nàng kia căn phản cốt lại bị kích lên, nhất thời cũng bất chấp nàng về điểm này xin lỗi, nàng lập tức phản kích nói, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta đều đã cùng ngươi xin lỗi. Bạch Nhân nhướng mày, buông tay, dựa vào cái gì ngươi nói khiểm ta nhất định phải muốn tiếp thu? Đây là cái gì đạo lý? Bạch Nhân vẫn luôn đều lòng dạ hẹp hòi, chỉ bằng Lý Viện Viện vào buổi chiều thời điểm một ngụm nhận định nàng chính là ăn trộm thời điểm, nàng không đi trả thù nàng đã đủ hảo, cũng đừng trông cậy vào nàng có thể cùng Lý Viện Viện ôn tồn nói chuyện. Ngươi! Lý Viện Viện khó thở, nhưng mà nàng trong lòng lại có nói không rõ chột dạ cảm. Lý Viện Viện xác thật là phạm khẩu nghiệp tướng mạo, thả dễ dàng bị bằng hưu phản bội, loại tình huống này chỉ sợ muốn kéo dài đến nàng trung niên thời điểm. Nhưng, này lại cùng nàng có quan hệ gì? Tự đời trước khởi, nàng sư phụ liền nói quá nàng tính tình quá mức quái đản, thậm chí là bất thường, cảm xúc thay đổi thất thường, thích gì đó thời điểm có thể đem đối phương phủng ở lòng bàn tay, chán ghét thời điểm lại vứt bỏ như giày rách, hơn nữa trả thù tâm trọng, một chút không giống tu huyền đạo người, không có nửa phần thành tâm quả dục bộ dáng. Nhưng cho dù nàng rõ ràng biết chính mình trên người có loại khuyết điểm, nàng cũng không muốn đi sửa, chỉ cần nàng sống tự tại thì tốt rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỷ Lỗi Minh cùng Bạch Nhân mới vừa hạ sớm tự học liền hướng cổng trường đi, mà cửa trường đã có một chiếc ô tô dừng lại. Chờ Bạch Nhân nhìn đến ngày hôm qua cái kia tuổi trẻ cảnh sát về sau tưởng cùng đối phương một đạo ngồi trên xe, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Kỷ Lỗi Minh bỗng nhiên liền kéo lại Bạch Nhân. Tuổi trẻ cảnh sát vốn dĩ cho rằng Bạch Nhân cũng chỉ là một cái nông thôn ra tới tiểu cô nương, lòng tự trọng cường một ít cũng không gì đáng trách, thẳng đến hắn thấy được trước mắt này chiếc giá trị xa xỉ ô tô. Nhưng mà ngay sau đó càng làm hắn kinh ngạc sự tình xuất hiện, hắn nhìn đến ngày hôm qua cái kia nam sinh đem một chương nhét vào Bạch Nhân trong tay, trong miệng còn nhắc mãi đây là 2 vạn đồng tiền, ta ba cấp linh tinh. Tuổi trẻ cảnh sát có chút hoang mang, hiện tại hài tử đều như vậy có tiền sao sao. Bạch Nhân cũng không khách khí liền tiếp nhận kia chương. Nàng nếu không tiếp, không chừng Kỷ Quảng Sâm cái loại này đa nghi chính khách có thể nghĩ ra cái gì đâu, còn không bằng bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, các không thiếu nợ nhau. Nhưng mà Bạch Nhân thu xong tiền còn không thấy Kỷ Lỗi Minh rời đi, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi còn không quay về đi học. Kỷ Lỗi Minh lập tức từ sau lưng con cặp sách bắt đầu ra bên ngoài đảo đồ vật. Thức mau, Bạch Nhân trước mắt liền xuất hiện một cái bao cùng bánh trưng giống nhau hộp. Bạch Nhân tay thả đi lên, sau đó liền cảm nhận được nhẹ nhẹ từng đợt tàn lưu pháp khí hơi thở. Đây là từ ngươi mãi mãi trên người gỡ xuống tới đồ vật. Bạch Nhân hiểu rõ hỏi. Kỷ Lỗi Minh vội vàng gật đầu. Bạch Nhân viết liếc mắt một cái triền gắn đầy điều hộ, sau đó duỗi tay một vòng mở ra, nàng khoe miệng hơi chịu, muốn cười không cười, các ngươi như vậy là vô dụng, này bố cùng hộp đều là bình thường đồ vật, không có gì che đậy hiệu quả. Kỷ Lỗi Minh thập phần quan cô nói, mặc kệ có hay không dùng, ta liền cảm giác như vậy an toàn. Bạch Nhân cũng không cười nhạo hắn, nàng đề tài vừa chuyển, nhướng mày hỏi, ngươi đem nó mang đến cho ta làm gì? Kỷ Lỗi Minh nhìn thoáng qua bên cạnh tuổi trẻ cảnh sát, sau đó trộm đạo ghé vào Bạch Nhân bên lỗ thai nhỏ giọng nói, ta ba ý tứ là, ngươi có thể hay không từ thứ này nhìn ra điểm cái gì? Có phải hay không có người cố ý hại ta mãi mãi? Đối với bọn họ loại này gia đình tới nói, mỗi lần ngoài ý muốn đều sợ là người khác có ý định mà làm. Bạch Nhân đem vòng tay niết ở trên tay, nàng hơi hạp thượng mắt, ngón tay vướt ve này vòng tay. Một lát, nàng mở mắt ra nói, này xác thật là cái pháp khí, hơn nữa không phải hại người cái loại này, mà là trấn áp trong nhà bạch hổ sát khí đồ vật, đến nỗi có phải hay không có người cố ý vì này, ta đây cũng không biết. Bởi vì là trấn áp phương Tây bạch hổ vị hung thần pháp khí, tự nhiên cũng là hung ác dị thường. Này vòng tay không phải đặt ở mắt trận thượng, mà là mang ở nhân thủ thượng, vòng tay không chiếm được hung thần chi khí tiếp viện không thể tránh khỏi liền sẽ cắn nuốt người sinh cơ, cho nên Kỷ Lỗi Minh mãi mãi thân thể mới có thể xuất hiện báo động trước. Bạch Nhân vừa mới ở thiên nhãn thấy được phía trước tiếp xúc vòng tay người, chỉ là nàng cũng không nhận thức đối phương, cho nên cũng không có nói cho Kỷ Lỗi Minh. Kỷ Lỗi Minh từ Bạch Nhân nơi này được đến đáp án, hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành, vì thế hắn liền nói, này vòng tay ta ba nói liền đưa ngươi, dù sao ngươi hiểu này đó, cùng 2 vạn đồng tiền giống nhau, coi như thủ lao. Hắn ra mua thời điểm cũng mới hoa không đến 2 vạn khối, không coi là cái gì đặc biệt đáng giá đồ vật. Bạch Nhân đem vòng tay đối với ánh mặt trời nhìn một chút, bởi vì là mặc phỉ, không có cường quang chiếu tiến vào liền vẫn luôn là màu đen, cho nên cũng nhìn không ra tới loại thủy. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Bạch Nhân bỗng nhiên con ngồi, thứ này cho ta các ngươi cũng đừng hối hận. Chương 26 định giá. Kỷ Lỗi Minh cũng là cái cẩu tính tình, hắn nghe Bạch Nhân như vậy vừa nói, lập tức liền liếm mặt nói, hối hận, hối hận. Nghe Bạch Nhân ý tứ, thứ này còn có chút quý báu. Hắn vốn dĩ liền không phải cái gì ra mặt mọi người, nói đổi ý liền đổi ý, tuyệt đối không cảm thấy mất mặt. Bạch Nhân đem vòng tay hướng Kỷ Lỗi Minh trong tay một phóng, nàng cười, vẫn là còn cho ngươi đi, rốt cuộc băng loại mặc phỉ vòng tay cũng coi như là có chút khó được, bất quá ngươi liền không cần làm cha mẹ ngươi đã biết. Kỷ Lỗi Minh cũng không phải quá hiểu phỉ thúy cấp bậc, nhưng hắn nghe Bạch Nhân nói về sau cũng không hạ nghiên cứu cái này, hắn chỉ là theo bản năng hỏi, vì cái gì? Vì cái gì không cho hắn cha mẹ biết? Bạch Nhân đem bao vây vòng tay mảnh vải thuận tay ném ở thùng rác, nàng nhướng mày, ngươi cảm thấy lấy cha mẹ ngươi lịch duyệt sẽ không biết thứ này địa vị. Chẳng sợ lúc ấy không biết, nhưng vòng tay xảy ra vấn đề về sau bọn họ khẳng định tìm người xem qua. Mặc phỉ loại thủy sắc thật tương đối khó coi ra tới, nay chỉ sợ cũng là Kỷ Lỗi Minh ra ra bị lợi dụng sơ hở nguyên nhân. Đối phương đem vòng tay lấy giá thấp bán cho Kỷ Lỗi Minh ra ra, tuy rằng thoạt nhìn là bên ngoài giao dịch, nhưng thực tế thượng lại là ám mà hành, hối. Mà hiện tại Kỷ Quảng Sâm đem giá trị xa xỉ vòng tay giao cho nàng, chỉ sợ đánh cũng là tiêu hủy chứng cứ chủ ý, rốt cuộc không có ai sẽ đem như thế giá trị đồ vật tùy ý đưa cho nhi tử đồng học. Các phương diện Kỷ Quảng Sâm suy xét đã thập phần chu toàn, hoàn toàn chính là một cái chơi chính trị cáo giả thủ đoạn, nhưng Kỷ Quảng Sâm trăm triệu không dự đoán được Bạch Nhân chỉ là tùy ý liếc mắt một cái liền xem thấu vòng tay giá trị, sau đó lại hơi suy tư liền nhìn ra tính toán của chính mình, quan trọng nhất một chút chính là Bạch Nhân cũng không có đem phiền toái ôm thượng thân thói quen. Kỷ Lỗi Minh cũng không nốc, hắn nghe xong chạy nhanh đem vòng tay lại còn trở về, sau đó nhanh như chớp nhi liền chạy cái không ảnh, nếu ta ba mẹ cho ngươi, vậy ngươi liền thu đi. Tiền nhà hắn có rất nhiều, nhưng nếu là bởi vì một cái vòng tay làm hắn ba hắn ra ra chính trị kiếp sống xảy ra vấn đề, vậy mất nhiều hơn được. Bạch Nhân bàn tay một nửa, sau đó lại xoay cái cong. Nàng xác thật không mừng phiền thoái, nhưng ai làm nàng hiện tại thiếu tiền đâu. Bạch Dung cùng Vương Thu Phân đã qua tuổi 40. Nếu lại như vậy không biết ngày đêm làm việc nhà nông, chỉ sợ lao tới thân thể sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Cứ việc nàng y di thuật tinh vi, nhưng dược vật dùng nhiều rốt cuộc là thương thân, cũng không là thượng thượng sách. Bạch Nhân cùng tuổi trẻ cảnh sát đi học xe về sau, tài xế liền đánh giá một chút Bạch Nhân mặt, sau đó cười nói, tiểu cô nương là nhà ta lão bản nhi tử đồng học đi. Ngươi cũng kêu ta Trương Thúc liền thành, ta đợi lát nữa chuẩn bị hướng chỗ nào đi. Trương Thúc. Bạch Nhân đầu tiên là hô một tiếng. Sau đó nàng liền đem Triệu Thành nói cho nàng địa chỉ nói với hắn, đi thành phố tưởng ký đồ cổ cửa hàng. Trương Thúc có chút kinh ngạc, kia chính là thành phố số 1 bán đồ cổ mặt tiền cửa hàng, tiểu cô nương là muốn đi mua cái gì đồ vật sao? Bạch Nhân lắc lắc đầu, nàng chỉ hôm nay ăn mặc y phục thường tuổi trẻ cảnh sát, hắn là cảnh sát, chúng ta là đi cho ta đồ vật tuân giới. Trương Thúc nghe đến đó cũng không hề do hỏi tới cùng, hắn làm nhiều năm như vậy tài xế, cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn rõ rành rành. Cứ việc Bạch Nhân chỉ là Kỷ Lỗi Minh đồng học, nhưng từ Hoàng Anh đối hắn dặn dò, Trương Thúc vẫn là đã nhận ra một tia không giống bình thường. Tuổi trẻ cảnh sát nhìn trước mắt nữ sinh, vẻ mặt của hắn trở nên có chút cổ quái. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bình tĩnh hài tử, liền nói chuyện đều là không chút hoang mang. Tuổi trẻ cảnh sát trong lòng cân nhắc một chút, hắn cảm thấy có lẽ Bạch Nhân thật đúng là có thể tìm được có thể ngoa đến Lý Vân trong nhà chứng cứ. Một tiếng rưỡi về sau, ô tô bị vững vàng ngừng ở tường ký đồ cổ cửa hàng cửa. Bạch Nhân đem vòng tay tùy tay hướng trên cổ tay một mang, liền chuẩn bị xuống xe. Nhưng mà ở vòng tay mới vừa tiếp xúc đến Bạch Nhân thủ đoạn trong nháy mắt, ẩn ẩn hấp lực liền nhảy vào Bạch Nhân trong cơ thể. Này vòng tay không hổ là cực kỳ lợi hại phong thủy sư tự mình thêm vào quá pháp khí, thế nhưng không bị kia một đạo kim quang hoàn toàn đánh tan. Bạch Nhân cũng không để ý, nàng điều động trong thân thể nội lực chiều thủ đoạn gân mạch chỗ hơi hơi va chạm, liền phải đem này hấp lực cấp đâm tán. Này vốn là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng mà liền ở khoảnh khắc chi gian, Bạch Nhân trong thân thể nội lực chợt sôi trào, sau đó sôi nổi mãnh liệt mà ra. Đây là Bạch Nhân lần thứ 2 nội lực mất khống chế, lần trước vẫn là nàng cứu Bạch Thông thời điểm, triệu hoán lôi đình lần đó. Nhưng mà Bạch Nhân tại hạ một giây liền miễn cưỡng ổn định loại này tốc độ chạy, sự ở ngoài tiết tốc độ xu với cân đối, sẽ không bởi vì quá nhanh mà nứt vỡ gân mạch. Cho dù là như thế này, Bạch Nhân nội lực cũng thực mau bị rút cạn, nàng cảm nhận được trống không đan điền cùng dần dần ấm áp mặc phỉ vòng tay. Sau đó cũng không thèm để ý, liền như vậy bước ra cửa xe. Bởi vì Trương Thúc hôm nay nhiệm vụ không chỉ là đem Bạch Nhân nhận được thành phố, còn bao gồm toàn thiên cùng đi, càng bao gồm đem nàng lại đưa về trường học. Bạch Nhân trước khép hờ thượng mắt cảm thụ một chút tường ký đồ cổ cửa hàng khí tràng, phát hiện bên trong cũng không có mới ra thổ còn mang theo âm khí hàng thổ sản về sau, nàng mới đẩy ra đồ cổ cửa hàng đại môn. Rốt cuộc nàng là tới nơi này lấy chứng cứ, phía sau còn đi theo cảnh sát. Nếu mệt mang theo đồ cổ cửa hàng bị tra ra trái pháp luật tiến hành văn vật giao dịch, kia thật đúng là tội lỗi. Mới vừa vào cửa, một cái nhân viên nữ liền đã đi tới, ngài hảo, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Bạch nhân nói thẳng, có thể hay không thỉnh các ngươi giúp ta xem một chút thứ này giá trị. Nói xong, bạch nhân liền đem kia khối thiếu một góc gỗ đào thẻ bài đem ra. Nhân viên nữ vừa nghe nói là tới giám định vật phẩm, nàng nhiệt tình tuy rằng tiêu giảm một ít, nhưng vẫn là lễ phép nói, tốt, thỉnh ngài chờ một lát. Bạch nhân bọn họ bị đưa tới chiêu đái thất, chỉ chốc lát sau, mở mịt trà hương liền tràn ngập mở ra. Bạch nhân ghét bỏ nhìn thoáng qua trong tay gốm sứ ly, nàng nhẫn nhịn, sắc mặt rồi dám hồi lâu lúc sau lại đem cái ly cấp thả xuống dưới. Mà một bên Trương Thúc cùng tuổi trẻ cảnh sát nếm ly chung trà về sau đều cảm thấy này trà không tồi, cái ly cũng là cổ kính, không hổ là tài đại khí thô mặt tiền cửa hàng. Trương Thúc như vậy cảm thấy là bởi vì hắn đi theo Hoàng Anh cũng thấy không ít việc đời, này trà ở hắn xem ra cũng coi như được với là thượng phẩm, mà tuổi trẻ cảnh sát là thuần túy cảm thấy này trà dừng ở môi răng thượng giống như tích lộ, dư vị hơi cam, so với hắn ở nhà mua tán trà hảo uống nhiều quá. Ngươi như thế nào không uống? Tuổi trẻ cảnh sát hỏi bệnh nhân. Mà liên ở hắn hỏi xong, bạch nhân còn không có tới kịp trả lời, lại một cái giọng nam cắm tiến vào, ta cũng muốn biết này tiểu cô nương đối tan này trong tiệm chiêu đái chính là có cái gì bất mãn. Vốn dĩ bình thường tới trong tiệm giám định người Triệu Lập Đông là sẽ không ra mặt, hơn nữa hắn ở trong tiệm thời gian cũng không nhiều, nhưng hôm nay bởi vì đặc thù tình huống hắn mới lưu tại trong tiệm đám người, nghe nói có người tới giám định đồ vật, nhân viên nữ nói là một khối bình thường một bài, không giống như là cái gì đồ cổ, đó chính là phong thủy đồ vật nhi. Triệu Lập Đông cảm thấy chính mình nhàn rỗi cũng không có việc gì, đơn giản liền tới dưới lầu nhìn xem. Nhưng mà Triệu Lập Đông một chút lâu liền thấy được bạch nhân khẽ to mày, đem chén trà buông hình ảnh. Kia chính là hắn vừa mới từ người khác trong tay tìm tỏi tới Minh Triều chén trà, xuất phát từ khoe ra mục đích mới dùng để chiêu đãi khách nhân. Đây chính là hoàn chỉnh một bộ, không phải những cái đó đơn độc giải rác ly chén. Đương nhiên, bởi vì tới nơi này người nhiều ít đều hiểu một ít đồ cổ tri thức. Hắn dùng này một bộ đời minh trà cụ cũng là vì có thể trước chấn trụ tới mua bán người, sau đó hảo từ giữa kiếm lời. Triệu Lập Đông đại thể vẫn là thực bảo bối này một bộ trà cụ, cho nên ở nhìn đến bạch nhân động tác sau hắn mới xem nhẹ bạch nhân còn thấp tuổi tác, trực tiếp buột miệng thốt ra. Bạch nhân đem cái ly bưng lên, nàng chỉ mặt trên hoa văn nói, này tuy rằng là nguyên bộ trà cụ, nhưng lại là đời minh phỏng tống triều đồ vật, hơn nữa là lò gốm của dân tiêu chế, vừa không là xuất từ danh ra tay, lại không có bắt chước đến tinh túy. Đảo có vẻ chẳng ra cái gì cả. Cái này làm cho dùng quán quan diêu cùng nội tạo bạch nhân một chốc có chút khó có thể tiếp thu. Thời tống đồ sứ đa dụng lòng, phượng, lộc, điểu, hạc, cá, anh diễn, sơn thủy vì hoa văn, biên sức còn lại là hồi văn, cuốn chi văn, cuốn diệp văn, đụng mây văn, tiền văn, cánh hoa sen văn từ từ. Nhưng đời minh thợ thủ công thói quen dùng song mương điền sắc thủ pháp, tô màu không thể tránh khỏi liền có vẻ có chút nhạt nhẽo. Mà này cái ly thượng hoa văn còn có thể nhìn ra được là bình đồ thủ pháp, phân đậm nhạc, nhưng chẳng phân biệt tâm dương. Thứ này chỉ sợ là thành hóa trong năm lò gốm của dân gia đồ vật. Triệu Lập Đông nghe xong bạch nhân nói, có vẻ có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng biết bạch nhân nói đều là sự thật, hắn vô pháp cãi lại, hắn sờ sờ cái mũi nói, thứ này ở hiện tại đã là thực không tồi, mua thời điểm còn hoa ta 50 vạn đâu. Tuổi trẻ cảnh sát vừa nghe cái này con số, hắn bỗng nhiên liền sặc một chút. Sau đó nhanh chóng liền đem cái ly vững vàng đặt ở trên bàn trà. Nói giỡn, hắn một tháng tiền lương mới 2.000 khối, quăng ngã hỏng rồi hắn nhưng bồi không dậy nổi. Trương Thúc nghĩ nghĩ, cũng đem cái ly cấp thả xuống dưới. Triệu Lập Đông cái này mới trong lòng thoáng cân bằng một ít, sau đó hắn tâm tình rất tốt hỏi, ngươi tới giám định thứ gì? Bạch nhân đem gỗ đảo thẻ bài đưa qua đi, nói, cái này. Triệu Lập Đông có chút kỳ quái, dị vãng phong thủy đồ vật mấy tháng không ra một cái, lúc này không biết là chuyện như thế nào. Lúc này mới 3 ngày liền ra 2 cái. Bởi vì bạch nhân lúc trước dùng không phải một loại điêu pháp, cho nên Triệu Lập Đông nửa điểm cũng nhìn không gian này 2 cái đồ vật trên thực tế là xuất phát từ một người tay. Triệu Lập Đông đem thẻ bài nhặt lên, hắn mới vừa nhìn thẻ bài ngoại hình, hắn liền vui vẻ, này khả xảo, 2 khối còn đều là không đáng giá tiền gô đào điêu. Hiện tại phong thủy sư đều như vậy tùy tính sao. Triệu Lập Đông lại xem liền thấy được một bài mặt trên tàn khuyết, hắn tức khắc liền nhíu mày. Sau đó có chút cả giận nói, đây là ai làm cho, hảo hảo khí chàng toàn phá. Rõ ràng là một khối giá trị cùng Trịnh Nguyên Khải được đến kia khối tương đương đồ vật, phóng trong tay hắn tuyệt đối có thể bán ra cái giá trên trời, hiện tại đột nhiên liền trở nên không đáng một đồng. Cứ việc này không phải đồ vật của hắn, Triệu Lập Đông vẫn là không thể tránh khỏi cảm giác được đau lòng. Bạch nhân nhướng mày, nàng trong mắt xẹt qua cười như không cười ý vị, sau đó làm bộ dường như không có việc gì hỏi, ngươi liền nói không có bị phá hư dưới tình huống. Thứ này giá trị bao nhiêu tiền đi? Triệu Lập Đông cân nhắc một chút, nếu trong tay đối phương đồ vật đã hỏng rồi, vậy cùng hắn không có gì quan hệ, cũng không tồn tại bất luận cái gì giao dịch. Cứ việc như thế, Triệu Lập Đông thương nhân giảo hoạt tính tình, hắn vẫn là ẩn tàng rồi một bộ phận, miễn cho đợi chút xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tỉ như đối phương lại lấy ra một cái linh tinh. Đại khái 20 vạn tả hữu. Triệu Lập Đông cho cái chuẩn xác con số. Chương 27 tăng giá. 20 vạn này ba chữ vừa ra, tuổi trẻ cảnh sát cơ hồ muốn đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn rớt. Hắn xác thật từ Bạch Nhân biểu hiện nhìn ra nàng là có mạc danh nắm chắc, nhưng hắn cho rằng thứ này nhiều nhất có cái tiểu tứ vị số liền không tồi. Hắn 100 triệu không nghĩ tới cái này đồ cổ cửa hàng lão bản há mồm chính là 20 vạn con số. Các ngươi thông đồng tốt. Tuổi trẻ cảnh sát dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Bạch Nhân cùng Triệu Lập Đông. Không có biện pháp, hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này. Bạch Nhân buông tay, nàng hỏi lại, ngươi cảm thấy ta một cái ra ở nông thôn người có lớn như vậy bản lĩnh sao? Tuổi trẻ cảnh sát vẫn là có chút không tin. Bạch Nhân cũng không hề đi quản hắn, nàng chỉ là đem một khắc kiện đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó ý vị thâm trường nói, ta nghe Triệu Thành nói ngươi muốn cái này. Trên bàn bị bông, thình lình chính là kỳ lân dị phù. Triệu Lập Đông đôi mắt trừng lớn một cái trước mắt, sau đó hắn thần sắc liền trở nên có chút kích động, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Còn dễ dàng như vậy đem ra. Cái này làm cho hắn như thế nào không động tâm. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, đây là ta họa, ta đương nhiên là có. Triệu Lập Đông tức khắc tựa như bị bắt một chậu nước lạnh, tức khắc khiến cho hắn bình tĩnh xuống dưới. Hiển nhiên hắn không thể tránh khỏi nghĩ tới hắn lần trước cùng Trịnh Nguyên Khải liên thủ đem Bạch Nhân phụ triện giá cả cấp háp tới rồi 8 vạn đồng tiền sự, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Triệu Lập Đông khóc không ra nước mắt, hắn hận không thể đem chính mình vừa mới nói qua nói lại cấp nuốt vào đi. 20 vạn chính là hắn chính miệng nói ra, cùng lúc trước 8 vạn so sánh với, kia thật đúng là khác nhau như trời với đất. Triệu Lập Đông thật không có hoài nghi Bạch Nhân thân phận, cứ việc nàng là hắn không tưởng được tuổi nhỏ, chính là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Triệu Lập Đông theo bản năng liền cho rằng nàng là cái nào huyền môn thế gia ra tới. Đầu tiên là dùng tuổi mê hoặc Triệu Lập Đông, sau đó lại đem chính mình thân phận cho thấy, làm Triệu Lập Đông tư duy hỗn loạn lên. Bạch Nhân thấy thời cơ đã đến, giọng nói của nàng chợt trở nên sắc bén lên, Triệu Thành lấy lại đây phủ triện chúng ta đã bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, cũng không ai hỏng rồi quy củ, cho nên ta không lời nào để nói, nhưng cái này gỗ đào bài rốt cuộc giá trị bao nhiêu người cũng không thể lại lừa gạt ta. Tiếp theo, Bạch Nhân lại chậm lại ngữ điệu. Ngự khí có vẻ có 10 phần dụ hoặc ý vị, đương nhiên, ngươi là người làm ăn, ta cũng không bắt buộc, bất quá ngươi nếu là cho ta thấu cái đế, này kỳ lân dị phù giá cả tùy ngươi khai, ta tuyệt không trả giá. Triệu Lập Đông trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt bất quá chừng 10 tuổi tiểu cô nương đem đánh một đồng cấp một cái ngọt táo kịch bản chơi như vậy thông thuận, hắn nghịch phản trong lòng cũng bị kích lên, nhưng tưởng tượng đến kỳ lân dị phù bên trong ẩn chứa ích lợi, Triệu Lập Đông lại vô pháp buông tay, hắn đành phải cười khổ nói, ngươi nói. Chỉ cần ta cho ngươi thấu cái giới, ngươi liền đem này kỳ lân dị phù ra tay. Đến nỗi lại giá thấp mua vào, Triệu Lập Đông lúc này là không hề làm này tính toán. Hắn xem như minh bạch, nay tiểu cô nương phong thủy trình độ hắn là nhìn không ra tới, nhưng nàng xảo trá lại là hắn chính mắt thấy. Mà nàng mục đích, Triệu Lập Đông suy đoán một chút, chỉ sợ cũng là làm hắn tận khả năng đem kia khối tổn hại gỗ đào bài để giới, bằng không nàng cũng không có khả năng ở biết rõ ngành sản xuất quy củ thời điểm còn như vậy đối hắn mịt mờ lợi dụng. Tuổi trẻ cảnh sát nhíu nhíu mày, từ đầu tới đuôi Bạch Nhân đều không có bất luận cái gì dị thường hành động, liền nói chuyện hắn đều nghe rõ ràng, cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật ở bên trong, nhưng hắn tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, đến nỗi như thế nào không thích hợp nhi pháp, hắn lại không thể nói tới. Triệu Lập Đông gọn gàng dứt khoát nói, ngươi tấm thẻ bài kia không có cố định giá cả, chậm thì 3 năm 10 vạn, nhiều thì một vài trăm vạn. Nếu là gửi lại ở ta nơi này nói, ta nhiều nhất cho ngươi bán ra 300 vạn giá cả, đương nhiên. Trong đó ta muốn chịu 10% lợi nhuận. Bạch Nhân trong mắt hiện lên vừa lòng, nàng quay đầu đối đã bị loại này giá cả cấp kinh ngạc đến ngây người rất tuổi trẻ cảnh sát nói, này tính chứng cứ sao? Tuổi trẻ cảnh sát bình phục một chút nỗi lòng, hắn rốt cuộc minh bạch Bạch Nhân tự tin ở nơi nào, cứ việc hắn còn có chút không tin, nhưng hắn vẫn là nói, ta yêu cầu hắn ghi âm, còn có hắn trong tiệm buôn bán giấy phép, nếu có thể nói, tốt nhất còn phải có một chương hắn tự mình ký tên giá trị giám định thư. Bạch Nhân liêu liêu tóc, nàng cười nói, nếu ta cùng Lý Vân vẫn là đồng học quan hệ, xem ở cái này tình nghĩa phân thượng, ta cũng không hướng 300 vạn thượng muốn, liền 150 vạn đi. Tuổi trẻ cảnh sát tức khắc một nghẹn, xem ra nàng thật sự nửa phần đường sống cũng không chuẩn bị cấp Lý Vân lưu. Hiện tại mười mấy tuổi hải tử chi gian đấu pháp, hắn loại này đại nhân thật là theo không kịp trào lưu. Triệu Lập Đông cái này cũng minh bạch Bạch Nhân vì cái gì muốn tới nơi này. Nhưng Triệu Lập Đông kiến thức quá phong thủy sư không ít, cũng biết Bạch Nhân này thủ đoạn đã xưng được với là nhân tử. chỉ làm đối phương bồi tiền mà thôi. Nhưng mà Triệu Lập Đông không biết chính là, đối với gia cảnh bình thường người tới nói, 150 vạn là như thế nào một loại tuyệt vọng. Bạch Nhân cũng không đúng đúng nàng có mang địch ý người có nửa phần nhân từ nương tay. Thức mau, tuổi trẻ cảnh sát liền cấp Triệu Lập Đông ghi lại âm, bên kia Triệu Lập Đông cũng làm nhân viên nữ đi khởi thảo đánh dấu tường ký đồ cổ cửa hàng giá trị giám định thư, sau đó lại đi chính quy tư pháp trình tự tiến hành công chính. Tuổi trẻ cảnh sát thấy Triệu Lập Đông là động thật, rốt cuộc không có người sẽ dùng chính mình chiêu bài tới nói giỡn, nhưng hắn như thế nào cũng tưởng không rõ này rõ ràng chính là một cái bình thường một bài, như thế nào có thể bán ra 150 vạn giá trên trời tới. Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm ở cảnh sát trong đầu sẽ qua, cái gì tẩy tiền đen, hoặc là giả chứng minh linh tinh, đều tại đây ý niệm. Trên thực tế, Bạch Nhân cũng biết Triệu Lập Đông là theo nàng ám chỉ mới báo ra như vậy cao giá cả. Này gỗ đảo thẻ bài tuy rằng hảo, nhưng chân chính giá trị chỉ sợ cũng bất quá ở 20 vạn tả hữu. Kinh Triệu Lập Đông tay nếu muốn bán thượng 100 vạn giá cả tuy rằng cũng không phải quá khó, chỉ là thời gian thượng muốn bề trên rất nhiều, làm người chờ trước 1-2 năm, cũng không tính hiếm lạ. Bất quá có một chút là vô pháp phủ nhận, một khi gặp được mệnh trùng co sinh tử kiếp người, thứ này chỉ sợ có thể bán ra cái giá trên trời tới. Nhưng nếu không phải gieo đại nhân quả người, lại như thế nào sẽ có sinh tử kiếp? Bạch Nhân thấy Triệu Lập Đông như vậy sảng khoái, nàng cũng không hề điếu người ăn uống, nàng đồng dạng rất thông khoái đem kỳ lân dị phù bày ra tới, mở miệng nói, 20 vạn, về ngươi. Triệu Lập Đông vốn dĩ cho rằng Bạch Nhân sẽ công phu sư tử ngoạm, hắn đều đã làm tốt bị tể một đao chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Bạch Nhân báo ra giá cả chỉ là hắn tâm lý giới vị 1/10. Hắn cân nhắc một chút, Bạch Nhân chỉ sợ không phải bởi vì không hiểu hành, lấy hai người vừa mới nói chuyện với nhau, cũng đủ làm nàng thăm dò một ít phụ triện mua bán một hàng sâu cạn. Nay kỳ lân dị phù cùng gỗ đảo thẻ bài bất đồng, nay cũng thật chính là thật đánh thật có thể bán ra 100 vạn. Xem ra nàng là cố ý bán hắn một tân tình, chỉ sợ cũng là có trưởng kỳ lui tới tính toán. Triệu Lập Đông ở sinh ý trong sân cũng là nhân tình, hắn trực tiếp ha ha cười nói, hành, 20 vạn liền 20 vạn. Triệu Lập Đông cũng không có lại ra giá cao tính toán, một bút mua bán không thể một chút muốn chết, nhân tình lui tới luôn luôn như thế. Chỉ là Bạch Nhân người này đã ở Triệu Lập Đông trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng, không chỉ là bởi vì nàng tuổi nhỏ, còn bởi vì nàng khống chế nhân tâm cái loại này đánh đá chua ngoa thủ đoạn. Triệu Lập Đông bởi vì là khai đồ cổ cửa hàng, hắn trong tiệm tùy thời dự trữ 200 vạn vốn lưu động dùng để giao dịch, mà 20 vạn nếu là ngân hàng chuyển khoản chỉ sợ phải đợi thượng nhất đẳng, cho nên hắn trực tiếp làm nhân viên nữ đi để ra 20 vạn tiền mặt. Thời buổi này nhưng không ai dám đánh phong thủy sư chủ ý, cho nên Triệu Lập Đông đảo cũng không lo lắng Bạch Nhân sẽ bởi vậy ra cái gì ngoài ý muốn. Một bên tuổi trẻ cảnh sát cùng Trương Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đồng dạng thấy được đối phương trong mắt không thể tin tưởng. Này có thể so những cái đó mạo sinh mệnh nguy hiểm đi phiến, độc buôn ma túy tử tới tiền còn muốn mau. Tuổi trẻ cảnh sát dưới đáy lòng chịu khẩu khí lạnh. Trương Thúc còn lại là suy nghĩ, hắn lao bản tuy rằng một bút đơn tử thêm mấy 100 vạn thượng ngàn vạn, nhưng giai đoạn trước đầu nhập đồng dạng rất lớn, nào có Bạch Nhân này động động mồm mép liền 20 vạn tiến trướng tới nhẹ nhàng. Đến nỗi Bạch Nhân buôn bán chính là phụ triện linh tinh có quan hệ với phong kiến đồ vật, nhưng loại đồ vật này chỉ cần không phải bị nghi ngờ có liên quan lừa dối, đó chính là hợp pháp. Rốt cuộc còn có như vậy rất cao tăng pháp khí hoặc là xá lợi tử đấu giá hội, còn có phong thủy một cái phố, kia đều là pháp luật trong phạm vi, Bạch Nhân cái này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vì thời gian đã tới gần giữa trưa, Bạch Nhân nhìn tuổi trẻ cảnh sát cùng Trương Thúc, nàng nghĩ nói, đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa cơm, ta mời khách. Tuổi trẻ cảnh sát theo bản năng liền tưởng nói hắn thỉnh, rốt cuộc Bạch Nhân vẫn là cái mới vừa thượng sơ trung tiểu hài nhi, nhưng nhìn đến Bạch Nhân trong tầm tay kia trang 20 vạn tiền mặt cái dương, hắn tức khắc liền đem cơ hồ buột miệng thốt ra nói cấp nuốt trở vào. Hắn hiện tại thật đúng là không Bạch Nhân có tiền. Nhưng tuổi trẻ cảnh sát nghĩ đến chính mình chức nghiệp, hắn vẫn là nói, ta chính mình tới phó ta chính mình đi. Trương Thúc vội vàng nói, ta cũng là. Hai người bọn họ thật đúng là ngượng ngùng chiếm Bạch Nhân tiện nghi. Lúc này, đồ cổ cửa hàng đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, tiếp theo chính là một cái trung niên giọng nam sang sảng nói, Lập Đông, đi, ta đi ăn cơm, ăn xong đi đấu giá hội. Bạch Nhân nhìn người tới gương mặt, nàng cong môi, thỉnh ăn cơm tới. Người này Bạch Nhân tuy rằng cũng không nhận thức, nhưng nàng nhớ rõ nàng từ thiên nhãn nhìn thấy hắn thân ảnh, cùng kỷ lỗi minh cho nàng vòng tay có quan hệ. Nếu Bạch Nhân thu này giá trị xa xỉ vòng tay, tự nhiên muốn biết rõ ràng vòng tay có phải hay không người có tâm cố ý mà làm. Chính Nguyên Khải vốn là tìm Triệu Lập Đông tới, hắn lần này chuyên môn vì lần này đổ cổ đấu giá hội lưu lại nơi này mấy ngày, nghe nói đấu giá hội thượng sẽ xuất hiện địa vị rất lớn đồ vật, cho nên hắn liền bắt tay đầu công tác đẩy. Trịnh Nguyên Khải tới thời điểm chính là Bạch Nhân đang muốn rời đi thời điểm, Bạch Nhân hơi hạp thượng mắt, sau một lúc lâu, nàng liền từ Trịnh Nguyên Khải trên người thấy được này vòng tay từ đầu đến cuối. Ngay cả nàng cũng đến niệm một câu duyên phận. Nếu không phải duyên phận làm Trịnh Nguyên Khải gặp nàng, chỉ sợ cái này hắc qua hắn là bối định rồi. Tình trường hắc qua cũng không phải là ai đều có thể bối khởi, đặc biệt là Trịnh Nguyên Khải loại này thương nhân, càng là như thế. Chương 28 hỗ trợ. Trịnh Nguyên Khải thấy từ hắn tới tầm mắt liền dừng ở trên người hắn Bạch Nhân, hắn nghi hoặc hỏi Triệu Lập Đông, ngươi khách nhân. Triệu Lập Đông gật đầu, hắn cùng Trịnh Nguyên Khải xem như bằng hữu, cho nên hắn ở không giấu giếm nói, này tiểu cô nương là cái phong thủy sư. Trịnh Nguyên Khải cười, hắn cảm thấy Bạch Nhân như vậy tiểu nhân tuổi bị bạn tốt gọi phong thủy sư, thật sự là thú vị, vì thế hắn vui đùa Triệu Bạch Nhân nói, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta, là nhìn ra tới cái gì sao? Bạch Nhân biết Trịnh Nguyên Khải trong lòng vẫn chưa đem nàng coi như một chuyện, vì thế nàng cũng thuận miệng hài hước nói, tiên sinh, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ngày gần đây có thai bộ dáng, còn thỉnh ngươi cẩn thận một chút. Trịnh Nguyên Khải bất mãn, mặc cho ai nghe thế loại thần côn giống nhau nói về sau đều sẽ sinh ra cái này cảm xúc, nhưng mà Bạch Nhân là cái tiểu cô nương, hắn lại khó mà nói cái gì lời nói nặng. Bạch Nhân cũng không xem Trịnh Nguyên Khải hơi hát sắc mặt, nàng nhấc tay cổ tay, thình lình lộ ra kia chỉ mặc phỉ vòng tay, nàng nhướng mày nói, ngươi còn nhận được cái này. Trịnh Nguyên Khải vốn dĩ nhẹ nhàng biểu tình tức khắc có chút biến hóa, đây là ta một tháng trước từ Vân Tỉnh mua trở về pháp khí vòng tay, như thế nào ở ngươi nơi này. Thiên hạ mặc phỉ vòng tay ngàn ngàn vạn vạn, Trịnh Nguyên Khải có thể liếc mắt một cái nhận ra Bạch Nhân thủ đoạn vòng tay, tự nhiên là bởi vì hắn đã từng đối cái này vòng tay yêu thích không buông tay thưởng thức một đoạn thời gian, nhưng bởi vì bán cho hắn phong thủy sư ngàn dặn dò vạn dặn dò không cho hắn mang ở trên cổ tay, hắn mới không có tặng người hoặc là tự dùng. Bạch Nhân có chút hiểu rõ, xem ra Trịnh Nguyên Khải xác thật là không hiểu rõ, như thế cùng nàng nhìn đến hình ảnh đối thượng. Nàng đồng tình nhìn Trịnh Nguyên Khải liếc mắt một cái, nói, này vốn là đưa đến kỷ gia đồ vật. Trịnh Nguyên Khải hơi suy tư một chút, tức khắc liền sững sờ ở tại chỗ. Không phải hắn trong tưởng tượng cái kia kỷ đi. Đông Tỉnh là Trịnh Nguyên Khải tập đoàn tọa lạc mà, ở Đông Tỉnh, yêu cầu hắn kính người không nhiều lắm, rốt cuộc thân gia đến hắn tình trạng này, hắn nhất cử nhất động đều cùng chính phủ các hạng mục cùng kinh tế có chặt chẽ liên hệ. Người bình thường cũng lay động không được hắn, nhưng luôn có như vậy mấy cái ngoại lệ. Tỷ như tỉnh trưởng, Kỳ Trấn Đông, kia tuyệt đối là hắn yêu cầu phụng nhân vật, hơn nữa nghe nói đối phương thanh chính liêm khiết, cho nên hắn ở Đông Tỉnh nhiều năm như vậy, cũng không dám quá thử đối phương thái độ, chỉ là ngẫu nhiên có đồ cổ chi gian trao đổi lui tới, bảo trì một cái vi diệu quan hệ. Cứ như vậy, hắn nhiều năm như vậy cũng không ở hạng mục thượng gặp được quá làm khó dễ, như thế, hắn liền biết Kỳ Trấn Đông là cái thế nào người. Nhưng trước mắt tiểu nữ sinh nói đây là Kỷ gia bên kia bắt được, vậy chứng minh hắn ra ngoài mấy ngày này có người vào hắn văn phòng, sau đó lấy thứ này bán hoặc là trao đổi cho Kỷ tỉnh trưởng. Này vòng tay chính là giá trị 170 vạn. Nghĩ đến đây, Trịnh Nguyên Khải trên trán mồ hôi lạnh tức khắc liền xuống dưới. Nếu là hắn thủ hạ ra phản đồ còn hảo, liền sợ là người khác hạ bộ muốn chỉnh hắn cùng Kỷ tỉnh trưởng, cho hắn hai khấu thượng đỉnh đầu tham ô nhận hối lộ mũ, kia hắn đại khái thật là muốn ở lao ngục quá cả đời. Trịnh Nguyên Khải thấy Bạch Nhân trên mặt treo mỉm cười, hắn chặn lại nói, đại sư, ngươi có thể hay không nói cho ta sự tình trải qua. Nếu Bạch Nhân có thể như vậy bình tĩnh nói cho hắn này đó, kia nàng tất nhiên là hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Lúc này Trịnh Nguyên Khải kéo xuống mặt tốc độ thực mau, cũng bất chấp Bạch Nhân tuổi. Bạch Nhân nhún vai, nàng tiếc hận nói, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm đâu. Trịnh Nguyên Khải nhanh chóng nói, ta mang các ngươi đi cắt tường cư, ta vừa vận định rồi chỗ, ta mời khách. Bạch Nhân nghĩ nghĩ. Nàng lại quay đầu dò hỏi cảnh sát cùng Trương Thúc ý kiến, thấy hai người cũng không phản đối, Bạch Nhân một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ra cửa thời điểm, Triệu Lập Đông lôi kéo Trịnh Nguyên Khải quần áo, hắn kinh ngạc nói, ngươi hôm nay là làm sao vậy, ngày thường tốn cùng 258 vạn nhất dạng, như thế nào một cái vòng tay khiến cho ngươi chân chó thành cái dạng này. Trịnh Nguyên Khải tức giận trừng mắt nhìn Triệu Lập Đông liếc mắt một cái, hắn nói, chuyện này gác trên người của ngươi ngươi cũng đến sốt ruột. Triệu Lập Đông lúc này tới hứng thú. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào truy vấn, Trịnh Nguyên Khải miệng tựa như vỏ chai giống nhau, không còn có thổ lộ nửa cái tự. Triệu Lập Đông hậm hực thu liêm hắn tò mò, hắn cũng biết chuyện này chỉ sợ thật là đụng chạm tới rồi mẫn cảm khu vực, bằng không lấy Trịnh Nguyên Khải vạn sự không kinh thái độ, hắn sao có thể như vậy biểu hiện. Các tường cư thực mau liền đến, Bạch Nhân nhìn trước mắt hoa mỹ lại không mất cổ vận kiến trúc, nàng thực bình tĩnh liền đi vào. Châu nay cơm ăn, Trịnh Nguyên Khải thường thường xem một chút Bạch Nhân biểu tình. Hắn phát giác nàng trừ bỏ đạm nhiên ở ngoài liền không có lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, vì thế Trịnh Nguyên Khải trần chờ hỏi, nơi này đồ ăn không hợp ngươi ăn uống sao? Không nên à, nơi này chính là toàn bộ thành phố tốt nhất đồ ăn Trung Quốc tiệm cơm, ở toàn tỉnh đều là có tiếng. Lại xem liên tiếp cử đũa còn lại ba người, Trịnh Nguyên Khải mới cảm thấy bình thường. Bạch Nhân đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, nàng nhẹ lau quá khỏe môi, sau đó mới mở miệng, thực hảo. Bạch Nhân nói xong, lại lần nữa cầm chiếc đũa, lúc này nàng ý vị không do nói một đoạn lời nói, chiếc đũa tiêu chuẩn là 7 tấc 6 phần, đại biểu người thất tình lục dục, một đôi chiếc đũa sử dụng khi hoạt động một cây vì dương, bất động một cây vì âm. Cầm lấy một đôi chiếc đũa khi ý niệm thượng là khống chế thất tình lục dục, âm dương tương tế. Phía trên hạ viên đại biểu thượng vị giả muốn ngay ngắn chính trực, hạ vị giả muốn khéo đưa đẩy lối đời, lại cũng muốn nhìn lên ngay ngắn lấy thẳng vì tín ngưỡng. Nếu Kỷ Chấn Đông làm thượng vị giả là cái thanh quan, kia Trịnh Nguyên Khải lại như thế nào? Hay không ngưỡng này đoan chính, tu mình khắc kỷ. Trịnh Nguyên Khải nghe xong Bạch Nhân nói lúc sau, trong lòng mạc danh căng thẳng, sau đó hắn nghiêm mặt, chắc chắn nói, chuyện này cùng ta không quan hệ. Một bên cảnh sát cùng Trương Thúc còn có Triệu Lập Đông không biết hai người đánh cái gì bí hiểm, bọn họ không tự chủ được liền dừng chiếc đũa. Bạch Nhân thật sâu nhìn Trịnh Nguyên Khải liếc mắt một cái, Trịnh Nguyên Khải không biết như thế nào, bị Bạch Nhân này liếc mắt một cái xem có chút lông tơ dựng ngược, thật giống như cả người đều bị xem thấu giống nhau. Lúc này, Trịnh Nguyên Khải cũng không dám nữa xem thường Bạch Nhân nửa phần. Trịnh Nguyên Khải bỗng nhiên nghĩ tới Bạch Nhân phong thủy sư thân phận, hắn lúc này càng là ngựa chết làm như ngựa sống ý đi, mở miệng nói, không biết chuyện này có hay không cái gì hóa giải biện pháp. Nếu chờ hắn bắt được cái kia phản đồ, đến lúc đó chỉ sợ cũng không thay đổi được gì. Bạch Nhân hơi suy tư một lát, chuyện này không dính cái gì đại nhân quả, giúp một tay cũng chưa chắc không thể, ai làm nàng hiện tại tâm tình hào đâu. Đem ngươi sinh thần bát tự lưu một chút. Bạch Nhân nói. Trịnh Nguyên Khải thấy Bạch Nhân tựa hồ có đương trường cho hắn đo lường tính toán ý tứ, hắn do dự một chút, sau đó liền rất lưu loát đem viết chính mình sinh thần bát tự tờ giấy từ trong bóp tiền đem ra. Bởi vì Trịnh Nguyên Khải thờ phụng phong thủy, cho nên thứ này hắn cũng là tùy thân mang theo. Thấy Bạch Nhân như thế động tác, tuổi trẻ cảnh sát ngồi không yên, hắn cau mày nói, đây là tuyên dương phong kiến mê tín, các ngươi có biết hay không? Bạch Nhân tức khắc đã bị chọc cười, nàng giơ lên mi hỏi cảnh sát, ngươi biết cái gì kêu bấm tay tính toán sao? TV trình diễn cái loại này. Cảnh sát hỏi. Bạch Nhân đỡ chán, nàng thật sự là có chút vô lực, nhưng nàng vẫn là giải thích nói, cái gọi là bấm tay tính toán, chỉ chính là tay trái vị, tay trái ngón tay cái ở mặt khác bốn chỉ thượng véo điểm. Véo điểm tổng cộng có 12 vị trí, cũng chính là 12 địa chi, đây đều là có căn cứ. Tử vị ở ngón áp út hệ dễ, xấu vị ở ngón giữa hệ dễ, dần vị ở ngón trỏ hệ dễ, mão vị ở ngón trỏ hệ dễ thượng số cái thứ 2 chiết văn thượng, thần vị ở ngón trỏ hệ dễ thượng số cái thứ 3 chiết văn thượng, tị vị ở ngón trỏ tiêm, ngọ vị ở ngón giữa tiêm, chưa vị ở ngón áp út tiêm thượng, thân vị ở ngón út tiêm, dậu vị ở ngón út thượng số đệ tam điều chiết văn, tuất vị ở ngón út hệ dễ thượng số đệ nhị điều chiết văn thượng, hợi vị ở ngón út hệ dễ. Như thế, tức vì 12 địa chi vị. Thấy cảnh sát đã có chút bị vòng hôn mê, Bạch Nhân nhún vai cũng mặc kệ nàng, nàng tiếp nhận Trịnh Nguyên Khải đưa qua sinh thần bát tự nhìn nhìn. Bạch Nhân nhíu mày, không vui nói, ngươi nếu không tin ta, cần gì phải cùng ta hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện. Trịnh Nguyên Khải bị Bạch Nhân đột nhiên phát tác cấp làm cho sửng sốt một chút, sau đó hắn nhìn lướt qua tờ giấy, mới phát giác chính mình lấy chính là chính mình thê tử sinh thần bát tự. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này không phải hắn sinh thần bát tự, Trịnh Nguyên Khải lúc này là thật sự minh bạch Bạch Nhân chỉ sợ là có thật bản lĩnh, hơn nữa bản lĩnh không thấp. Như vậy nghĩ, Trịnh Nguyên Khải chặn lại nói khiểm, sau đó một lần nữa đem chính mình tờ giấy đem ra. Vừa mới là bởi vì Bạch Nhân cái kia vòng tay, hiện tại Trịnh Nguyên Khải là thật sự phóng thấp thái độ. Trước sau biến hóa cực nhanh, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Tuổi trẻ cảnh sát toàn bộ hành trình đều đang nhìn. Hắn cũng không có phát hiện Bạch Nhân cùng Trịnh Nguyên Khải có bất luận cái gì thông đồng quá dấu hiệu. Đoán mệnh loại đồ vật này chẳng lẽ là thật sự. Bạch Nhân tùy ý nhìn thoáng qua Trịnh Nguyên Khải sinh thần bát tự, sau đó tay trái ngón tay cái liền ở còn lại bốn chỉ thượng liên tục điểm động. Trịnh Nguyên Khải bọn họ đại khí cũng không dám xuyễn, tiêu đồ ăn cũng không ăn, chỉ lo nhìn chằm chằm Bạch Nhân động tác. Sau một lúc lâu, Bạch Nhân thu hồi tay, nàng làm lơ chung quanh một đám người kỳ dị ánh mắt, sau đó đối Trịnh Nguyên Khải nói, ngươi chiều nay vốn dĩ chuẩn bị đi làm cái gì, ngươi liền tiếp tục đi làm, tự nhiên có người sẽ tìm tới ngươi, lần này sự sẽ hóa giải. Trịnh Nguyên Khải liên tục gật đầu, vội vàng ghi nhớ. Ăn cơm xong xuống lầu, Trịnh Nguyên Khải cùng Bạch Nhân đi ở mặt sau. Trịnh Nguyên Khải nhìn bốn phía, xác định không có người khác đang nghe về sau, hắn nghiêm túc nói, nếu lần này ta có thể tránh thoát này một kiếp, ta nhất định thâm tạ. Vốn dĩ Trịnh Nguyên Khải đang nghe Bạch Nhân giảng thuật vòng tay sự về sau hắn liền tưởng lập tức ngồi máy bay hướng đông tỉnh đuổi, nhưng Bạch Nhân lại muốn hắn như cũ dựa theo chính mình vốn dĩ kế hoạch hành trình tới, Trịnh Nguyên Khải lúc này mới kiềm chế xuống dưới. Bạch Nhân nhướng mày, không cần thâm tạ, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện là được. Trịnh Nguyên Khải thử nói, chuyện gì? Chuyện gì còn có thể khó được trụ một cái phong thủy sư? Bạch Nhân cười, nàng đem chính mình lần này tới nội thành mục đích nói một lần. Trịnh Nguyên Khải trợn tròn mắt, vốn dĩ tưởng cái gì chuyện khó khăn, không nghĩ tới là hai cái tiểu nữ sinh chi gian ân oán. Ngươi vì cái gì không trực tiếp bày ra phong thủy trận phá nhà bọn họ phong thủy? Trịnh Nguyên Khải nghi hoặc hỏi. Phong thủy sư một khi nhớ kỹ một người, kia tự nhiên là có ngàn vạn loại phương pháp đi trả thù, người xấu ra phong thủy là đơn giản nhất, cũng là nhất hữu hiệu. Vẫn là nói Bạch Nhân còn chưa tới có thể bố trí phong thủy trận nông nỗi. Bạch Nhân con môi, nàng hắc bạch phân minh trong ánh mắt để lộ ra một tia ác ý, sau đó nói, bày ra phong thủy trận bọn họ lại không biết là ta làm. Ngược lại không bằng làm cho bọn họ trơ mắt nhìn nàng đem bọn họ cáo thượng tòa án, xem bọn họ gặp phải kết xù bồi thường thời điểm biểu tình tới thông khoái. Chính Nguyên Khải cái chán chợt toát ra mồ hôi lạnh, hắn trong lòng ám hạ quyết định, về sau tuyệt không đắc tội trước mắt cái này mới vừa chừng 10 tuổi tiểu cô nương. Chính Nguyên Khải là địa ốc sinh ý, các tỉnh đều có hắn sản nghiệp, cho nên nhân mạch internet làm người không thể khinh thường, nho nhỏ huyện thành, hắn chỉ cần đánh một hồi điện thoại liền có nhân vì hắn đi theo làm tùy tùng. Chính Nguyên Khải cũng là cái hành động phái, hắn lập tức gọi điện thoại cấp bí thư, làm hắn nghĩ cách liên hệ một chút tòa án người. Đương nhiên trao đổi điều kiện chính là Bạch Nhân buổi chiều muốn cùng hắn một đạo đi đổ cổ đấu giá hội. Bạch Nhân nhìn thượng sớm sắc trời, hơn nữa Triệu Lập Đông khai chứng minh còn không có làm tốt. Rốt cuộc đây là liên quan đến thân gia tánh mạng sự tình, nàng biết Trịnh Nguyên Khải là vì lấy cầu vạn toàn, nàng đơn giản cũng không chối từ. Lúc này, Lý Vân cùng Lý Vân cha mẹ còn không biết, không dùng được nửa ngày thời gian, tòa án lệnh truyền liền đến nhà bọn họ. Chương 29 gặp mặt. Nghe được Bạch Nhân chuẩn bị tham gia một cái đồ cổ đấu giá hội, tuổi trẻ cảnh sát liền chuẩn bị hồi trong huyện. Bạch Nhân nhướng mày, nàng nói, ngươi sẽ không sợ ta hù ngươi, đem kia trương chứng minh cấp sửa lại. Bạch Nhân như vậy vừa nói, tuổi trẻ cảnh sát cũng có chút do dự, hắn nhìn ra được tới Bạch Nhân lá gan không phải giống nhau đại, nếu chứng minh phê không xuống dưới, nàng không chừng thật dám làm ra tới. Vì thế, cảnh sát liền như vậy giữ lại. Bạch Nhân theo sau lại từ kỷ lỗi minh cho nàng 2 vạn đồng tiền rút ra 1.000 đưa cho Trương Thúc. Trương Thúc nhìn đến rồi đến hắn trước mắt tiền thời điểm sửng sốt một chút, tiếp theo hắn liền minh bạch Bạch Nhân ý tứ, hắn liên tục xua tay, không cần không cần. Bạch Nhân cười nói, ngươi lão bản làm ngươi lại đây là xem ở ta là nàng nhi tử đồng học phân thượng, vốn dĩ ngươi chỉ cần đón đưa ta đi tới đi lui huyện thành là được, nhưng tình huống có biến, ta tổng không thể không cho thù lao làm ngươi chạy tới chạy lui. Thấy Bạch Nhân nói chân thành, đều không phải là mặt ngoài khách sáo, Trương Thúc gáp xuống trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó hắn do dự một chút. Vẫn là tiếp nhận này 1.000 đồng tiền. Nhìn không ra tới ngươi còn rất sẽ là người. Tuổi trẻ cảnh sát tự than thở không bằng. Trải qua nửa ngày ở chung, hắn sớm đã đem Bạch Nhân từ tiểu hài kia một lan cấp hoa rớt. Nàng đối nhân xử thế cái loại này thành thạo thái độ, hắn tự nhận chính mình cũng có chút so không được. Bạch Nhân buông tay, nàng bất đắc dĩ nói, vốn dĩ hôm nay làm ngươi đi theo ta ta cũng rất ngượng ngùng, nhưng ai làm ngươi là nhân viên chính phủ, ta cho ngươi tiền tương đương hối lộ. Tuổi trẻ cảnh sát một nghẹn. Nói thật hắn nhìn đến Bạch Nhân hào phóng như vậy, hắn cũng có chút biệt níu. Nhưng nhiều năm cảnh giáo tốt nghiệp vẫn là làm hắn tận chức tận trách lưu lại nơi này, nhưng thời gian càng dài, hắn liền càng cảm thấy Bạch Nhân thần kỳ, hắn hôm nay coi như trường kiến thức. Ta kêu Trương Bồi Lượng. Tuổi trẻ cảnh sát vươn tay. Bạch Nhân nhướng mày, hơi hơi nắm đi lên Bạch Nhân. Tổ chức đấu giá hội kiến trúc có vẻ phá lệ xa hoa, màu xám trắng mặt tường, cửa sổ đan sen có hứng thú, một con thảm đỏ từ bậc thang kéo dài đến giao lộ. Sắc thái đối lập thập phần mãnh liệt, làm người cảm giác mới mẻ. Trương Thúc bởi vì thu Bạch Nhân 1.000 đồng tiền, có lẽ là xuất phát từ ngượng ngùng, hắn chủ động giúp Bạch Nhân dẫn theo tiền mặt cái dương. Bạch Nhân cũng không có chối từ, nàng thập phần tín nhiệm liền thuận tay đem cái dương giao cho Trương Thúc. Chính Nguyên Khải cùng Triệu Lập Đông bên kia đồng dạng cũng xuống xe, bọn họ mang theo Bạch Nhân 3 người đưa ra thư mời về sau đã bị người hầu tiến cử đại sảnh. Vào đại sảnh. Lọt vào trong tầm mắt chi gian chính là thật dày pha lê cháo che chở các triều đại hàng triển lãm. Bạch Nhân đối này rất có hứng thú, nàng ngâng bước liền phải từ cái thứ nhất bắt đầu xem khởi. Chính Nguyên Khải thấy Bạch Nhân không có nửa điểm lại quản hắn ý tứ, hắn vẻ mặt đau khổ ngăn lại nàng hỏi, ngươi xác định thật sự không thành vấn đề. Chính Nguyên Khải chỉ cảm thấy ở chỗ này đợi, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, hắn hoàn toàn không biết đông tỉnh bên kia là tình huống như thế nào, hắn lại không rõ ràng lắm bán đứng người của hắn rốt cuộc là ai. Hiện tại liền bí thư đều không thể dễ dàng liên hệ. Bạch Nhân không kiên nhẫn xua tay, nàng khẳng định nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. Nói xong, Bạch Nhân liền đi phía trước đi rồi. Ánh đèn hạ, ngọc khiết không rảnh, mềm bạch băng nu đổ sứ bình hoa dường như vừa mới bị thiêu chế ra tới giống nhau, không có nửa phần 5 tháng tỉ vết. Trương Bồi Lượng nhìn bình hoa giá cả, 70 vạn, hắn tức khắc liền chịu một ngụm khí lạnh. Bạch Nhân vui vẻ, nàng chỉ bên cạnh cái kia quầy triển lãm nói, đừng vội kinh ngạc, bên cạnh còn có cái 200 vạn. Trương Bồi Lượng phóng nhãn qua đi, kia chói lọi 6 cái linh cơ hồ có thể hoảng hoa hắn mắt. Ta hôm nay mới xem như trường kiến thức. Trương Bồi Lượng tạp miệng, cảm thán nói. Đều nói hiện tại quốc gia kẻ có tiền cũng dần dần nhiều lên, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ có tiền đến trình độ này. Bạch Nhân kia 20 vạn ở chỗ này đều kích không dậy nổi cái bọt nước tới. Bạch Nhân lắc đầu, này không coi là cái gì. Đời trước, Minh Triều những cái đó hoàng gia hoặc là phú hộ làm buôn bán mới kêu xa xỉ cực độ, quần áo chi phí đều là thượng phẩm, háo ngàn lượng kim cũng là thái độ bình thường, càng đừng nói mặt khác ngọt nhạc. Đồng nhiên, Bạch Nhân thấy được một khối ngọc truy, nàng bước chân vừa chuyển liền đi qua. Trương Bồi Lượng cùng Trương Thúc thấy thế cũng theo đi lên. Đời nhà Hán ly long ngọc bội. Trương Bồi Lượng đem nhãn niệm ra tới, hắn quay đầu hỏi Bạch Nhân, ngươi xem cái này làm cái gì? Bạch Nhân nhún vai, đương nhiên là mua. Nói xong, nàng liền tiếp đón một cái người hầu, sau đó dò hỏi cái này ngọc bội mua bán tình huống. Này đó quầy triển lãm đồ vật đương nhiên cũng có thể giao dịch, mà này khối hán ngọc vừa vặn là một cái. Trương Bồi Lượng thấy Bạch Nhân mắt cũng không chấp liền hoa đi ra ngoài 2 vạn đồng tiền, hắn đều thế nàng cảm giác được thì đau. Bạch Nhân nhìn Trương Bồi Lượng trao mày biểu tình. Nàng đành phải giải thích nói, này ngọc nếu là bản hảo, giá cả muốn phiên thượng vài lần. Đương nhiên, nàng là không tính toán bán. Nàng hiện tại khuyết thiếu tiện tay pháp khí, kia tam trương phủ bài đều thuộc về tiêu hao phẩm. Hơn nữa nàng bán một cái, bị Lý Vân hư hao một cái, hiện tại chỉ còn lại có một cái, cho nên nàng chuẩn bị mua một ít đã điêu khắc tốt, không cần nàng lại động thủ thành phẩm làm thành pháp khí. Nàng mua này khối ngọc là đời nhà Hán ly long ngọc, thủy thương ngọc liêu, vừa vặn là đời nhà Hán quan viên sở bội. Bởi vì niên đại xa xăm, ngọc liêu có chút ăn mòn, cho nên giá cả phương diện không tính sang quý, vừa lúc là nàng hiện tại lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi thời đường ngọc cùng thời tống ngọc, kia còn không phải hiện tại nàng có thể thừa nhận. Ly long cũng xưng là si đuôi, tính thuộc thủy, có tránh hỏa chi hiệu, làm thành pháp khí tuy không thuộc công kích, nhưng thắng ở kiên nhẫn. Huống hồ Bạch Nhân cũng xem qua kia khối ngọc, ăn mòn nhập ngọc không thâm, khí hình hoàn mỹ, bàn ra tới về sau tất nhiên tinh mỹ dị thường. Trương Bồi Lượng vào đầu. Hắn sắc mặt kỳ dị hỏi, ngươi chuẩn bị mỗi ngày đem nó buông tay thượng. Hắn ở trên phố cũng gặp qua rất nhiều trong tay cầm các loại đồ vật thưởng thức người, không biết Bạch Nhân có phải hay không phải dùng loại này biện pháp. Bạch Nhân một bên tiếp tục xem này đó hàng triển lãm, một bên bất đắc dĩ giải thích nói, bà Ngọc chia làm 3 loại, văn bản, võ bản, cùng ý bản, ngươi nói cái kia thuộc về văn bản. Võ bản là chỉ dùng ngọc bội có thể thừa nhận lực đạo không ngừng va chạm, da ngọc tuy rằng mau, nhưng lại dễ dàng thương ngọc. Ý bản là nhất cố sức hơn nữa khó nhất lấy cân nhắc phương pháp, xem tên đoán nghĩa chính là dùng ý niệm thêm vào tới bàn ngọc. Phương pháp này quá mức mờ ảo, thường nhân là sẽ không lựa chọn. Nhưng đối với Bạch Nhân như vậy phong thủy sư tới nói, lại là một loại nhất thích hợp biện pháp. Chờ Bạch Nhân lại phân biệt dùng 2 vạn cùng 1 vạn năm giá cả mua khác 2 khối đời thanh ngọc về sau, nàng mới xem như dừng tay. Chính Nguyên Khải ngồi ở ghế dựa thượng, hắn cầm lấy một ly đồ uống thường thường uống một ngụm, nhưng tâm tư hoàn toàn không hề hội trường thượng. Đến nỗi Triệu Lập Đông, sớm đã cùng đồ cổ trong vòng người hàn huyên đi. Tuy rằng Trịnh Nguyên Khải trong lòng phập phồng, nhưng trải qua nhiều năm mài giũa, hắn sớm đã không phải cái kia vì một cái đơn tử đều có thể lo được lo mất mao đầu tiểu tử, vì thế cũng không có người nhìn ra hắn nôn nóng, hắn trên mặt vẫn là nhất phái bình tĩnh. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái tinh anh trang điểm nữ nhân đồng dạng bưng một ly đồ uống, chỉ là nàng ở nhìn quanh bốn phía, một bộ tìm người bộ dáng. Nữ nhân đi đến Trịnh Nguyên Khải bên người thời điểm, nàng đột nhiên không biết như thế nào bị quấy một chút, sau đó trong tay pha lê ly không chịu khống chế liền ném đi ra ngoài. Dầm một tiếng pha lê vỡ vụn thanh âm làm Trịnh Nguyên Khải kia một khối không gian an tĩnh một cái trước mắt, chờ mọi người theo bản năng xem qua đi phát hiện chỉ là một chuyện nhỏ về sau không khí mới một lần nữa khôi phục bình thường. Trịnh Nguyên Khải nhìn trên quần áo một mảnh bị bắn thượng đồ uống dấu vết, hắn vội vàng dùng trên bàn đặt khăn giấy lau chùi lên, chỉ là hắn mày nhăn chết khẩn. Vốn dĩ Trịnh Nguyên Khải tâm tình liền không phải thập phần sung sướng. Hiện tại lại ra một việc này, tâm tình của hắn liền càng không hảo, nhưng mà càng làm cho hắn nén giận một màn liền xuất hiện. Nữ nhân nhìn đến chính mình giày cao gót bị cọ rất một khối ra về sau, nàng liền lạnh lùng nói, ngươi vướng ta làm cái gì? Lúc này, chung quanh tò mò tầm mắt liền một lần nữa rơi xuống Trịnh Nguyên Khải trên người. Trịnh Nguyên Khải hỏa khí lập tức liền lên đây, rõ ràng chính là nàng một chút không có đi hảo mới như vậy, còn trách tội đến hắn trên đầu, đặc biệt là trường hợp này, nam nhân rất ít sẽ chuẩn bị dự phòng quần áo. Chính Nguyên Khải cho tới nay bảo trì hình tượng cơ hồ có tan vỡ xu thế, nhưng mặc danh, hắn trong đầu chợt xuất hiện Bạch Nhân nói, còn có nàng trong trẻo sâu thẳm xem người tự mang ba phần ý cười hắc bạch phân minh đôi mắt. Ngươi chiều nay nên làm cái gì liền đi làm, tự nhiên có người sẽ tìm tới ngươi. Trịnh Nguyên Khải tức khắc bình tĩnh một chút, sau đó hắn kiềm chế trụ tính tình nói, xin lỗi, chuyện này cùng ta không quan hệ, thật sự không phải ta vướng ngã ngươi. Nữ nhân nghe xong, trong mắt hiện lên mạc danh kỳ dị, sau đó nàng không nói một lời, cũng không xin lỗi, liền như vậy làm lơ Trịnh Nguyên Khải rời đi nơi này. Trịnh Nguyên Khải sắc mặt dần dần trở nên bình thản, sau đó hắn lý trí cũng bắt đầu thu hồi, đem vừa mới sự hồi ức một lần về sau, Trịnh Nguyên Khải bỗng nhiên có chút hiểu ra. Đây là có người thử hắn sao? Qua một hồi lâu, nữ nhân kia lại xuất hiện, chỉ là lần này trên mặt nàng không còn có vừa mới biểu tình. Chúng ta lão bản thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Nữ nhân nói, cái này, Trịnh Nguyên Khải trong lòng rốt cuộc có đế. Tới rồi một khắc sườn cơ hồ không ai sẽ đi góc, Trịnh Nguyên Khải mới phát hiện nơi đó ngồi chính là Phi Hồng tập đoàn Lao Tổng Hoàng Anh, cũng là thành phố kinh tế long đầu, thậm chí ở toàn tỉnh đều có thể bài tiến trước năm. Chỉ là Hoàng Anh tìm hắn làm cái gì? Trịnh Nguyên Khải nghĩ nghĩ, trong lòng hoang mang. Hoàng Anh cũng danh nghĩa cũng đề cập ngành điệu, hai người nói là đối đầu cũng không quá. Nghe nói ngươi tặng Đông tỉnh tỉnh trưởng một cái mặc phỉ vòng tay. Hoàng Anh đi thẳng vào vấn đề nói. Trịnh Nguyên Khải trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ bạch nhân trong miệng người chính là nàng? Như vậy Hoàng Anh cùng Kỳ Gia lại là cái gì quan hệ? Bởi vì Kỳ Quảng Sâm chức vị quan hệ, Hoàng Anh chưa bao giờ hướng bên ngoài lộ ra quá nửa phân, đương nhiên cũng liền không ai biết. Trịnh Nguyên Khải trong lúc nhất thời đoán không ra Hoàng Anh thân phận, cho nên hắn cẩn thận nói, ngươi cùng Kỳ Gia là cái gì quan hệ? Ngươi biết chuyện này? Hoàng Anh nhíu mày. Vô luận là Trịnh Nguyên Khải có biết hay không vòng tay sự, hắn đều không nên là loại này biểu hiện. Nếu cảm kích, chứng minh chuyện này cùng Trịnh Nguyên Khải có quan hệ, nhưng hắn lại không có khả năng ngu như vậy đi thừa nhận. Nếu không biết tình, liền sẽ không hỏi cái này vấn đề. Trong lúc nhất thời, Hoàng Anh cũng có chút sở không chuẩn Trịnh Nguyên Khải hay không vô tội. Là ta nói cho hắn. Rất xa, Hoàng Anh liền nghe được một cái hơi hiện tuổi nhỏ thanh âm, nàng theo bản năng liền quay đầu xem qua đi, sau đó nàng liền thấy được một cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương, mà tiểu cô nương bên người còn đi theo nàng tài xế. Lúc này, Hoàng Anh trong lòng hiểu rõ, nàng đứng lên trần chờ hỏi, Bạch Nhân. Bạch Nhân gợi lên khoẻ môi, cười nói, đúng vậy, Kỷ phu nhân. Rõ ràng nàng chưa bao giờ gặp qua nàng, nhưng cố tình lại một ngữ nói toạc ra thân phận của nàng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Anh trong mắt có tia sáng kỳ dị hiện lên. Chương 30 hộp gỗ. Hoàng Anh vốn dĩ muốn cho chính mình bí thư đi trước nho nhỏ thử một chút Trịnh Nguyên Khải, từ hắn phản ứng tới đến một ít tin tức, do đó phán đoán chuyện này hay không cùng hắn có quan hệ. Bởi vì một người ở trong lòng cất giấu một bí mật thời điểm, hắn có thể làm được như cũ bảo trì thân sĩ phong độ là thập phần không dễ dàng, huống hồ vẫn là một cái liên quan đến thân gia tánh mạng bí mật. Nhưng Bạch Nhân vừa xuất hiện, liền đem Hoàng Anh kế hoạch quấy rầy một bộ phận. Trịnh Nguyên Khải ngồi ở chỗ kia, suy xét một chút, hắn hơi suy tư một chút, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này. Nếu hắn hôm nay không biết gì đi tới hội trường, Hoàng Anh thử như cũ sẽ đến, mà hắn phản ứng tuy rằng sẽ làm Hoàng Anh vừa lòng, nhưng tất yếu tra xét vẫn là sẽ có. Nhưng mà có một chút là chí mạng, đó chính là hắn những cái đó sản nghiệp nhưng không thế nào kinh được cha. Rốt cuộc hắn một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có bất luận cái gì chỗ dựa người bàn tay trần đánh hạ này một mảnh giang sơn. Không có một chút đặc thù thủ đoạn là hoàn toàn không có khả năng. Mà Bạch Nhân trước tiên lộ ra vừa vặn đền bù điểm này, hiện tại liền có thể công bằng đem lời nói ra, trên người hắn nước bẩn cũng mới có thể rửa sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Trịnh Nguyên Khải ở trong lòng thật dài thở ra một hơi. Hoàng Anh cái này cũng đã nhìn ra Trịnh Nguyên Khải khẩn trương, vì thế nàng cũng rõ ràng chuyện này chỉ sợ cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Vì thế, Hoàng Anh nói, ngươi biết là ai bán đứng ngươi sao? Trịnh Nguyên Khải cười khổ. Hắn nếu là biết liền sẽ không như vậy bị động. Thấy Trịnh Nguyên Khải lắc đầu, Hoàng Anh nhíu mày, nàng đồng dạng cũng cảm giác được khó giải quyết. Nhưng nhìn đến một bên một bộ sự không liên quan mình bộ dáng Bạch Nhân, Hoàng Anh che miệng cười. Ngươi có cái gì phương pháp có thể biết được sao? Hoàng Anh hỏi. Bạch Nhân nhìn đến đề tài bỗng nhiên chuyển rời đến chính mình trên người, nàng nhíu mày, cũng không chối từ, đoán mệnh đoán chữ, một lần 10 vạn. Trương Bồi Lượng cảm thấy chính mình cần thiết đứng ra. Ở hắn mỹ mắt phía dưới Bạch Nhân đều có thể dùng phong kiến mê tín mời chào sinh ý, này còn như thế nào được. Nhưng mà còn không đợi Trương Bồi Lượng nói chuyện, Trịnh Nguyên Khải ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, thành giao. Kêu biểu tình, sợ Bạch Nhân đổi ý. Hoàng Anh do dự một chút, nàng cũng chậm rãi gật đầu, có thể. So với Kỷ Chấn Đông chính trị kiếp sống, 10 vạn đồng tiền thật đúng là không tính cái gì. Hoàng Anh cùng Trịnh Nguyên Khải tới khi mang tiền mặt không nhiều lắm. Bọn họ hai cái đều là thông qua ngân hàng đem tiền hoa tới rồi Bạch Nhân chứng thượng, cũng chính là kia Trương Như Cũ không có mật mã thẻ ngân hàng. Trương Bồi Lượng thấy toàn bộ quá trình Hoàng Anh cùng Trịnh Nguyên Khải đều không có nửa phần dị nghị, mà Bạch Nhân cũng không có một câu đựng mê hoặc ý vị nói, cứ như vậy, một mở miệng liền lại là 20 vạn. Trương Bồi Lượng cảm thấy chính mình hôm nay đã chịu kích thích có chút nhiều, hắn hiện tại có điểm xuyễn bất quá tới khí nhi. Bạch Nhân làm người hầu lấy giấy bút lại đây, sau đó đưa cho Trịnh Nguyên Khải, nói, ngươi trước tới, viết cái tự liền thành. Một chữ 10 vạn. Lúc này, Trịnh Nguyên Khải cũng có chút líu lưỡi, nhưng hắn không có nửa phần hàm hồ liền cầm lấy bút. Chờ sắp đặt bút thời điểm, Trịnh Nguyên Khải trong lòng không có đầu mối, cũng không có bất luận cái gì mục tiêu, cho nên hắn nghĩ nghĩ, tùy tay viết cái hỏi tự. Bạch Nhân chỉ nhìn thoáng qua, không có tạm dừng, không chút do dự liền mở miệng, môn chung một ngụm, hệ trong phòng một người. Trong phòng một người. Trịnh Nguyên Khải tức khắc trong lòng chợt lạnh, kia không phải thẳng chỉ hắn lao bà sao? Trịnh Nguyên Khải bởi vì là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà hắn lao bà cũng là làm bạn hắn nhiều năm. Ngần ấy năm tới nay, hắn gặp được dụ hoặc nhưng thật ra không ít, nhưng mỗi khi ở cuối cùng thời điểm hắn đều cầm giữ ở, cho nên hắn trong phòng còn nơi nào có những người khác. Bạch Nhân nhìn đến Trịnh Nguyên Khải phức tạp khôn kể biểu tình, nàng giơ giơ lên lông mày, nói, chính ngươi lão bà người nào ngươi không rõ ràng lắm sao. Trịnh Nguyên Khải cân nhắc một chút Bạch Nhân ý tứ, hắn tâm chỉ một thoáng lại ấm lại, lúc này hắn cũng không đoán mò, hắn trực tiếp hỏi, kia những lời này ý tứ là. Chuyện này tuy rằng không phải nàng làm, nhưng lại cùng nàng có quan hệ, chính ngươi đi hỏi là được. Bạch Nhân nói, nàng hôm nay gặp qua Trịnh Nguyên Khải thê tử sinh thần bát tự, liền ở hắn lần đầu tiên từ trong bóp tiền lấy sai lần đó. Từ Trịnh Nguyên Khải thê tử sinh thần bát tự thượng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị trạng, cho nên Bạch Nhân chắc chắn chuyện này đều không phải là nàng việc làm. Bởi vì đã biết sự tình ngọn nguồn, Trịnh Nguyên Khải một lòng cũng thả xuống dưới. Hắn muốn định hiện tại liền hồi Đông tỉnh, nhưng tưởng tượng đến sẽ rút dây động rừng, hắn lại kiềm chế xuống dưới. Đến phiên Hoàng Anh, nàng cũng chuẩn bị cùng Trịnh Nguyên Khải giống nhau viết cái tự cấp Bạch Nhân đo lường tính toán, nhưng lại bị Bạch Nhân xua xua tay cấp cản lại. Ngươi cái này liền không cần chắc, ngươi đi hỏi hỏi ngươi bà cùng công công bọn họ có hay không đắc tội cái gì phong thủy sư liền thành. Bạch Nhân nói, nàng khi đó khai thiên nhãn nhìn một chút vòng tay đều do ai qua tay quá, nhưng trừ bỏ Trịnh Nguyên Khải thân ảnh, mặt khác đều không thu hoạch được gì. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, đó chính là đối phương là đạo hạnh cao thâm phong thủy sư, đem vòng tay thượng lây dính chính mình hơi thở toàn bộ cấp lao đi. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân lại nói, đặc biệt là ở bọn họ tuổi trẻ thời điểm liền kết thủ phong thủy sư, đặc biệt phải chú ý. Kỳ Chấn Đông thân là một viên biên giới đại quan, trên người đều có khí vận thêm thân, một khi ra ngoài ý muốn, một tỉnh đều sẽ xuất hiện không nhỏ dung chuyển, đây là đại nhân quả, cực độ có tổn hại tu vi, nếu có phong thủy sư cùng hắn kết thủ, muốn động thủ cũng là muôn vàn khó khăn. Chỉ là Kỳ Chấn Đông sắp từ nhiệm, trên người khí vận bắt đầu suy kiệt, thực mau liền sẽ tan đi, đây cũng là cái kia phong thủy sư nhịn không được động thủ nguyên nhân. Nếu không phải cùng hai người oán hận chất chứa đã thâm, đối phương sẽ không nhanh như vậy liền trước chọn Kỷ Lỗi Minh mãi mãi xuống tay trước, có vẻ như thế cấp khó giàn nổi. Hoàng Anh ngẩn ngơ, thực mau nàng liền nói, ta đã biết, trở về ta sẽ hỏi. Trải qua đêm hôm đó, Hoàng Anh sớm đã đối Bạch Nhân tin tưởng không nghi ngờ, nàng cũng không có hỏi nhiều. Trịnh Nguyên Khải thấy Hoàng Anh thái độ này, hắn kỳ dị nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, sau đó đem nàng vị trí lại ở trong lòng đề. Có thể làm một cái chính trị gia đình ra tới người như thế đối đãi, tưởng cũng biết trong đó khẳng định có cái gì miêu nị, lợi hại như vậy phong thủy sư không sấn nàng còn chưa trưởng thành lên thời điểm kết giao, Trịnh Nguyên Khải cảm thấy chính mình về sau khẳng định sẽ hối hận. Sự tình đã giải quyết một nửa, Hoàng Anh vốn định rời đi, nhưng nàng nhìn không hề có đứng dậy tính toán Bạch Nhân, hỏi, ngươi còn muốn lưu nơi này sao? Bạch Nhân nhướng mày, nàng chỉ sắp bắt đầu đấu giá hội, nói, nếu tới, đương nhiên muốn nhìn có cái gì thứ tốt xuất hiện. Nghe Bạch Nhân nói như vậy, Hoàng Anh gật gật đầu, sau đó lại vững vàng ngồi xuống, không có nửa phần muốn rời đi ý tứ. Trịnh Nguyên Khải nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, sau đó đồng dạng bất động như núi. Hai người tuy rằng vừa mới nhận thức, nhưng hiện tại bọn họ đều ở đánh cùng cái chủ ý, đó chính là đợi chút nếu Bạch Nhân thích cái gì mà lại không có như vậy nhiều tiền trả tiền nói, nàng, hắn liền xuống tay mua đưa cho nàng, tốt nhất có thể làm Bạch Nhân thiếu bọn họ một thân tình. Bạch Nhân không cần xem, nàng liền minh bạch hai người tính toán. Nàng cong cong môi, xem ra đợi chút nàng lại có thể tiết kiệm được một số tiền. Đến nỗi nhân tình, việc nhỏ nàng tùy tay giúp một phen cũng là có thể, nhưng nếu đối phương huề ân cầu báo, làm quá mức nói, trở mặt không biết người loại chuyện này nàng lại không phải chưa làm qua. Phương diện này, nàng rõ rành rành. Đấu giá hội sắp bắt đầu thời điểm, Bạch Nhân bọn họ bị thỉnh tới rồi dưới đài trên chỗ ngồi. Bởi vì Trịnh Nguyên Khải, Triệu Lập Đông cùng Hoàng Anh đều là giá trị con người xa xỉ nhân vật, cho nên nhà đấu giá cấp an bài vị trí vẫn là thực dựa trước. Theo bán đấu giá sư một tiếng các vị tiên sinh nữ sĩ, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu về sau, các màu hàng triển lãm đều nhất nhất bị hiện ra ra tới. Trong lúc Hoàng Anh ra tay hai lần, chụp được hai kiện đồ sứ, một kiện tống triều lò gốm của dân Bình Hoa, một kiện thanh triều lọ thuốc hít, không cần phải nói, tất nhiên là chuẩn bị đưa cho Kỷ Trấn Đông. Chính Nguyên Khải chỉ đối phong thủy vật trang trí có hứng thú, hắn làm Triệu Lập Đông giúp hắn lưu ý có cái gì thiên nhiên hình thành phong thủy đồ vật, hắn mới có thể ra tay, cho nên đến bây giờ, hắn cũng không có mua vào một kiện đồ vật. Bạch Nhân hài hước nhìn Triệu Lập Đông liếc mắt một cái, thiên nhiên hình thành phong thủy đồ vật đó là khả ngộ bất khả cầu, nói là giá trị vạn kim cũng không quá, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy ở một cái thành phố tổ chức đấu giá hội xuất hiện. Chỉ sợ Triệu Lập Đông là đem Trịnh Nguyên Khải coi như hắn lâm thời máy ATM, có cái gì hắn nhìn chúng tiền không đủ, trước làm Trịnh Nguyên Khải lót thượng, sau đó chờ hắn qua tay để rồi bán đi về sau lại đem tiền còn cấp Trịnh Nguyên Khải. Hảo một tay tay không bộ Bạch Lang. Triệu Lập Đông biết Bạch Nhân đã minh bạch hắn tính toán, hắn vội vàng cấp Bạch Nhân chắp tay, ý bảo nàng phóng hắn một con ngựa, đừng cùng Trịnh Nguyên Khải nói. Triệu Lập Đông trong lòng có chút buồn bực, Trịnh Nguyên Khải tính kế hắn nhiều như vậy thứ, hắn chuẩn bị còn hắn một lần còn bị Bạch Nhân phát hiện. Liên ở Triệu Lập Đông tưởng này đó không đương, trên đài lại xuất hiện một kiện đồ cổ, chỉ là này đồ cổ đều không phải là đồ sứ ngọc khí, mà là một đoạn đầu gỗ. Đây là cái gì? Trịnh Nguyên Khải nghi hoặc hỏi. Vốn dĩ Trịnh Nguyên Khải tưởng cái gì quý báu một loại, nhưng hắn đem sở hữu gặp qua cùng loại hoa cúc lê, trầm hương mục cùng gỗ tử đàn chờ bài trừ về sau, hắn cũng nghĩ không ra đây là cái gì vật liệu gỗ. Bạch Nhân híp mắt nhìn trong chốc lát, nói, là thiết hoa mục. Triệu Lập Đông tán thưởng nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, nàng có lẽ so với hắn tưởng tượng biết đến còn muốn nhiều, huyền môn xuất thân người quả nhiên không giống người thường. Triệu Lập Đông tiếp lời nói, không đáng giá tiền đầu gỗ, chỉ là độ cứng cao mà thôi. Hiển nhiên, dưới đài cũng có rất nhiều nhận ra loại này đầu gỗ người, bọn họ đồng dạng nghi hoặc khó hiểu, không biết nhà đấu giá vì cái gì cầm như vậy một kiện đồ vật ra tới. Bán đấu giá sư thực quan cô nói, thứ này niên đại bất tưởng, nhưng tuyệt đối là cái đồ cổ. Dùng ít quang giả quét qua, nó là cái hộp, bên trong phóng chính là khối trạng thể rắn vật. Khởi chụp giới 1 vạn 5, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Bởi vì tìm không thấy mở ra hộp phương pháp, nếu bạo lực bài trừ khẳng định sẽ tổn thương bên trong đồ vật, hơn nữa quan trọng nhất chính là hộp dùng vật liệu gỗ quá mức giá rẻ, thấy thế nào cũng không giống như là đặt đáng giá đồ vật, vì thế giám định sư thương lượng một chút, liền lấy phương thức này bán ra. 2 vạn. Bạch Nhân không chút do dự cử bài. Thiên hoa mục là nhất ngạnh mục loại, nếu không phải chân quý đồ vật, cổ đại thợ thủ công như thế nào hội phí lớn như vậy lực. Nhưng nghĩ vậy một chút không ngừng Bạch Nhân một người, còn có rất nhiều người cũng nghĩ đến, vì thế nhà đấu giá kêu giới thanh hết đợt này đến đợt khác. 2 vạn nhị, 2 vạn tam, 2 vạn năm, chương 31 đắc thủ, 5 vạn. Bạch Nhân thanh thanh đạm đạm thanh âm lại lần nữa vang lên. Tức khắc, toàn bộ hội trường kêu giới thanh thiếu 7 thành. 5 vạn khối mua một cái còn không biết là gì đó đồ vật, như thế nào cũng đến do dự một chút, huống chi lấy nhà đấu giá khôn khéo, bọn họ đều bó tay không biện pháp đồ vật, này đó phi chuyên nghiệp tính người lại như thế nào sẽ đánh khai. Người sẽ không sợ bồi. Triệu Lập Đông thử thăm dò hỏi. Bởi vì Bạch Nhân kiên trì, Triệu Lập Đông tổng cảm thấy bên trong đồ vật lai lịch bất phàm, hắn đều có loại muốn gia nhập trong đó tính toán. Bạch Nhân nhìn hắn một cái, nói, ngươi nếu là có bản lĩnh mở ra, ta lập tức nhường cho ngươi. Kia chính là viên đạn đều đánh không mặc bó củi. Triệu Lập Đông nghĩ đến đây, lập tức nghỉ ngơi tâm tư. Ở Bạch Nhân kêu giới gọi vào 6 vạn thời điểm, rốt cuộc không có người cùng nàng cạnh tranh, cái kia hộp cũng thực thuận lợi bị Bạch Nhân thu vào trong túi. Triệu Lập Đông lúc này mới khụ một tiếng, hắn tâm ngứa khó nhịn hỏi, ngươi có thể mở ra? Mở ra thời điểm có thể hay không làm ta nhìn xem? Bạch Nhân cười, nhìn ra được nàng tâm tình trở nên thực hảo. Nhưng mà chính là này tươi cười, không chỉ là Triệu Lập Đông phát hiện, ngay cả Trịnh Nguyên Khải cùng Hoàng Anh cũng đã nhận ra không thích hợp nhi địa phương. Nhưng mà giây tiếp theo, Bạch Nhân liền thu liêm tươi cười, quyết đoán cự tuyệt Triệu Lập Đông, không thể. Triệu Lập Đông một nghẹn, hắn còn không có bị như vậy dứt khoát cự tuyệt quá. Hắn sờ sờ cằm, sau đó hiểu do nói, ngươi không phải còn ở ghi hận ta giá thấp mua vào người cái kia gô đảo phù bài sự đi. Kia nhưng cùng ta không quan hệ, đều là lao Trịnh một tay áp giới. Trịnh Nguyên Khải thấy Triệu Lập Đông trở tay liền đem hắn cấp bán, đem chính mình cấp trích sạch sẽ. Cái này đến phiên hắn ngạnh trụ, sau đó Trịnh Nguyên Khải ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Triệu Lập Đông, thẳng đem hắn xem trong lòng phát mao. Tuy rằng Triệu Lập Đông là thuận miệng nói ra, nhưng Bạch Nhân xem ra tới, hắn thật là có chút sợ nàng trong lòng vẫn là ghi hận chuyện này, có lẽ là Trịnh Nguyên Khải cùng Hoàng Anh hai người thái độ làm hắn có nguy cơ cảm, hắn mới làm điều thừa tới lại khẳng định một lần. Bạch Nhân bất đắc dĩ nói, sinh ý thượng sự vốn dĩ chính là như vậy các bằng bản lĩnh, ta thật sự không khác lời nói nhưng nói. Kia vì cái gì như vậy dứt khoát liền cự tuyệt hắn muốn xem cái kia hộp gỗ tính toán, một chút đường sống không lưu. Người bình thường gặp được loại sự tình này như thế nào cũng là huyền cự mà thôi. Bạch Nhân nhìn ra Triệu Lập Đông chưa hết chi ý, nàng hài hước nói thẳng nói, ta sợ ngươi đỏ mắt, sau đó hối hận vừa mới không cùng ta đoạt thứ này. Liều mạng đối phương phong thủy sư thân phận cũng muốn tranh đoạt một phen, kia nên là cỡ nào quý báu vật phẩm. Triệu Lập Đông trong lòng suy đoán, nhưng giây tiếp theo hắn liền tò mò mở miệng, ngươi như thế nào biết nơi này là cái gì? Bạch Nhân nhún vai, nói, loại này cơ quan làm thành hộp phóng, không có giống nhau không phải giá trị liên thành. Hoàn toàn vô phùng liên tiếp hộp gỗ, thoạt nhìn giống như là một khối hoàn chỉnh đầu gỗ, bát thủy không tiến, lửa đốt khó xâm. Có loại này tay nghề thợ mộc ở cổ đại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, sao có thể sẽ tiêu phí lớn như vậy sức lực dùng để chứa đựng cái gì giá rẻ đồ vật, bên trong không chừng chính là cái nào vương hầu khanh tướng trong phủ trấn trạch chi bảo. Đời trước, rất nhiều người cho nàng cung phụng bảo vật thời điểm, chính là dùng cùng loại này hộp trang, cho nên Bạch Nhân hoàn toàn không có gì gánh nặng tâm lý liền chụp được nó. Triệu Lập Đông thấy Bạch Nhân thật sự không có đương trường mở ra cho bọn hắn xem một chút ý tứ, hắn tuy rằng có chút bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Bạch Nhân nhìn mọi người lực chú ý lại lần nữa tập trung đến đấu giá hội thượng, nàng bật cười lắc đầu, người chính là cái dạng này, ở chưa thấy được chân chính đồ vật thời điểm, vô luận ngôn ngữ nghe được cỡ nào giá trị sang quý, đều rất khó sinh ra ghen ghét cực kỳ hâm mộ cảm xúc. Nhưng mà một khi nhìn thấy vật thật, lại sẽ đỏ một đôi mắt. Đấu giá hội áp chụp đồ vật có vẻ cũng không phải như vậy khó được, cái này làm cho Bạch Nhân có chút khó hiểu Triệu Lập Đông vì cái gì còn muốn kiên trì lưu lại, hơn nữa một bộ chờ mong đã lâu cùng nhất định phải được bộ dáng. Không chỉ là Triệu Lập Đông, ngay cả rất nhiều hội trường đấu giá thượng những người khác đồng dạng như thế biểu tình. Chờ cuối cùng một kiện áp đài đồ cổ lên sân khấu về sau, toàn bộ đấu giá hội đều chợt trở nên ầm ĩ lên, các nơi đều là nghị luận sôi nổi. Bán đấu giá sư đứng ở trên đài lớn tiếng tuyên bố, hiện tại là bổn tràng cuối cùng một kiện bán phẩm, tin tưởng đại gia đã chờ mong đã lâu. Ở bán đấu giá bắt đầu phía trước các vị có thể lên đài tới tự mình giám định một chút, đây là bổn nhà đấu giá hôm nay đặc biệt cho phép. Bán đấu giá sư lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới người liền có chút ngao ngoe dục dịch. Chờ bán đấu giá sư hoàn toàn lộ ra hàng triển lãm về sau, phía dưới liền bắt đầu có lục tục người hướng trên đài đuổi. Bạch Nhân thị lực cực hảo, tuy rằng nơi này ly trên đài khoảng cách cũng không tính đoạn, ước chừng có mười mấy mét, nhưng nàng vẫn là thấy được trên đài đồ vật. Kia chỉ là một diệp trang giấy, mặt trên chữ viết còn tính rõ ràng. Bạch Nhân mặc niệm hai câu, sau đó bừng tỉnh nói, đây là Vĩnh Nhạc đại điển. Lúc này, đang chuẩn bị nhấc chân Triệu Lập Đông quay đầu, kỳ dị nói, ngươi như thế nào biết? Hắn nhớ rõ hắn vẫn chưa cùng Bạch Nhân nói qua. Bạch Nhân trắng Triệu Lập Đông liếc mắt một cái, nàng cũng không trả lời, chỉ là nói, ngươi lại không đi lên liền xem không được. Triệu Lập Đông lúc này mới kinh giác, hắn nhìn trên đài đã quay chung quanh một vòng như người, chạy nhanh vội vội vàng vàng hướng lên trên đi. Bạch Nhân xem Triệu Lập Đông như vậy cuống quýt, nàng quay đầu nghi hoặc hỏi Trịnh Nguyên Khải cùng Hoàng Anh, hiện tại Vĩnh Nhạc đại điển vừa xuất hiện như thế nào sẽ như vậy hoành động. Nay còn chỉ là trong đó một diệp mà thôi, còn đều không phải là một quyển, chẳng sợ phóng tới hiện tại là đồ cổ, khá vậy không cần nhiều người như vậy tranh đoạt đi. Hoàng Anh vốn tưởng rằng Bạch Nhân hiểu được đồ vật rất nhiều, nhưng Bạch Nhân lại bỗng nhiên tại đây loại sự tình thượng không biết gì, cái này làm cho nàng có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn là giải thích nói, Vĩnh Nhạc đại điển ở Minh Triều hủy diệt thời điểm thất lạc rất nhiều, ở Thanh Mạt lại bởi vì xâm lược quan hệ, hiện tại quốc gia chỉ còn lại có 100 cuốn tả hữu phân bố ở mấy cái viện bảo tàng. Lúc trước hơn 2 vạn cuốn Vĩnh Nhạc đại điển thế nhưng chỉ còn lại có nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhân nỗi lòng khó hiểu. Nhưng thực mau, Bạch Nhân liền đem loại này cảm xúc vứt ở sau đầu. Minh Triều nếu đều đã hủy diệt, tiếp như vậy đồ vật còn có cái gì quan trọng? Thời đại thay đổi, Vương Triều hủy diệt. Thời vậy, mệnh vậy. Bạch Nhân cân nhắc một chút, nàng cũng đồng dạng đứng dậy, chuẩn bị đi xem một cái chính mình đã từng vỡ lòng thư. Nói lên cái này, Bạch Nhân bỗng nhiên liền nhớ tới lúc trước chính mình chính là bị sư phụ của mình buộc lật xem Vĩnh Nhạc đại điển biết chữ cảnh tượng. Hoàng Anh thấy Bạch Nhân mạc danh toát miệng, lộ ra một bộ hễ răng biểu tình, nàng phụt một chút liền cười. Bao trừ phong thủy sư thân phận, này tiểu cô nương quả nhiên rất có ý tứ. Triệu Lập Đông ở quan sát xong kia một diệp Vĩnh Nhạc đại điển thời điểm, hắn vừa nhấc đầu liền thấy được cau mày Bạch Nhân, còn có Bạch Nhân phía sau những cái đó bởi vì một cái tiểu cô nương ở chỗ này quan khán cảm thấy lãng phí bọn họ thời gian người. Triệu Lập Đông thấy thế, vội vàng đem Bạch Nhân kéo ra tới. Bởi vì vừa mới Bạch Nhân biểu tình quá mức nghiêm túc, Triệu Lập Đông cũng minh bạch nàng chỉ sợ là đã biết cái gì. Vì thế Triệu Lập Đông nhìn nhìn chung quanh, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi nhìn ra cái gì tới? Bạch Nhân con môi, nàng hỏi ngược lại, ngươi đâu? Cảm thấy thứ này là thật là giả? Triệu Lập Đông cảnh giác nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, sau đó hắn lại nghĩ đến lấy Bạch Nhân tài lực, nàng hiện tại còn không đáng để lo, đối thủ của hắn là những cái đó còn ở trên đài người. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Lập Đông sảng khoái nói, ta cảm thấy thứ này là thật sự. Trang giấy, chữ viết đều hoàn toàn không có vấn đề, không phải thật là cái gì. Bạch Nhân nhìn thoáng qua còn ở hưng phấn trạng thái Triệu Lập Đông, nàng lắc lắc đầu, nói thẳng không cố kỵ nói, giả. Triệu Lập Đông hồ nghi hỏi, ngươi như thế nào biết? Không chỉ là hắn cảm thấy thứ này là thật sự, trên đài đại bộ phận người đều như vậy cảm thấy, hơn nữa xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị thực lực cuộc đua một phen. Nhưng Triệu Lập Đông bỗng nhiên nghe được Bạch Nhân nói là giả, hắn tưởng biết rõ ràng nàng là từ đâu nhi phán đoán ra tới, làm cho hắn làm tham khảo, miễn cho đục lỗ. Rốt cuộc nhà đấu giá đồ vật, cũng không thấy đến đều là 100% chính phẩm. Bạch Nhân giật giật khoe miệng, nàng tổng không thể nói này cùng nàng gặp qua không giống nhau đi. Nếu nói đến cùng điểm nào bất đồng, Bạch Nhân thật đúng là không thể nói tới, rốt cuộc Minh Triều đồ vật đối nàng tới nói thật không xem như đồ cổ, cho nên nàng cũng không có cố tình nghiên cứu quá. Đến nỗi Triệu Lập Đông trong tiệm kia bộ trà cụ nàng có thể nhìn ra tới, hoàn toàn là căn cứ vào nàng đối thời Tống đồ sứ hiểu biết. Triệu Lập Đông thấy Bạch Nhân mắc kẹt, hắn cười, sau đó tự tin nói, ta ở đồ cổ này một hàng nhi tẩm dâm nhiều năm như vậy, tuy rằng không đến mức hoàn toàn không đục lỗ, nhưng cũng rất ít mua được hàng giả. Huống chi bởi vì đối với này Diệp Vĩnh Nhạc đại điển trí tại tất đắc, cho nên hắn là cố ý nghiên cứu quá, bởi vậy rất khó sẽ phán đoán sai lầm. Bạch Nhân thấy Triệu Lập Đông hoàn toàn không tin nàng lời nói, nàng không sao cả lắc lắc đầu, nàng vốn dĩ liền không phải cái gì thích rong dài cùng phát thiện tâm người, cho nên cũng lười đến phí lực khí đi khuyên giải. Ước chừng nửa giờ sau, hội trường đấu giá cấp giám định thời gian liền kết thúc, Triệu Lập Đông cùng Bạch Nhân cũng ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Này Diệp Vĩnh Nhạc đại điển khởi chụp giới vì 5 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Nhưng mà bán đấu giá sư mới vừa nói ra bắt đầu quay hai chữ, hội trường không khí liền trở nên căng chặt lên. 7 vạn. Cách đó không xa có người cử bài. Triệu Lập Đông theo sát, 8 vạn. Cứ như vậy, cử chụp giá cả dọc theo đường đi tăng tới 50 vạn mới dần dần thưa thất lên. Rốt cuộc vô luận Vĩnh Nhạc đại điển lại như thế nào chân quý, nay cũng chỉ là trong đó một diệp mà thôi. Bạch Nhân thấy Triệu Lập Đông một đường cùng giới, không có nửa điểm do dự. Nàng biểu tình hiện lên nghi hoặc. Bất quá là cái đồ cổ, Triệu Lập Đông giống như quá mức ra sức. Chính Nguyên Khải nhìn ra Bạch Nhân khó hiểu, hắn vội vàng nói, hắn hiện tại trong tay tổng cộng có tam diệp Vĩnh Nhạc đại điển, hơn nữa cái này là 4 diệp, hắn chuẩn bị chụp được cái này lúc sau quên đến tỉnh viện bảo tàng. Bạch Nhân sau khi nghe xong, nháy mắt hiểu rõ. Triệu Lập Đông là thành phố lớn nhất đồ cổ thương, nhưng phóng nhãn tỉnh, cũng chỉ có thể bài đến tiền tam. Hắn nếu muốn tiếp tục phát triển, kia không thiếu được muốn cùng tỉnh viện bảo tàng tạo dựng quan hệ. Đến lúc đó hắn thành tỉnh đồ cổ thương long đầu, này mấy trăm vạn liền lại không tính cái gì. Bạch Nhân vừa mới nghe Hoàng Anh giảng thứ này chỉ có số ít mấy cái tỉnh viện bảo tàng chung coi chân quý, dùng cái này tới đả động tỉnh viện bảo tàng, không sợ đối phương không động tâm. Nhưng cái này rõ ràng chính là giả. Bạch Nhân đồng tình nhìn Triệu Lập Đông liếc mắt một cái. Chương 32 lệnh truyền. Cuối cùng, Triệu Lập Đông vẫn là lấy 65 vạn giá cả chụp tới rồi kia một diệp Vĩnh Nhạc đại điển, Bạch Nhân đối này cũng chỉ là bĩu môi, sau đó chính mình đi giao tiền lấy chính mình bán đấu giá xuống dưới đồ vật. Một khối hán ngọc, hai khối đời thanh hòa điền ngọc cùng thiết hoa hồ gỗ, này ba loại đồ vật sớm bị nhà đấu giá bao đi lên, Bạch Nhân ở kiểm tra không có lầm sau liền cầm đồ vật rời đi. Sắc trời đem ám, Bạch Nhân cùng Hoàng Anh cùng Trịnh Nguyên Khải cáo từ, nhưng mà liền ở Bạch Nhân chuẩn bị đi thời điểm, Trịnh Nguyên Khải bỗng nhiên gọi lại nàng. Sau đó thấp giọng nói, lao Triệu kia đồ vật có phải hay không có vấn đề. Bạch Nhân thấy Trịnh Nguyên Khải đã nhìn ra, nàng cũng hoàn toàn không giấu giếm nói, ta nhìn không tốt. Trịnh Nguyên Khải một phách cái chán, ta liền biết. Hắn hiện tại là chui vào bên trong, mãn đầu góc chính là cái này, ta lại không phải đồ cổ trong vòng người, khuyên hắn cũng khuyên không được. Trịnh Nguyên Khải đã kiến thức quá Bạch Nhân bản lĩnh, cũng biết nàng không phải cái gì ăn nói bừa bãi người, xem ra này một diệp Vĩnh Nhạc đại điển đích xác có vấn đề. Vốn dĩ theo lý thuyết như vậy khó được đồ vật nhà đấu giá nhất định muốn bốn phía tuyên truyền, mà một khi tuyên truyền lên, giá trị cũng sẽ tùy theo dâng lên, tỉnh cùng quốc gia viện bảo tàng đều sẽ có người tới đấu giá, đến lúc đó giá cả càng là sẽ phiên mấy phen, nhà đấu giá thanh danh cũng sẽ tùy theo bay lên. Nhưng lần này đấu giá hội thế nhưng thoạt nhìn cùng thường lui tới giống nhau, đây là Trịnh Nguyên Khải nghi hoặc địa phương. Nhà đấu giá cái này biểu hiện, đơn giản là hai loại khả năng, hoặc là này Diệp Vĩnh Nhạc đại điển lai lịch bất chính. Là cái nào đảo đấu người từ trong đất làm ra tới, hoặc là chính là nhà đấu giá phát hiện nó bản thân tồn tại điểm đáng ngờ. Triệu Lập Đông tuy rằng cũng là cái thương nhân, nhưng hắn bản chất còn thiên hướng với nghiên cứu đồ cổ, hắn xa không bằng Trịnh Nguyên Khải đối loại sự tình này mẫn cảm. Bạch Nhân nhìn Trịnh Nguyên Khải liếc mắt một cái, cười như không cười nói, các ngươi hai cái quan hệ đảo khá tốt. Nàng như thế nào sẽ nghe không hiểu Trịnh Nguyên Khải có hy vọng nàng ở Triệu Lập Đông gặp được thời điểm khó khăn giúp hắn một phen ý tứ. Có thể nhưng thật ra có thể, bất quá đến đưa tiền. Bạch Nhân không chút khách khí nói. Trịnh Nguyên Khải cười, hắn nói thẳng, đến lúc đó lao Trịnh cảm tạ ngươi còn không kịp đâu, hắn bỏ tiền khẳng định sẽ không buồn xịn. Trịnh Nguyên Khải nửa điểm không có giúp Triệu Lập Đông ra tiền ý tứ, hắn có thể ra mặt dày cùng Bạch Nhân thương lượng một chút cũng đã đủ ý tứ, đến nỗi khác. Trịnh Nguyên Khải một chút đều không nghĩ cấp Triệu Lập Đông chối ít. Cứ như vậy Trịnh Nguyên Khải còn sợ đem chính mình ở Bạch Nhân nơi đó về điểm này nhân tình cấp dùng hết đâu. Đối với hắn lúc trước đáp ứng thế Bạch Nhân tìm luật sư cùng thẩm phán khởi tố Lý Vân Sự, Trịnh Nguyên Khải ở Bạch Nhân lên xe thời điểm lại là một phen bảo đảm, làm một bên Trương Bồi Lượng liền kém không có đương trường trở mặt. Chờ ô tô thúc đẩy lúc sau, trên xe chỉ còn lại có Trương Bồi Lượng, Bạch Nhân cùng Trương Thúc ba người thời điểm, Trương Bồi Lượng sắc mặt nghiêm túc nói: các ngươi loại này công nhiên đi cửa sau hành vi là phạm pháp. Bạch Nhân buông tay, ở tình huống đối ta như vậy có lợi dưới tình huống ta còn dùng đi cửa sau. Đến nỗi Trịnh Nguyên Khải, hắn cũng không nốc, hắn chỉ cần từ tỉnh thỉnh một cái lợi hại luật sư, trận này kiện tụng Bạch Nhân như thế nào cũng thua không được, hắn cần gì phải phí như vậy đại lực khí đi khơi thông các phân đoạn. Hắn nói làm bí thư liên hệ trong huyện, cũng chỉ là làm cho cả lưu trình trở nên ngắn gọn, bằng mau tốc độ tiến hành lệnh truyền cùng mở phiên tòa. Còn có chính là phòng ngừa Lý Vân trong nhà bên kia mua được thẩm phán, sau đó sự tình làm không xong làm Bạch Nhân coi khinh. Trương Bồi Lượng không hề ngoài ý muốn bị Bạch Nhân nói cấp nghẹn lại, phía trước lái xe Trương Thúc tắc cười trộm. Đường đường một cái cảnh sát cư nhiên nói bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, Trương Bồi Lượng bỗng nhiên vì chính mình cảm thấy bi ai. Liên ở Trương Bồi Lượng hậm hực thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được Bạch Nhân nhắc nhở, ngươi tiểu tâm Lý Vân cha mẹ cắn ngược lại ngươi một ngụm. Trương Bồi Lượng nhíu mày, không thể nào. Bạch Nhân nhướng mày, chỉ sợ không ngừng sẽ cắn ngược lại ngươi, còn sẽ nói ngươi thu ta chỗ tốt, sau đó cùng ta thông đồng một hơi. Rốt cuộc kia chính là 150 vạn bồi thường khoản, đây là bọn họ duy nhất có thể miễn với bồi thường cơ hội. Kiến nghị ngươi đi ngân hàng kéo một cái chuyển khoản đơn tử, chứng minh ngươi tài khoản cùng người nhà ngươi tài khoản không có bỗng nhiên nhiều ra tới một số tiền. Bạch Nhân một bên thưởng thức kia khối hắc ngọc, một bên nhắc nhở Trương Bồi Lượng. Như vậy Lý Vân bọn họ liền không thể nói Trương Bồi Lượng thu nàng chỗ tốt. Đi làm ngụy chứng. Nàng đã đem Lý Vân bên kia sở hữu đường ra đều phá hỏng, chỉ chờ xem bọn họ lúc trước kiêu ngạo biến thành chật vật bộ dáng. Lúc này, Lý Vân ra. Lý Vân mẫu thân đang ở chuẩn bị cơm chiều, nàng đem cuối cùng một mâm đồ ăn bưng lên cái bàn về sau đã kêu nói, Vân Vân, đại hữu, mau tới đây ăn cơm. Chờ nàng thanh âm rơi xuống đã lâu về sau, Lý Vân cùng Lý Vân phụ thân mới lười biếng từ trong phòng ra tới. Lý Vân chọn chọn mâm ớt xanh, ngữ khí chán ghét nói, mẹ, ta không muốn ăn cái này. Lý Vân mẫu thân thấy nữ nhi lại chuẩn bị về phòng ăn đồ ăn vặt, nàng vội vàng ôn tồn nói, ngoan Vân Vân, ta không ăn ớt xanh, ta ăn xương sườn được không? Những cái đó đồ ăn vặt thật sự là không có gì dinh dưỡng, lại đem người ăn hỏng rồi làm sao bây giờ? Nhưng mỗi lần nữ nhi cùng nàng khóc nháo muốn ăn đồ ăn vặt, nàng lại nhịn không được cho nàng mua. Ba người ăn cơm thời điểm, Lý Vân chẳng hề để ý hỏi, ba, trường học sự ngươi làm tốt không có? Lý Vân phụ thân Lý Đại Hưu nói, ngươi chuyện này có điểm không dễ làm, bất quá ta thác quan hệ liên hệ tới rồi các ngươi trường học phó hiệu trưởng, hẳn là lại quá mấy ngày ngươi là có thể hồi trường học. Lý Vân mới không nghĩ hồi trường học, nàng vừa nghe lời này lập tức liền đem chiếc đũa cấp ném, sau đó vỗ cái bàn lớn tiếng nói, ta mới không nghĩ hồi trường học. Các bạn học khẳng định đều sẽ chê cười ta. Vân Vân đừng kích động, đừng kích động. Lý Vân mẫu thân vội vàng đem chiếc đũa nhặt lên tới, sắc mặt không hảo nói, liền cái kia Bạch Nhân, đều là nàng trọc sự. Nàng trực tiếp thừa nhận không phải được rồi, nào có như vậy tiểu quý, còn thế nào cũng phải không thuận theo không buông tha. Tiếp theo Lý Đại Hữu cũng nói tiếp, hắn đồng dạng phụ họa lên, chính là, không chỉ là Bạch Nhân, còn có kia mấy cái bạn cùng phòng, gọi là gì Lý Viện Viện kia mấy cái. Nếu không phải các nàng áo, hiện tại sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Tiểu hài tử sao, lấy cái đồ vật tính cái gì, cuối cùng lại không phải không còn. Hai tử con nhỏ, cùng lắm thì lớn lên chậm rãi giáo. Nào có như vậy lạnh lùng sắc bén, còn cứ gọi cảnh sát tới, đem người đều sợ hãi. Lý Vân bĩu môi, nàng nghe cha mẹ như vậy vừa nói, đối Bạch Nhân cùng Lý Viện Viện các nàng mấy cái càng thêm phẫn hận, thậm chí là hoán độc. Mà liền ở ngay lúc này, Lý Vân ra cửa phòng nháy mắt văng lên. Lý Vân mẫu thân xoa xoa tay, trong mắt có oán giận, trong miệng cũng là không có gì nhiệt tình nói, tới tới, đừng gõ đừng gõ, giữ cửa lại cấp gõ hỏng rồi. Không biết là ai như vậy không ánh mắt, một chuyên chọn nhân ra giờ cơm tới xuyến môn, không phải là tới cọ cơm đi. Nhưng mà liền ở Lý Vân Mẫu thân mở cửa nhìn đến bên ngoài người thời điểm theo bản năng sửng sốt một chút. Này hai cái xuyên chế phục người là ai? Lý Vân Mẫu thân nghĩ tới chính mình trợ phu, nàng hướng trong môn đều, đại hưu, đây là ngươi bằng hưu sao? Lý đại hưu nghe được thê tử tiếng la, hắn ta ném xuống chén đũa, hướng đại môn bên kia đi vừa kinh ngạc nói, không có à, ta bằng hưu chưa nói buổi tối muốn lại đây. Chờ hắn thấy rõ ngoài cửa hai người về sau, hắn cau mày hỏi, các ngươi là ai? Hai cái tòa án tới nhân viên công tác lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong đó một cái đối với hiện tại còn làm không rõ ràng lắm trạng huống người một nhà dùng công thức hóa ngữ khi nói, các ngươi bị người cấp khởi tố, chúng ta là tới đưa tòa án lệnh truyền. Lý Vân Mẫu thân sợ ngây người, nàng thét to, các ngươi là tòa án. Tòa án tới hai người gật đầu. Tức khắc, Lý Đại Hưu sắc mặt liền trầm xuống dưới, hắn tiếp nhận kia trương tòa án lệnh truyền, nhìn mặt trên trói lọi tòa án con dấu, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Mà Lý Vân Mẫu thân đồng dạng tiếp nhận lệnh truyền xem qua về sau, nàng đông nhiên ngang ngược liền đem tòa án lệnh truyền cấp xé thành mảnh nhỏ, sau đó chỉ vào hai cái nhân viên công tác cái mũi mắng, này không phải chúng ta ra đồ vật, các ngươi chạy nhanh đi, bằng không ta liền báo nguy nói các ngươi tư sấm dân trạch. Hai cái tòa án tới nhân viên công tác bị Lý Vân Mẫu thân đông nhiên động tác cùng kinh ngạc một chút, nhưng bọn hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, sau đó ngự khí nghiêm túc nói, ngươi xé xuống cái này cũng vô dụng, đây là cho các ngươi ra. Hơn nữa ngươi sẽ xuống cái này, ngày mai còn sẽ có một chương. Vượt qua hai lần cự tuyệt đến tòa án, chúng ta có quyền cưỡng chế câu chuyện. Hai người cũng nhìn ra tới gia nhân này chỉ sợ không thế nào phân rõ phải trái, bọn họ đơn giản nói chuyện cũng không hề khách khí. Lý Vân Mẫu thân nổi giận, nàng trở tay liền hướng hai cái nhân viên công tác trên mặt cào qua đi, trong miệng bén nhọn nói, chúng ta lại không có phạm pháp, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta. Hai cái nhân viên công tác trong đó có một cái trốn tránh không kịp, bị Lý Vân móng tay quát một chút, sau đó một cái khác vội vàng lôi kéo hắn hướng dưới lầu đi. Các ngươi như vậy là vô dụng, tòa án 10 ngày sau mở phiên tòa, các ngươi nếu không đến chàng chúng ta liền dùng cưỡng chế thủ đoạn. Rất xa, Lý Vân một nhà còn có thể nghe được tòa án nhân viên công tác lạnh lùng cảnh cáo thanh. Lý Đại Hữu thấy đối diện hàng xóm nghe được động tĩnh đều có thăm dò động tác, hắn hung tợn trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng giữ cửa cấp đóng lại. Tìm chết ta, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Hàng xóm nghe được đinh thai nhức góc tiếng đóng cửa, hắn phi một ngụm nước miếng liền phun đến Lý Vân ra trên cửa. Chờ Lý Đại Hữu lại trở lại nhà mình phòng khách về sau, hắn âm một khuôn mặt ở trong phòng khách không ngừng dạo bước, có vẻ có chút nôn nóng, mà một bên Lý Vân mẫu thân tắc không ngừng cắn răng nhắc mãi, khẳng định là cái kêu kêu bạch nhân dở cho quỷ, ta liền xem nàng không giống như là cái gì thứ tốt. Lý Vân vừa mới ở phòng khách cũng đem chỉnh sự kiện nghe xong cái minh bạch, nàng đồng dạng cảm thấy là bạch nhân đang làm cho quỷ, nàng chính là không thể gặp nàng hảo. Cái kia bạch nhân liền không phải cái gì người đứng đắn, vừa tới chúng ta trường học liền cùng người không minh không bạch, hiện tại còn tới tìm người khởi tố nhà của chúng ta, ta xem nàng chính là thiếu thu thập. Lý Vân vẫn hận kêu lên. Cho tới bây giờ, Lý Vân vẫn là cảm thấy Lý Viện Viện các nàng quá keo kiệt, bạch nhân chính là nắm nàng kia một chút tiểu sai không bỏ, tiện thực. Lý Đại Hữu nghe được lão bà nữ nhi như vậy ở bên thai hắn nhắc mãi, hắn bỗng nhiên liền phát hỏa, sau đó hắn hướng Lý Vân tức giận nói, ồn ào cái gì? Ngươi muốn cho toàn bộ tiểu khu đều nghe thôi à? Lý Vân rất ít thấy Lý Đại Hữu khẩu khí như vậy trọng cùng nàng nói chuyện, nàng trong lòng một ủy khuất, nước mắt nháy mắt liền rơi xuống. Nàng xẻo Lý Đại Hữu liếc mắt một cái, dẫm lên dép lê liền vào phòng. Lý Vân mẫu thân thấy vậy, lập tức liền không muốn, ngươi nhìn xem ngươi, nói nàng làm gì, này cùng nàng có quan hệ sao? Còn không đều là cái kia bạch nhân áo. Lý Đại Hữu cũng không phải cái gì hảo tính tình người, hắn lập tức liền cùng chính mình lão bà xảo đi lên. Sau lại, hai người thậm chí động thủ. Trong phòng ngủ, Lý Vân nhìn vung tay đánh nhau cha mẹ, nàng gắt gao cắn môi, trong mắt một mảnh oán hận. Bạch Nhân. Chương 33 đánh đố. Tới rồi trường học, Bạch Nhân như cũng là mặc không lên tiếng bắt đầu rửa mặt ngủ, mà Lý Viện Viện các nàng đừng nói trêu chọc, liền cùng Bạch Nhân nói chuyện cũng chưa cái gì tự tin. Đêm khuya thời điểm, mọi thanh âm đều im lặng, liền ngoài cửa sổ gió thổi thanh âm đều lạc cửa sổ có thể nghe. Đông nhiên gian, Bạch Nhân mở ra đôi mắt. Nàng nhìn chính mình trên cổ tay cái kia đường kính cùng nàng cũng không thích hợp mặc phỉ vòng tay, sau đó mắt lộ ra trầm tư. Nàng rõ ràng hiện tại đã không cảm giác được pháp khí hơi thở, cũng không có bất luận cái gì dị động, nhưng vì cái gì nàng đan điền như cũ trống không, liền nửa điểm nội lực cùng linh khí đều tụ tập không đứng dậy. Bạch Nhân suy tư thật lâu sau cũng không có nghĩ thông suốt, nàng mắt trợn trắng liền bọc chăn ngủ. Cùng với trầm tư suy nghĩ, còn không bằng thuận theo tự nhiên. 10 ngày sau, Bạch Nhân đứng ở tòa án nguyên cáo ghế thượng, sau đó đối Lý Vân một nhà mắng mắt điếc tai ngơ. Bởi vì là dân sự tranh cãi, hơn nữa hai cái đương sự vẫn là vị thành niên, cho nên tòa án cũng không có công khai thẩm tra xử lý, chỉ là làm cùng chuyện này có quan hệ người tham dự tiến vào. Tỷ như Bạch Nhân chủ nhiệm lớp Trịnh Thu Vũ, còn có nàng kia mấy cái bạn cùng phòng Lý Viện Viện các nàng. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Nhân sẽ đem cái này việc nhỏ nháo đến lớn như vậy, ngồi ở tòa án ghế trên các nàng còn có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Đặc biệt là Lý Viện Viện, nàng nghĩ đến chính mình lúc trước chỉ vào Bạch Nhân cái mũi mắng nàng ăn trộm, nàng cũng không dám xem Bạch Nhân đôi mắt. Bởi vì 10 ngày thời gian cũng không tính hấp tấp, nhưng cũng không tính rộng thùng thình, cho nên Lý Đại Hưu chỉ nhờ người tìm được rồi trong huyện một cái tương đối nổi danh luật sư tới đánh trận này kiện tụng. Nhưng mà chờ Bạch Nhân bên này luật sư đem chứng cứ, lời chứng từng cái bày ra tới về sau, Lý Vân bên kia liền bắt đầu luống cuống. Chờ thẩm phán một câu hiện phán xử bị cáo hoàn lại nguyên cáo toàn bộ tổn thất, vật phẩm tổn thất phí 150 vạn nguyên, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 13.124 nguyên, tổng cộng 151.3120 nguyên lúc sau, không ngừng Lý Vân, ngay cả Lý Vân cha mẹ đều mau bị này bút con số cấp dọa ngất đi qua. Nhưng mà giây tiếp theo, Lý Đại Hữu kiệt lực bịa giải, hắn trên đầu gân xanh đều bạo ra tới, thẩm phán, ta cử báo cùng đi cảnh sát thu hối, lộ cấp Bạch Nhân làm ngụy chứng. Nhất định là như thế này, bằng không bằng kia một khối phá thẻ bài sao có thể giá trị như vậy nhiều tiền. Trương Bồi Lượng nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, thật đúng là làm nàng cấp liệu đến. Như vậy nghĩ, Trương Bồi Lượng vẫn là thực nhanh chóng liền đem hắn đã chuẩn bị tốt ngân hàng tồn lấy đơn tử đưa cho thẩm phán. Thẩm phán lẫn nhau truyền xem xác nhận lúc sau liền nhận đồng cái này chứng cứ chân thật tính. Đến nỗi Trương Bồi Lượng có hay không thu được tiền mặt, nếu tòa án điều tra không có tìm ra, vậy thật sự chứng minh Bạch Nhân cũng không có cho hắn bất luận cái gì chỗ tốt. Như thế, thẩm phán cũng không hề để ý tới Lý Đại Hữu cãi lại, giải quyết dứt khoát tuyên bố chấm dứt án. Kết thúc thời điểm, Lý Vân trong nhà không chỉ có muốn bồi thường Bạch Nhân 150 nhiều vạn, Lý Vân bởi vì trộm cướp tội yêu cầu bị nhốt ở trung tâm cải tạo thiếu niên một tháng tiến hành quản giáo. Lập tức, Lý Vân mẫu thân liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, mà Lý Đại Hữu còn lại là dùng thù hận cùng tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn Bạch Nhân, hận không thể dây tiếp theo liền đem Bạch Nhân cùng hủy đi nuốt vào bụng. Trương Bồi Lượng mày hung hăng nhíu lại, sau đó âm thầm cảnh giác. Công an phương diện người tới mang đi Lý Vân trải qua Bạch Nhân thời điểm, Lý Vân bỗng nhiên một chân liền đá lại đây, thông qua lực đạo có thể nhìn ra được Lý Vân giữ tợn biểu tình. Không chỉ như vậy, Lý Vân trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, âu nôn huế ngữ tần ra, Bạch Nhân, ngươi tiện nhân này, không biết xấu hổ. Ngươi về sau chính là cái tang môn tinh, các ngươi cả nhà đều không chết tử tế được. Bạch Nhân tùy tay liền đón đỡ Lý Vân đá tới chân, ánh mắt của nàng lộ ra một tia lạnh lẽo, nhưng ngữ khí vẫn là không nhanh không chậm nói, ta có thể hay không là tang môn tinh không quan trọng. Mấu chốt là ngươi hiện tại đã đúng rồi 150 vạn, ta xem các ngươi như thế nào bồi. Ở Lý Vân nhắc tới Vương Thu Phân bọn họ thời điểm, Bạch Nhân là thật sự động nóng tính. Nàng vốn dĩ liền không tính toán buông tha Lý Vân một nhà, hiện tại càng là như thế. Lý Vân nhìn Bạch Nhân trào phúng biểu tình, hận không thể đi lên xé nàng miệng, nhưng không chờ nàng lại có động tác, đã bị hai cảnh sát cấp mạnh mẽ mang đi. Nhân tính ở sơn cùng thủy tận thời điểm tổng hội thể hiện ra tới. Từ đầu chí cuối, Bạch Nhân đều tin tưởng điểm này. Lý Vân cha mẹ ở nhận được tòa án lệnh truyền thời điểm không phải không có ý đồ đi trường học đi tìm Bạch Nhân, nhưng vô luận bọn họ như thế nào vây truy chặn đường, Bạch Nhân đều như là bóng dáng giống nhau, không có một lần bị bọn họ bắt được đến. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, đến phẫn hận, lại đến sau lại oán độc, bọn họ đã từng thề một khi gặp được Bạch Nhân, nhất định phải nàng đẹp. Cho đến hiện tại tòa án tuyên án kết thúc, bọn họ mới đột nhiên biết Bạch Nhân ngay từ đầu liền không tính toán buông tha bọn họ. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không rõ. Ở bọn họ trong mắt này rõ ràng chính là một chuyện nhỏ, vì cái gì sẽ như vậy lòng dạ hẹp hòi, sau đó đưa tới như thế nghiêm trọng hậu quả. Trần Ai Lạc định lúc sau, sự tình cũng đã vô pháp vãn hồi rồi. Ra tòa án, Bạch Nhân hướng Trịnh Nguyên Khải mời đến luật sư nói xong tạ về sau, nàng liền thấy được đứng ở bậc thang biểu tình phức tạp Trương Bồi Lượng. Bạch Nhân nhướng mày, hỏi, ta trên mặt có hay không thứ gì, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Trương Bồi Lượng há miệng thở dốc, sau đó rồi dám nói. Như vậy có phải hay không có chút quá mức? Rõ ràng chính là một kiện học sinh chi gian việc nhỏ, cố tình nháo lớn như vậy. Tuy rằng Lý Vân một nhà sắc mặt đều phi thường khó coi, nhưng giống như cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc kia cũng là một gia đình. Bạch Nhân nghe Trương Bồi Lượng nói như vậy, nàng cũng không có sinh khí. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không hai ta đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Trương Bồi Lượng khó hiểu. Bạch Nhân cười, nàng trong ánh mắt nhấp nháy, đều là hài hước. Giống như là mèo vờn chuột thời điểm trên cao nhìn xuống sung sướng, nếu Lý Vân gia trải qua chuyện này trở nên thành thật lên, không có dư thừa động tác, ta liền rút đơn kiện, sau đó đem kia 150 vạn đổi thành 10 vạn, thế nào? Trương Bồi Lượng cảm thấy Lý Đại Hữu bọn họ trải qua như vậy một phen lan lộn, như thế nào cũng đến hấp thụ điểm giáo huấn, cho nên hắn liền không chút do dự nói, đánh cuộc. Ngươi còn chưa nói ngươi tiền đặt cược đâu. Bạch Nhân nhíu mày. Trương Bồi Lượng nghĩ nghĩ chính mình thật sự là không có gì có thể áp chú, vì thế hắn thực quan côn nói, ta có cái gì ngươi để mắt, ngươi nói là được. Bạch Nhân trong mắt xẹt qua ý cười, sau đó nói, không cần khác, ngươi giúp ta cái vội là được. Trương Bồi Lượng nghĩ đến Trịnh Nguyên Khải nhân vật này mới làm Bạch Nhân như vậy mở miệng quá, hiện tại đến phiên chính mình, hắn thế nhưng còn mạc danh cảm thấy có chút cao hứng. Cũng may, Trương Bồi Lượng chạy nhanh gõ gõ đầu mình, sau đó chạy nhanh thu hồi cái này ý tưởng. Hai người làm cái miệng ước định lúc sau liền từng người rời đi. Trên đường, Bạch Nhân nghĩ đến Trương Bồi Lượng lời thề son sắt bộ dáng, nàng bật cười lắc đầu. Người chưa bao giờ sẽ dừng cương trước bờ vực, có chỉ là không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Chờ Lý Đại Hưu cùng lão bà về đến nhà, hắn liền bắt đầu một cây tiếp một cây hút thuốc, thẳng đến đem toàn bộ phòng khách đều trở nên trướng khí mù mịt. Hắn nhìn không ngừng nức nở lão bà, không kiên nhẫn nói, khóc khóc khóc, ngươi hiện tại biết khóc, sớm làm gì đi. Lý Vân mẫu thân cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nàng nghe Lý Đại Hưu khẩu khí như vậy hướng, nàng hỏa khí cũng lên đây, ngươi hiện tại biết nói chuyện, vừa mới Bạch Nhân cái kia tang môn tinh ở tòa án cửa thời điểm ngươi như thế nào không lấp kín nàng. Lý Đại Hưu giống giận. Ngươi như thế nào không xem nàng bên cạnh còn đứng cảnh sát đâu, ta đổ nàng. Ta đổ nàng ta cũng đến đi vào. Nghe đến mấy cái này, Lý Vân mẫu thân lại gào khóc lên, ta Vân Vân à, từ nhỏ đến lớn ở hai ta nàng cũng chưa chịu quá ủy khuất, hiện tại bị lộng tới trung tâm cải tạo thiếu niên cũng không biết có hay không người khi dễ nàng. Lý Đại Hưu sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, nhưng hắn nghĩ đến nội dung cùng lao bà hoàn toàn không giống nhau. Hắn suy nghĩ 150 nhiều vạn, hắn đến còn cả đời. Đều là chính mình lão bà sinh cái ngôi sao chổi, hiện tại cho hắn chọc lớn như vậy họa. Lý Vân cái này thân sinh nữ nhi, ở Lý Đại Hưu trong lòng trung quy không thắng nổi kia 150 vạn đồng tiền, chẳng sợ hắn đã từng cũng như vậy yêu thương nàng. Đột nhiên, Lý Đại Hưu không biết nghĩ tới cái gì, hắn âm ngoan tàn nhẫn cười lạnh, muốn cho lão tử đương cả đời cu ly, liền sợ ngươi không cái kia mệnh. Lý Vân mẫu thân kinh ngạc một chút, nàng chặn lại nói, ngươi muốn làm sao? Lý Đại Hưu không kiên nhẫn đẩy ra chính mình lão bà. Sau đó hàm hồ nói, ngươi đừng động, ta chuẩn bị tìm người giáo huấn Bạch Nhân một đốn, xem nàng còn dám không dám để bồi thường sự. Lý Vân mẫu thân cân nhắc một chút, sau đó hung hăng gật đầu, nàng cũng cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Bạch Nhân một cái tiểu mao hài tử chỉ cần làm Vương Đại Hưu bắt được đến cơ hội, còn có thể từ trong tay hắn chạy thoát. Lúc này, Lý Vân mẫu thân cũng không có thấy Lý Đại Hưu trong ánh mắt mơ hồ hiện lên sát nghiệm. Nay tiểu huyện thành giết người, án nhiều như vậy, lại không phải toàn bộ đều có thể tìm được hung thủ. Chỉ cần hắn che giấu hảo, lại không phải không có khả năng chạy thoát. Lại là ban đêm. Bạch Nhân nhìn đã qua 10 ngày còn không có động tĩnh đan điền, nàng túc hạ một chút, liền từ lầu 3 ký túc xá trên ban công nhảy đi xuống. Chờ thuận lợi tránh đi trường học theo dõi về sau, nàng mới khoanh chân ngồi ở một mảnh trên đất trống, bày ra 5 ngón tay chiều tâm tư thái, đông nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Lúc này Bạch Nhân, thật giống như thổ địa tiền nhiệm ý một cục đá, không có sinh cơ, sẽ không phát hiện bên người vội vàng trôi đi thời gian. Bạch Nhân ý đồ điều động gân mạch bên trong còn sót lại nội lực, nhưng này nội lực mới vừa hội tụ thành một tia, liền nhanh chóng bốc hơi, nửa phần dấu vết cũng chưa lưu lại, ngay cả gân mạch cũng bắt đầu hơi hơi co rút lại, phát ra thật sâu đau đớn cảm. Đây chính là kiệt lực đan khô chi tướng. Bạch Nhân cắn răng ngạnh chống, nàng hô hấp gian nạp vào thân thể nông cạn linh khí, làm nàng hơi thoải mái một ít, nhưng quanh thân như cũ chướng đau không kể. Chợt gian, Bạch Nhân bỗng nhiên nghĩ tới nàng kiếp trước nghe qua nàng sư phụ nói qua nói, thân có cuối cùng. Tắc âm dương sinh. Thời gian không ngừng trôi đi, đảo mắt đã là tảng sáng thời gian. Hắc ám bị tua nhỏ, quang minh dự bị đã đến. Bạch Nhân cong cong môi, sau đó phút chốc ngươi đề khí. Thật lâu sau lúc sau, nàng tức khắc cảm giác được một cổ âm dương nhị khí chậm rãi từ không biết tên địa phương tràn ra, lẫn nhau liên kết, khó hòa giải. Sở từ 9 ca đại tư mệnh trung có ngôn, thừa thanh khí hệ ngự âm dương. Quả thực như thế. Bạch Nhân thầm than. Chương 34 mua hùng. Tự Bạch Nhân trong thân thể tràn ngập âm dương nhị khí lúc sau, nàng nhìn thế giới đều trở nên có chút bất đồng, liền trước kia không thể vọng khai âm dương nhãn đều giống như dễ sai khiến, linh khí cũng tựa hồ tùy ý có thể điều động. Nơi xa, tầng tầng lớp lớp khí vận bị xem rõ ràng có thể thấy được, còn có mơ hồ dị tượng cùng bước lên linh thể. Đầu người trên đỉnh khí cơ hương suy, toàn như thường thái. Núi sông long mạch, tận tựa trong tay. Nguyên lai lúc trước sư phụ âm dương cảnh là cái dạng này. trách không được ly hồn cảnh nàng phi hắn hợp lại chi địch. Cơ hồ, ẩn ẩn có chút vượt qua phàm nhân cảnh giới. Bạch Nhân cảm thụ một chút, nhíu mày tưởng. Nàng còn nhớ rõ, đến âm dương cảnh lúc sau, nếu như lại tưởng đi phía trước tiến, duy nhất phương pháp chính là công đức. Cái gọi là công đức viên mãn, đại khái chính là như vậy. Chính là nàng đời này tựa hồ tới cái này cảnh giới thời gian có chút quá sớm, nàng nhớ rõ nàng đời trước nhị 9 năm kỷ thời điểm, nàng còn thượng cần mấy năm thời gian mới có thể nước chảy thành sông tới âm dương cảnh. Mà nàng sư phụ, lúc ấy huyền môn bên trong thiên phú cảnh giới tối cao người, cũng là khó khăn lắm ở 30 tuổi thời điểm mới đến cái này cảnh giới. Hiện giờ nàng lấy 11 tuổi tuổi tác liền đến âm dương cảnh, một phương diện là bởi vì nàng đời trước tích lũy, đời này tự nhiên mà vậy khôi phục đến ly hồn cảnh duyên cớ. Về phương diện khác tất nhiên là trên người nàng xuất hiện nàng còn không có nhận thấy được đồ vật. Sự ra khác thường tức vì yêu, bầu trời chưa bao giờ sẽ rơi xuống bánh có nhân. Bạch Nhân tuy rằng tự tin, nhưng nàng cũng không tự phụ. Bạch Nhân thừa dịp vừa mới cảm giác còn chưa tiêu tán thời điểm, lại lần nữa điều động trong cơ thể toàn bộ âm dương chi lực. Mơ hồ, nàng tựa hồ có hồn phách ly thể hảo giác. Thiên địa chi gian trói buộc, tức khắc liền mang theo không dung phản kháng lực độ hướng nàng áp bách mà đến. Bạch Nhân dùng hết toàn lực chỉ làm cảm giác này duy trì nửa giây, cũng chính là này nửa giây, nàng liền phát hiện một ít manh mối. Giống như, cùng nàng hồn phách có quan hệ. Nhưng bởi vì lần này tiến giai háo lực quá lớn, yêu cầu khôi phục về sau mới có thể lại lần nữa tra xét, vì thế Bạch Nhân đem quanh thân âm dương chi lực vận chuyển hai cái chu thiên về sau liền mở bừng mắt. Bạch Nhân đứng dậy về sau vô vô chính mình trên người bụi đất, sau đó không sao cả hướng ký túc xá đi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá vừa mới thời điểm, đảo làm nàng phát giác một ít thú vị đồ vật, nàng khai thiên nhãn thời điểm thấy được Lý Đại Hưu, đối phương tựa hồ tưởng đối nàng bất lợi. A, lại là một cái cuối tuần, bởi vì Bạch Nhân sự tình đã truyền ra tới duyên cớ, nàng có bị người cô lập tình huống, toàn bộ trong ban cũng chỉ có Kỷ Lỗi Minh cùng nàng nói chuyện. Kỷ Lỗi Minh vốn đang có chút vì Bạch Nhân lo lắng, sau đó đối với những cái đó dùng khắc thường ánh mắt xem Bạch Nhân người hận ngứa răng. Nhưng đến cuối cùng hắn phát hiện chính mình lo lắng thật sự dư thừa. Cao nhân chính là cao nhân, cùng người thường chính là không giống nhau. Bạch Nhân vô ngữ vô vô Kỷ Lỗi Minh bả vai, thẳng đem hắn chụp ngao ngao kêu đau về sau, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi trường học, hướng trong nhà đuổi. Kỷ Lỗi Minh trong mắt đồng tình, thoạt nhìn quá thiếu tấu. Lạnh run phong tiệm khởi, Bạch Nhân không giấu vết hướng phía sau nhìn thoáng qua.